bùi cỏ thực tươi tốt, chặn kia đồ vật toàn cảnh. Tô Lê nhíu mày khoảnh khắc, với Lam đã trước một bước tiến lên xem xét. Tô tiểu thư đừng tới đây. Thấy rõ ràng kia đồ vật, với Lam chạy nhanh giơ tay, ngăn cản Tô Lê muốn tới gần bước chân, sắc mặt khẩn trương. Tô Lê dừng lại bước chân, một bên hộ vệ chúng có người tò mò đi ra phía trước. Dọa, người chết. Người nọ kinh hô một tiếng, nháy mắt hấp dẫn người chung quanh chú ý. Người chết. Nơi nào tới người chết? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đầy mặt không dám tin tưởng. Có mấy cái gan lớn tiến lên vừa thấy. Kia dấu ở bụi cỏ giữa đen tuyền một đoàn, thật đúng là người chết thi cốt. Bởi vì thời gian có điểm lâu rồi, thi cốt huyết nhục hủ hóa, cùng bên cạnh bùn đất cỏ dại hôn vì một đoàn. Kia màu trắng thi cốt liền nổi lên thanh hắc, thoạt nhìn nhưng còn không phải là đen tuyền một đoàn. Nhưng mọi người như thế nào cũng không nghĩ tới, này quan đạo bên cạnh đường nhỏ, thế nhưng có như vậy một câu thi cốt. Tô tiểu thư, ngươi mau hồi trên xe ngựa đi, nơi này chúng ta tới xử lý. Với Lam khẩn trương chiều Tô Lê mở miệng. Khối này thi cốt tuy rằng thời gian có điểm trường, tướng mạo cũng không tính khủng bố. Nhưng đối với nữ hải tử tới nói, vẫn là thật là đáng sợ. Với Lam lo lắng Tô Lê sẽ bị làm sợ. Hắn khẩn trương nhắc nhở, lại không nghĩ rằng bên này Tô Lê chỉ là nhàn nhạt kích thích hạ mày, cũng không có hồi xe ngựa tính toán. Một đôi mắt bình tĩnh thong dong dừng ở bụi cỏ kia đoàn đen tuyền phía trên, mở miệng. Đây là các ngươi tập thể đột phát kiết lỵ nguyên nhân, không giải quyết, như thế nào rời đi? Cái gì? Tô tiểu thư, ngươi nói đây là chúng ta đột phát kiết lỵ nguyên nhân. Với Lam ngốc ngốc, không thể tin được chính mình nghe được. Đúng vậy. Tô Lê gật gật đầu. Người khác nhìn không tới, nàng linh mục lại xem đến rõ ràng. Liên ở kia cổ thi thể bên cạnh, ngồi xổm một đạo trong suốt màu lam nhạt thân ảnh. Nồng đậm màu đen tử linh chi khí quay chung quanh ở nàng bên cạnh người, chỉ là như vậy xa xa nhìn, đó là một cổ dày đặc gáp lực cảm. Âm khí bao phủ ở này phiến bụi cỏ, cùng với thấp thấp nước nở thanh, kia thân ảnh đang ở khóc thút thít. Với Lam còn muốn hỏi cái gì, nhưng xem Tô Lê vẻ mặt nghiêm túc hướng đi thi cốt, muốn xuất khẩu nói lại nuốt vào yết hầu. Tô tiểu thư, này thi cốt tướng mạo xấu xí, chỉ sợ sẽ dọa đến ngươi. Với Lam vẫn là không đành lòng, mở miệng nói một câu. Bất luận Tô Lê vừa mới lời nói là có ý tứ gì, hắn luôn là phụng phượng vô thâm mệnh lệnh bảo hộ nàng. Nhưng mà, Tô Lê chỉ là nhàn nhạt xua xua tay nói, ta không có việc gì. Dứt lời, người đã muốn chạy tới thi cốt bên cạnh. Bụi cỏ độ cao đã che đậy không được thi cốt toàn cảnh, Tô Lê có thể dễ như trở bàn tay nhìn đến khối này bị vứt xác hoang dã thi cốt. Tô Lê sắc mặt thong dong, thậm chí ở nhìn đến thi cốt chết tương lúc sau, cũng là vẻ mặt chấn định. Với Lam còn muốn nói cái gì? Lúc này tất cả đều nuốt ở trong cổ họng, nhìn xuống. Phía sau có bánh xe thanh âm truyền đến, mọi người quay đầu vừa thấy, Phượng Vô Thâm từ hộ vệ đẩy lại đây. Hiển nhiên là nghe được vừa mới bên này kinh hô thanh âm. Như thế nào? Hắn ngước mắt ánh mắt dò hỏi hướng với Lam, với Lam chạy nhanh chắp tay, cung cung kính kính mở miệng nói. Chủ tử, tại đây phiến bùi cỏ chung phát hiện một khối thi thể, nhìn dáng vẻ, bị vứt xác ít nhất nửa năm thời gian. Phượng Vô Thâm nhíu mày, liền nghe Tô Lê ở bên kia mở miệng. Người chết tên là Lý Mai, hoàng thành thiên tử trấn nhân sĩ, với nửa năm trước, bị trượng phu Vương Nhị lặng lẽ đưa tới này sơn dạ chi gian mưu hại vứt xác. Tô Lê thanh âm nhàn nhạt trần thuật, có bài bản hẳn hoi giới thiệu người chết thân phận. Chương 147 trừ bỏ Tô Lê. Giọng nói còn chưa rơi xuống, mọi người liền kinh tủng run run thân mình. Tô tiểu thư, ngươi nói này đó là thiệt hay giả? Hộ vệ đàn trung có người kinh nghi, nhịn không được mở miệng hỏi. Tô Lê nhướng mày trở về hắn một ánh mắt. Tự nhiên là thật. Ách! Kia hộ vệ mộng bức hạ. Cái kia, này thi thể chúng ta chưa bao giờ gặp qua, cũng không quen biết, chẳng lẽ Tô tiểu thư nhận thức? Không quen biết. Hộ vệ vừa dứt lời, Tô Lê liền tiếp lời nói. Kia! Ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Nói cùng thật sự giống nhau. Ngươi nọ âm thầm nói thầm, tuy rằng không dám nhận mặt nói ra, nhưng trong lòng chính là như vậy tưởng. Tô Lê xem hắn biểu tình, khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mạt độ cung cười. Ta nói như vậy, là bởi vì nàng nói cho ta. Tô Lê nói, duỗi tay chỉ hướng về phía mặt đất. Mọi người theo nàng sở chỉ phương hướng nhìn lại. Đột nhiên đồng thời đánh cái giật mình. Chỉ thấy Tô Lê chỉ phương hướng, đúng là trên mặt đất kia cụ đen tuyển thi cốt. Nàng nói cho ngươi. Tô tiểu thư, ngươi không cần khai như vậy vui đùa. Với Lam khỏe miệng co giật một chút, cũng nhịn không được mở miệng. Trên mặt đất thi cốt cũng không biết đã chết đã bao lâu, còn như thế nào nói chuyện. Tô Lê đây là giảng quỷ chuyện xưa đâu. Tô Lê sau khi nghe xong hơi hơi mỉm cười, nếu như các ngươi không tin, đại nhưng đi báo quan, làm quan phủ đến xem. Bất quá, ta kiến nghị quan phủ tra người chết thân phận thời điểm, liền lấy thiên tử trấn Lý Mai bắt đầu tra, có thể thiếu đi đường vòng. Tô Lê dứt lời, cũng không nói nhiều, chỉ vẻ mặt đứng đắn nhìn về phía cùng nàng nói chuyện hai người. Hai người hai mặt nhìn nhau, đang do dự không quyết có nên hay không tin tưởng Tô Lê nói thời điểm, Phượng Vô Thâm mở miệng. Với Lam, phái người đi báo quan, liền lấy thiên tử Trấn Lý Mai thân phận triển khai điều tra. Chủ tử. Với Lam kinh ngạc, chủ tử thật đúng là tin tưởng Tô Lê lời nói. Phượng Vô Thâm mặt vô biểu tình không mở miệng, đó là tán thành Tô Lê theo như lời nói, với Lam chạy nhanh túi lầu đáp, đúng vậy. Ngươi vừa mới nói, hộ vệ đội đột phát kết lị, là bởi vì khối này thi cốt, vì sao? Phượng Vô Thâm tò mò là cái này. Hắn biết Tô Lê có dị năng, có thể nhìn đến bọn họ người thường nhìn không tới đồ vật. Cho nên, Tô Lê chuẩn xác nói ra người chết thân phận thời điểm, hắn không hề giữ lại liền tin. Tô Lê ngước mắt, ánh mắt dừng ở kia như cũ ở thấp thấp khóc nước nở trong suốt thân ảnh phía trên. Dừng một chút, sâu kín thanh âm mở miệng nói. Nàng thực thiện lương, mặc dù hóa thân vì linh, mặc dù lòng tràn đầy ủy khuất cùng oán hận, lại như cũ không muốn thương tổn những người khác. Đột phát kết lị, bất quá là nàng khóc lóc kể lể. Làm chúng ta chú ý tới nơi này còn có nàng thi cốt, còn có nàng oán khuất. Tô Lê chậm rãi mở miệng, giọng nói rơi xuống, kia khóc thút thít trong suốt thân ảnh dừng nước nở, chậm rãi ngẩng đầu lên. Một trương thanh tú trên mặt nước mắt dày đặc, nàng liền như vậy bất lực ngồi ở bụi cỏ bên trong, giống như lúc trước bị người mưu hại khi giống nhau bất lực. Cảm ơn. Tô Lê nghe được nàng nói như vậy. Nàng trông cậy vào người sống có thể nghe được nàng tố cầu, nhưng mà càng nhiều thời điểm, những cái đó bị nàng nhắc nhở người, chỉ biết cho rằng nơi này là điểm xấu nơi. Chỉ nghĩ nhanh lên rời đi. Không có ai nguyện ý ở chỗ này nghe nàng tố cầu, cũng không có ai xem tới được nàng. Chứ bỏ. Tô Lê. Nàng có thể nhìn đến nàng, danh mạch nhìn đến, hơn nữa chỉ là bấm tay tính toán, liền đã biết tiền căn hậu quả. Đem thân phận của nàng nói ra nàng chưa xong tâm nguyện. Đưa bọn họ trên người quỷ khí thu hồi đi thôi. Tô Lê mở miệng. Lý Mai nhẹ nhàng gật đầu, ta buồn không muốn đả thương người, đa tạ đại sư không giết tri ân. Chương 148 nói nhỏ chút. Nàng biết, Tô Lê nếu tưởng diệt nàng, dễ như trở bàn tay. Lý Mai giơ tay. Những cái đó quay chung quanh ở mọi người trên người hắc khí liền nhẹ nhẹ từng đợt tản ra, hướng về Lý Mai nâng lên tay qua đi. Thức mau, biến mất đến sạch sẽ. Mọi người nhìn không thấy, lại có thể cảm thụ được đến, trên người một nhẹ. Ngươi hoan khuất thực mau liền sẽ bị tẩy tẫn, thương tổn người của ngươi, sẽ được đến ứng có trừng phạt. Ngươi nếu không yên tâm, liền ở chỗ này chờ, nhìn. Đại hết thể trần ai lạc định, lại đến tìm ta độ ngươi luân hồi. Tô Lê nhẹ giọng mở miệng. Lý Mai nháy mắt lệ lưu đầy mặt, đa tạ đại sư. Tô Lê gật gật đầu, kết thúc nói chuyện với nhau. Mà những người khác chỉ có thể nghe được Tô Lê phảng phất lầm bầm lầu bầu lời nói, ngay sau đó trên người một nhẹ. Lại sau đó, kia cơn đau bụng, tựa hồ dần dần bằng phẳng xuống dưới, không phải như vậy đâu. Ta bụng không đau. Ta cũng là. Mọi người kinh hô, đầy mặt không thể tưởng tượng. Tựa hồ là từ Tô Lê cùng thứ gì nói chút lời nói lúc sau, này bụng liền không đau. Này đó là ta nhàn hạ khi luyện chế bảo nguyên đan, mỗi người một cái, có thể thực mau khôi phục thể lực. Tô Lê nói, lấy ra một con bình sứ đưa cho với Lam. Với Lam quay đầu nhìn về phía Phượng Vô Thâm, được đến Phượng Vô Thâm đồng ý lúc sau, mới những cái đó bảo nguyên đan cấp mọi người phân phát đi xuống. Tô Lê thuốc viên dựng xào thấy bóng, thêm chi Lý Mai đem quỷ khí thu đi. Bất quá nghỉ ngơi 15 phút thời gian, những cái đó phía trước bởi vì kết lị đột phát mà bị bệnh hộ vệ một đám đều có tinh thần, có còn chống đứng lên. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Bất quá một canh giờ, đội ngũ đã khôi phục bình thường. Phượng Vô Thâm phân phó lưu lại hai người chờ đợi quan phủ người tới, mặt khác mọi người đánh xe lên đường. Những cái đó hộ vệ đội mọi người lại nhìn về phía Tô Lê ánh mắt, liền trở nên không giống nhau. Quận Vương Phủ Tô Đại Tiểu Thư, thế nhưng là một cái hiểu âm dương, thần thông quảng đại đại sư. Này không thể nghi ngờ là cái làm người kinh ngạc kết quả. Bất quá, Tô Lê vẫn là như vậy nhàn nhạt bộ dáng. Cũng không có bởi vì mọi người ánh mắt, mà có điều bất đồng. Chủ tử, phía trước đến Thu Lâm Trấn, chúng ta hay không nhập trấn nghỉ ngơi. Với Lam thanh âm ở xe ngựa ở ngoài vang lên. Phượng Vô Thâm phiên thư tay chưa đỉnh, ngước mắt liếc mắt một cái lung lay sắp đổ ngủ ga ngủ gật Tô Lê, nhấp môi trầm mặc khoảnh khắc. Truyền âm nhập mật, nhập trấn nghỉ ngơi. Chủ tử, với Lam ngộng bức hạ, không quá minh bạch Phượng Vô Thâm như thế nào đột nhiên truyền âm nhập mật, mà không phải trực tiếp phân phó. Tô Lê ngủ, nói nhỏ chút. Phượng Vô Thâm chạy nhanh lại lần nữa truyền âm nhập mật nhắc nhở nói. Với Lam khỏe miệng hung hăng mà co giật một chút. Chủ tử khi nào để ý một nữ nhân có ngủ hay không? Không thích hợp, không thích hợp nhi. Lập tức, với Lam phân phó đi xuống, đội ngũ nhập trấn nghỉ ngơi. Tuy nói chỉ là ngày đầu tiên lên đường, bọn họ hộ vệ đội không cảm thấy mệt. Nhưng ngựa xe thượng mang theo một cái Tô Lê, liền không thể không chú ý nghỉ ngơi. Đặc biệt là, này Tô Lê ở Phượng Vô Thâm trong mắt, vẫn là như vậy quan trọng nhân vật. Xe ngựa ù cục đi tới, Tô Lê liền vẫn luôn dựa vào xe trên vách ngủ ga ngủ gật, lung lay sắp đổ, xem đến Phượng Vô Thâm nhăn chặt mày. Phượng Vô Thâm giật giật thân mình, đến gần rồi Tô Lê một ít, nhẹ nhàng duỗi tay, đem xe trên vách ngủ đến cực không an ổn Tô Lê ôm lại đây. Làm nàng dựa vào chính mình trên vai. Phượng Vô Thâm thân mình nhẹ nhàng run rẩy. Chưa bao giờ cùng nữ nhân từng có như thế thân mật tiếp xúc hắn, cảm thấy có chút mất tự nhiên, đặc biệt là, người này vẫn là Tô Lê. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được nàng ngủ say thời điểm nhợt nhạt hô hấp. Chương 149 mượn ngươi dựa một dựa. Như vậy bằng phẳng an tĩnh. Chủ tử, tới rồi. Với Lam nghĩ nghĩ, cũng truyền âm nhập mật cho Phượng Vô Thâm, sợ đánh thức Tô Lê. Sau một lát, với Lam thu được Phượng Vô Thâm nhàn nhạt truyền âm. Tìm cái khách điếm chuẩn bị rượu và thức ăn chờ. Đúng vậy, với Lam chạy nhanh đáp, ngay sau đó dẫn người đi bận rộn. Thẳng đến nàng đem khách điếm tìm được, phòng đính hảo, rượu và thức ăn chuẩn bị tốt, lại lần nữa trở lại xe ngựa bên cạnh. Trong xe ngựa như cũ an an tĩnh tĩnh, không có động tĩnh. Với bản gốc tưởng há mồm nhắc nhở, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là nhịn xuống. Chủ tử không xuống xe, nhất định là có hắn đạo lý, thả từ từ. Tô Lê ngủ no tỉnh lại lúc sau, trận mắt liền thấy được một trương gần trong gang tấc màu xanh băng mặt nạ. Mặt nạ dưới thâm thúy màu đen con ngươi chuyên chú mà lại nghiêm túc nhìn trong tài thư. Trung quanh an an tĩnh tĩnh, chỉ có hai người thanh thiển tiếng hít thở. Tô Lê mộng bức hạ, đột nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng dựa vào Phượng Vô Thâm trên vai. Khi nào dựa quá khứ? Tô Lê vẫn luôn đối chính mình tư thế ngủ không quá tự tin. Hiện tại trận mắt vừa thấy, đối chính mình càng thêm phỉ nhổ. Nên như thế nào lên? Chào hỏi một cái. Giống bình thường giống nhau, vẫn là nói lời xin lỗi. Tô Lê nội tâm giấy rủa. Gắt gao nhắm hai mắt, không dám lại xem Phượng Vô Thâm hai tròng mắt, sợ bị hắn phát hiện chính mình khác thường. Thật lâu sau, Tô Lê cổ có chút cứng đờ, nhẹ nhàng giật giật. Tỉnh. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng dễ nghe thanh âm ở bên tai vang lên. Tô Lê mở to mắt, xấu hổ cười cười, chạy nhanh ma lưu từ hắn trên vai đem đầu cấp thu hồi tới. Cái kia, cho ngươi thêm phiền thoái, ta cũng không biết chính mình tư thế ngủ kém như vậy, gối tới rồi ngươi bả vai. Tô Lê hắc hắc hai tiếng, lời nói giữa tràn ngập xin lỗi. Phượng Vô Thâm khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mặt cười, hai tròng mắt cong cong. Không ngại, tà chân không thể hành, bả vai lại là có thể mượn ngươi dựa một dựa vào. Ha ha, ha ha. Tô Lê xấu hổ cười. Thu thập một chút, xuống xe ăn một chút gì đi. Phượng Vô Thâm nói, duỗi tay gõ gõ bên cạnh người xe vách tường. Sớm đã chờ ở xe vách tường bên ngoài với Lam nghe được thanh âm, chạy nhanh xốc lên màn xe, đem Phượng Vô Thâm cấp tiếp đi ra ngoài. Bên trong xe ngựa chỉ còn lại có Tô Lê một người. Chính mình trong không khí nhàn nhạt hương hương. Nhớ tới Phượng Vô Thâm trên mặt lộ ra cái kia chế nhạo cười, Tô Lê khỏe miệng run rẩy một chút, mặt không tự chủ được năng năng. Hào mất mặt. Sớm biết rằng như vậy, nên cho chính mình một cái thanh tâm chú, đừng ngủ. Tô Lê đến khách điếm phòng thời điểm, Phượng Vô Thâm đã ở một bàn đồ ăn biên đợi trong chốc lát. Cái kia, xin lỗi, vừa mới đi thanh tỉnh hạ, ngươi chờ lâu rồi đi. Không quan hệ, ngồi đi. Phượng Vô Thâm thân sĩ giống nhau làm cái thỉnh động tác. Tô Lê gật gật đầu, liền ngồi xuống hắn bên cạnh người. Trên xe ngựa ăn đồ vật tuy rằng đồng dạng tinh xảo, nhưng lại không mới mẻ. Đều là trải qua xử lý bảo tồn đồ ăn, cũng chỉ có ở khách điếm tiểu lầu, mới có thể ở lữ đồ chung ăn đến mới mẻ đồ ăn. Xấu hổ chỉ là trong nháy mắt, Tô Lê thực mau bị thức ăn trên bàn sắc hấp dẫn ánh mắt. Ta đây không khách khí. Cùng nhau ăn. Tô Lê dứt lời, cấp Phượng Vô Thâm thịnh chút thái sắc bỏ vào trong chén, chính mình cũng bắt đầu ăn uống thỏa thích lên. Phượng Vô Thâm thường thường kẹp một chiếc đũa tinh tế nhấm nuốt, càng nhiều thời điểm là ngẩng đầu nhìn Tô Lê ăn cái gì. Tô Lê ăn vui vẻ, Phượng Vô Thâm cảm thấy chính mình tâm cũng đi theo thoải mái lên. Ăn qua cơm chiều, Tô Lê liền trở về chính mình phòng, sớm nghỉ tạm hạ. Loại này đường dài buôn ba đối với nàng tới nói, nhất thiếu chính là giấc ngủ. Chương 150 cắn đi xuống. Có thể đến trấn trên nghỉ ngơi là tốt nhất, nhưng nếu đôi khi không thể đến trấn trên nghỉ ngơi, liền chỉ có ở núi rừng dã ngoại trên xe ngựa ngủ một đêm. Kia tuyệt đối không phải cái gì thoải mái chuyện này. Cho nên, Tô Lê sẽ nắm chặt hết thể có thể thời gian nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Buổi tối giấc ngủ, ác không thể thiếu. Ánh trăng sâu kín treo ở màn trời phía trên, khách điếm khách nhân phần lớn dần dần đều tiến vào mộng đẹp. Một sợi đen nhánh khí đoàn từ khách điếm tường vây ở ngoài, đông dưng lẻn đến giữa sân. Đốn ở trong sân thật dài thời gian, mới giật giật khí đoàn, khắp nơi du đãng, bắt đầu tìm kiếm đem nó hấp dẫn lại đây kia một cổ đặc biệt hương vị. Thức mau. Nó tựa hồ phát hiện kia một cổ đặc thù hương vị, chậm rãi sâu kín phiêu đãng tới rồi Tô Lê trước mặt. Người thường nhìn không tới thế giới, hắc khí đoàn không cần có người cho nó mở cửa, liền thu nhỏ lại thân mình, từ kẹt cửa chậm rãi chui vào Tô Lê nhà ở. An an tĩnh tĩnh trong phòng, chỉ có Tô Lê thanh thiển tiếng hít thở truyền đến. Màu đen khí đoàn ở trong phòng du đã một vòng, thực mau, chú ý điểm liền dừng ở trên giường an an tĩnh tĩnh nghỉ ngơi Tô Lê. Nó du đãng đen như mực thân mình tới rồi Tô Lê mép giường, tỉ mỉ ngửi Tô Lê bên cạnh người. Đặc biệt linh lực mùi hương, phảng phất đói khát mấy ngày tiểu hải tử, đột nhiên ngửi được thịt hương vị. Màu đen khí đoàn hương phấn run run thân mình, chạy nhanh ngoạch một chút chui vào Tô Lê giường rèm trướng. Nó thấy được nằm ở trên giường an an tĩnh tĩnh Tô Lê, càng thêm hương phấn run run thân mình. Túi thấp người đến gần rồi Tô Lê, hắc khí khí đoàn chậm rãi há mồm, hướng tới Tô Lê tay cắn cắn. Một sợi linh lực từ Tô Lê thủ đoạn chỗ bay nhanh thoáng hiện, chắn màu đen khí đoàn trước mặt. Không phải ý tưởng bên trong thịt vị, làm hắc khí khí đoàn ngẩn người, quay đầu, liền đối với thượng Tô Lê cười như không cười một đôi mắt. Dọa! Nó bị hoảng sợ, liền bò mang lăn đủ cục lăn ra hảo xa một khoảng cách, xúc tới rồi góc tường. Nó hoài nghi chính mình là nhìn lầm rồi. Rốt cuộc vừa mới Tô Lê còn đang ngủ ngon giấc, như thế nào đột nhiên liền mở to như vậy mắt to. Màu đen khí đoàn nhìn chăm chú nhìn lại, liền thấy trên giường Tô Lê đã ngồi thẳng lên, ánh mắt buồn cười nhìn chằm chằm nó. Không sai, chính là nhìn chằm chằm nó. Nàng tựa hồ xem tới được chính mình, một đôi mắt cứu như vậy lẳng lặng mà nhìn chằm chằm nó, cười như không cười. Màu đen khí đoàn ngẩn người, xem Tô Lê không nói lời nào, do dự khoảnh khắc, lại đánh bạo từ góc tường bay lên không lên, sâu kín bay về phía trên giường Tô Lê. Nó hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Nhân loại sao có thể xem tới được nó? Huống chi trước mắt người này tuổi tác như vậy tiểu, nói không chừng nhìn không tới nó, còn muốn bái sợ tới mức chết khiếp. Màu đen khí đoàn sâu kín du đãng tới rồi Tô Lê trước mặt, duỗi duỗi cánh tay nâng nhấc chân. Mà Tô Lê chỉ là nhàn nhạt cười, ánh mắt như cũ nhìn về phía trước góc, vẫn không nhúc nhích. Màu đen khí đoàn ở Tô Lê trước mặt biểu diễn một hồi lâu, xem Tô Lê không có gì phản ứng, mới xác định Tô Lê căn bản không có thấy quá nó. Vừa mới kia một ánh mắt, chỉ sợ chỉ là ngoài ý muốn. Nó liền nói, nó là người bình thường có thể xem tới được sao? Màu đen khí đoàn nhẹ nhàng thở ra, sâu kín phiêu đãng lại về tới Tô Lê trong tầm tay. Há mồm muốn cắn đi xuống. Nó đã ngửi được Tô Lê trên người nồng đậm linh lực mùi hương. Này linh lực nếu là ăn xong đi, không thể nghi ngờ đối nó trưởng thành có rất lớn trợ giúp. Như vậy, nó không đơn giản không cần lại bị cái kia tiểu hài tử đuổi theo chạy, còn có thể đánh bỏ hắn. Hiện tại nó, vô cùng may mắn đi theo kia cổ lực lượng, tới rồi cái này khách điếm. Chương 151 hắc khí nhi đoàn. Thật hương a này linh lực. Là như vậy tinh thuần, như vậy sạch sẽ, quả thực so nó phía trước ở địa phương khác nhìn đến quá còn muốn thuần túy. Nó cắn đi xuống. Giống như bông giống nhau xúc cảm bao bọc lấy nó miệng. Ngay sau đó, trước mắt kia màu xanh nhạt linh lực đống dưng bành trướng lên. Bay nhanh từ trước mắt vòng tới rồi nó phía sau, đống dưng vừa thu lại khẩn. Màu đen khí đoàn còn không kịp phóng miệng, thân mình liền đã bị kia linh lực cấp bắt được. Ấn ơn! Sao lại thế này? Màu đen khí đoàn dãy rủa lên, ở kia màu xanh nhạt linh lực hạ dùng sức vặn mẹo. Lại như thế nào cũng tránh thoát không khai. Đỉnh đầu, nhàn nhạt tiếng cười truyền xuống dưới. Đừng dãy rủa, ngươi như vậy phản kháng, chỉ biết bị càng bọc càng chặt thôi. Ai đang nói chuyện? Màu đen khí đoàn kinh ngạc nhảy dựng, đột nhiên ngẩng đầu, liền đối với thượng Tô Lê cười như không cười ánh mắt. Nó có chút không xác định khẩn trương hạ, há miệng, ngươi xem tới được ta. Nhìn không tới ngươi, như thế nào bắt ngươi? Tô Lê mỉm cười mở miệng. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Màu đen khí đoàn lập tức trở nên khẩn trương, cảnh giác chú ý Tô Lê nhất cử nhất động. Tô Lê buồn cười nhìn cái này khí đoàn tử, khoe miệng gợi lên một mạt độ cung, để sát vào nó. Vấn đề này hẳn là ta tới hỏi ngươi mới đúng đi. Ngươi vừa mới là chuẩn bị từ ta trên người gặm thực linh lực. Không, không có, ngươi nhìn lầm rồi, ta không có. Đại sư, ta chẳng qua là không cẩn thận đi ngang qua nơi này, ngươi đáng thương ta, thả ta đi. Khí đoàn tử một chút trở nên ủy khuất ba ba, ngữ khí đáng thương hề hề. Nếu là dài quá tay, chỉ sợ đều phải tốn Tô Lê ống tay áo cầu buông tha. Bất quá, Tô Lê thấy nhiều này đó linh vật các loại tư thái. Trang đáng thương xin tha tự nhiên cũng gặp qua không ít. Lập tức chỉ là hơi hơi kinh ngạc nhướng mày. Ngươi nếu không thành thật công đạo, đừng trách ta hiện tại liền một cái tắt đem ngươi cấp trục tan. Tô Lê uy hiếp tính mở miệng. Khí đoàn thân mình run lên, như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Lê như vậy đáng yêu nữ hài tử, thế nhưng cũng như vậy bạo lực. Đại sư, ta sai rồi, ta không nên muốn gặm thực ngài linh lực, chỉ cho rằng ngài linh lực quá mức mỹ vị, ta nhất thời không cầm giữ được. Cầu xin ngươi buông tha ta đi, ta thật sự không phải cố ý. Ta thượng có 80 tuổi lão mẫu, hạ có 2 tuổi trẻ nhỏ, ta. 80 tuổi lão mẫu, 2 tuổi trẻ nhỏ. Tô Lê buồn cười nhìn này đoàn hắc khí, từ chỗ nào học được từ nhi. Nếu là linh đều có lão mẫu trẻ nhỏ, kia thật đúng là hiếm lạ. Hắc khí nhi ngẩn ra, không xong. Hôm qua nghe người ta xin tha đều là như vậy xin tha, một không cẩn thận đi học học, lập tức thế nhưng thân phận không đúng nói ra. Cái kia, đại sư, ta sai rồi, ta sai rồi. Ô ô ô. Hắc khí nhi vừa thấy không lừa được Tô Lê, lại áp dụng trang đáng thương thế công. Tô Lê cười, duỗi tay cho Hắc khí nhi một cái bạo lật. Ai ra? Hắc khí nhi kinh hô một tiếng, ủy khuất ba ba tiếp tục ngẩng đầu nhìn Tô Lê. Nữ nhân này quả nhiên có thể bị thương nó. Đau quá một cái bạo lật. Từ chỗ nào tới, hãy xưng tên ra. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng, nghĩ kỹ lại trả lời, nếu không, đừng trách ta trực tiếp động thủ diệt ngươi. Nàng vốn dĩ có thể ngủ cái mỹ dung giác, hiện giờ, lại bị tiểu gia hỏa này nhiễu thanh ngộng. Ngày mai còn muốn lên đường, tối nay không nghỉ ngơi hảo, cũng không phải là chuyện tốt. Đại sư, Hắc khí nhi ủy khuất lại hô một tiếng, nhưng xem Tô Lê vẻ mặt không dao động biểu tình, chỉ có thể nhịn nhẫn bên miệng một cái sọt vô nghĩa, hảo hảo trả lời. Chương 152 thân thể mới. Ta từ Hoàng Thành tới, trước đó không lâu mới ra linh trí, ta nhất thời ham chơi, không cẩn thận liền ly bản thể xa điểm. Lại sau đó liền trở về không được, vẫn luôn ở bên ngoài du đãng. Hắc khí nhi đang thương hề hề nhìn Tô Lê. Đại sư, tối nay ta không phải cố ý muốn gặm thực ngươi linh lực, ta nếu là biết đại sư lợi hại như vậy, khẳng định sẽ không tới trêu chọc ngài. Ngài liền đáng thương ta, thả ta đi. Ân. Hắc khí nhi nói, ngữ khí lại ủy khuất đáng thương lên. Tô Lê nhúng mày, nàng cũng không phải ý chí sắt đá người, lấy nàng linh mục tới xem, này Hắc khí nhi đích sắc không có thương tổn người hại người quá. Hẳn là lương linh. Miệng khẽ nhúc nhích, đang muốn mở miệng nói chuyện, Tô Lê khỏe mắt bỗng dưng liếc tới rồi một bôi đen sắc ấn ký. Này Hắc khí ấn ký liền ở Hắc khí nhi cái đuôi thượng. Bởi vì cùng Hắc khí nhi nhan sắc tiếp cận, Tô Lê vừa mới không chú ý tới. Rồi tay một tay đem Hắc khí nhi cầm lên, để sát vào xem. Hắc khí nhi tựa hồ ý thức được cái gì, thân mình run lên, chạy nhanh đem cái đuôi giấu đi. Tô Lê nhúng mày, vừa mới kia liếc mắt một cái nhìn cái đại khái. Xem Hắc khí nhi hiện tại này phản ứng, nàng xem như khẳng định này màu đen ấn ký rốt cuộc là cái gì. Nô linh. Tô Lê nhúng mày, tuy là hỏi câu, lại là trần thuật ngữ khí. Hắc khí nhi vừa nghe Tô Lê một ngụm nói ra nó lai lịch, thân mình run lên. Tô Lê khép cười một tiếng, nhìn dáng vẻ ngươi là không chuẩn bị nói thật, một khi đã như vậy, ta đây liền chụp tan ngươi. Nói, Tô Lê tay vừa nhấc, ẩn chứa linh lực bàn tay mang theo đối nô linh cực đại cảm giác gáp bách chụp xuống dưới. Hắc khí nhi hoảng sợ xúc thành một đoàn, đừng, đừng, ta nói. Đại sư, ta nói. Ta là nô linh, trước đó không lâu mới từ linh chủ chỗ đó chạy ra tới, ta không hại qua người, ta là lương linh, đại sư, đừng giết ta. Hắc khí nhi run rẩy thân mình hoảng sợ kêu to, ngữ tốc cực nhanh, sợ chậm một giây đã bị Tô Lê cấp chụp tan. Tô Lê trên tay động tác một đốn, nhướng mày, ánh mắt hơi mang thương hại dừng ở Hắc khí nhi trên người. Nô linh, xem tên đoán nghĩa. Đó là trở thành nhân loại nô lệ linh vật. Trước mắt này đoàn hắc khí cái đuôi thượng có chói linh vòng dấu vết, thực rõ ràng, đã từng bị người bắt lấy quá. Nói vậy, nó đã từng nhật tử nhất định không hảo quá. Bất quá, như thế đầy miệng nói dối nô linh, gặp, không hảo hảo trừng phạt một chút, cũng thực xin lỗi nàng tông sư chi danh. Tô Lê suy nghĩ một lát, giơ tay đang muốn đem nó thu vào bình xứ, ngoài cửa sổ bầu trời đêm bỗng dưng xẹt qua một đạo hắc ảnh. Tô Lê mày một trọn, chiều ngoài cửa sổ vẫy tay một cái. Kia hắc ảnh liền bị Tô Lê cấp chảo vào phòng. Khắc khắc. Khan khan tiếng kêu ở trong phòng có chút thấm người. Tập trung nhìn vào, bị Tô Lê chảo vào nhà tới, thế nhưng là một con màu lông tươi sáng quả đen. Quả đen hiển nhiên không biết Tô Lê muốn làm gì, chỉ là khẩn trương sợ hãi nhìn Tô Lê. Nó hai cánh bị Tô Lê thi pháp khống chế, hiện giờ căn bản không thể động đậy. Ta cho ngươi tìm cái thân thể mới thế nào. Tô Lê bỗng dưng mở miệng, khoe miệng gợi lên một mạt hứng thú độ cung. Đại sư. Ngươi muốn làm gì? Hắc khí nhi thân mình run lên, không quá xác định mở miệng hỏi. Ngươi như vậy khắp nơi du đãng, nói không chừng khi nào đã bị cái nào đạo sĩ cấp trục tan. Không bằng liền đi theo ta bên người, có lẽ ngày nào đó ta tâm tình hảo, sẽ đem ngươi thả. Tô Lê cười tủm tỉm nhìn về phía Hắc khí nhi, chỉ bên cạnh bị giam cầm trụ quả đen. Ngươi thân thể mới, thế nào? Hắc khí nhi quay đầu vừa thấy, đột nhiên phản ứng lại đây. Đại sư, ngươi... Ngươi muốn đem ta phong ấn tiến này chỉ quạ đen trong thân thể. Chương 153 tiểu hắc áo choàng. Ân hử. Tô Lê mỉm cười gật đầu. Cất vào bình xứ luôn là vật chết, phong ấn tiến này chỉ quạ đen trong thân thể, hắc khí nhi liền còn có thể động, còn có thể nói chuyện. Đây cũng là vừa mới nhìn đến quả đen kia một cái trước mắt, Tô Lê đột phát kỳ tưởng. Không cần A. Đại sư, không cần A. Này quả đen có thể làm cái gì? Trừ bỏ phi, trừ bỏ ăn. Ngươi thu ta còn muốn dưỡng ta, nhiều mệt ta. Đại sư, không cần, không cần. Hắc khí nhi thanh âm còn chưa rơi xuống, Tô Lê đã không chút khách khí giơ tay một trường, đem nó phách về phía kia chỉ hắc quả đen. Thức mau, thế giới an tĩnh. Khắc khắc. Hắc khí nhi nói nữa, liền biến thành quả đen tê. Khắc khắc. Dựa, thật sự bị phong ấn vào quả đen thân thể. Đại sư này trừng phạt cũng quá độc các đi. Hắc khí nhi khóc không ra nước mắt, sớm biết rằng như vậy, đánh chết hắn cũng không muốn tới trêu chọc Tô Lê. Làm nửa ngày, linh lực không ăn đến một ngụm, ngược lại bị bắt lại. Không có ta chú thuật, ngươi vĩnh viễn vô pháp từ quả đen trong cơ thể ra tới. Trừ phi ngươi muốn làm một con vĩnh viễn lưu tại quả đen trong thân thể linh. Nếu không, liền ngoan ngoãn đi theo ta, có lẽ khi nào, ta một cao hứng, sẽ tha cho ngươi. Tô Lê mỉm cười mở miệng, nói ra nói, lại làm hắc khí nhi tưởng đâm đầu hủ chết. Nó khẳng định không nghĩ vĩnh viễn lưu tại quả đen trong thân thể A. Chính là, cứ như vậy thành Tô Lê nô lệ, nó không cam lòng. Hắc khí nhi khóc không ra nước mắt. Khắc khắc. Đại sư, cầu buông tha. Tô Lê xua tay, hiện tại, ta muốn đi ngủ, ngươi đến bên ngoài kiếm ăn đi, đói bụng không tìm ta. Dứt lời, Tô Lê chỉ ngoài cửa sổ. Hắc khí nhi. Liên ở Tô Lê một lần nữa nằm xuống sau đó không lâu, một đạo thân ảnh nho nhỏ khinh phiêu phiêu rơi xuống nóc nhà, sắc mặt không vui trừng mắt trước cái này sân. Biến mất. Hắn vẫn luôn truy tung hơi thở biến mất. Liên ở 15 phút trước, hắn rõ ràng còn cảm giác được kia cổ hơi thở. Chờ hắn chạy tới lúc sau, kia hơi thở liền biến mất cái sạch sẽ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia chỉ nô linh đi đâu? Tiểu thân ảnh ánh mắt bốn quét, đem trong viện sở hữu địa phương đều cấp quét một lần, lại đều không có phát hiện kia chỉ nô linh thân ảnh. Thân ảnh nho nhỏ từ nóc nhà nhẹ nhàng sẽ qua, dần dần đi xa. Bên này, khẩn trương hề hề tránh ở nóc nhà hạ quạ đen lúc này mới hung hăng mà thở hắt ra. Thật cẩn thận từ nóc nhà phía dưới dò ra cái đầu. Tiểu tử này thế nhưng không phát hiện nó tung tích. Tấm tắc, nó cho rằng lúc này đây chắp cánh khó chạy thoát đâu. Rốt cuộc biến thành quạ đen nó, không dư thừa nhiều ít linh lực. Nếu là kia tiểu tử thật sự đối hắn ra tay, hắn căn bản không phải đối thủ. Bất quá, nó thật sự không nghĩ tới, kia tiểu tử thế nhưng không phát hiện nó. Là Tô Lê thực lực quá cường đại, do đó dẫn tới nàng phong ấn tiến quạ đen trong thân thể linh vật, người khác phát hiện không được. Hắc khí nhi phảng phất phát hiện tân đại lục giống nhau kinh ngạc. Nếu là cái dạng này lời nói, kia đi theo Tô Lê tựa hồ cũng không có gì không tốt. Hắc khí nhi ở chỗ này tư tưởng dễ rùa vô cùng. Bên kia, thân xuyên áo choàng đen tiểu tử ở phụ cận đều chuyển động một vòng lớn, lại đều không có phát hiện cái gì tung tích. Bất đắc dĩ, lại đi vòng vèo trở về. Linh mục đảo qua sân, chỉ nhìn đến nóc nhà hạ ngủ rồi một con hắc quả đen, cùng với giữa sân trong khách phòng, đang ngủ mọi người. Không có, địa phương nào đều không có, tiểu gia hỏa kia chạy đi đâu. Tiểu hắc áo choàng nhăn chặt mày, đầy mặt khó hiểu. Sư phụ rõ ràng ở kia chỉ nô linh trên người hạ ấn ký, chính là, liền như vậy trong chốc lát thời gian, ấn ký hơi thở liền biến mất đến sạch sẽ. Chương 154 thật sự. Kia chỉ nô linh là không có biện pháp tiêu trừ ấn ký, ai giúp nó. Lại hoặc là, kia chỉ nô linh đã chết. Quá kỳ quặc. Tiểu hắc áo choàng nhăn chặt mày, ánh mắt rời xuống, dừng ở cách đó không xa khách điếm trong vòng. Ấn ký hơi thở biến mất địa phương, đó là này một khách điếm này có thể hay không có cái gì đặc biệt. Khinh phiêu phiêu từ trên nóc nhà rơi xuống, tiểu hắc áo choàng quay chung quanh khách điếm sân xoay lên. Ánh mắt nghiêm túc quan sát đến trong sân một thảo một mục, trên người linh lực ngoại phóng, lặng lặng mà cảm giác khách điếm giữa có hay không bảo tồn linh lực. Cảm giác đảo qua trên xà nhà khẩn trương hề hề nằm bò hắc quả đen, không hề phản ứng sẽ qua. Lại sau đó là phòng cho khách một gian nhà ở. Trong phòng bình bình tĩnh tĩnh, tựa hồ cái gì khác thường đều không có, thẳng đến. Một đạo giống như nước gợn giống nhau linh lực sóng gợn đãng lại đây. Va chạm tới rồi tiểu hắc áo choàng trong lòng. Tiểu hắc áo choàng con ngươi trợn mắt, thân mình đột nhiên run lên, thiếu chút nữa đứng không vững. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở đối diện Tô Lê nhà ở thượng. Cái kia phòng nội có linh lực tồn tại. Hắn cảm giác đảo qua Tô Lê thân thể thời điểm, xuất hiện một đạo phòng ngự linh lực, đánh trả hắn linh lực cảm giác. Hào đặc biệt linh lực, tựa hồ thập phần cường đại. Vừa mới kia một chút, hắn phảng phất cảm giác được một tòa thái sơn áp lại đây giống nhau. Cơ hồ là không chút do dự, tiểu hắc áo choàng xoay người liền chạy. Tô Lê từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nhẹ nhàng một lượt, liền ra nhà ở, rơi xuống sân đất trống. Ánh mắt hướng trong bóng đêm một phương hướng nhìn ra xa qua đi, ẩn ẩn còn có thể đủ nhìn đến một cái hốt hoảng chạy trốn thân ảnh. Kia thân ảnh chạy cực nhanh, trước mắt, liền biến mất ở tầm mắt giữa. Tối nay thật là cái không miên chi dạ. Tô Lê có chút bất đắc dĩ, nàng đã lần thứ hai bị quấy rầy buồn ngủ, hiện giờ thật là một chút buồn ngủ đều không có. Cũng không biết, vừa mới kia một mạt độc thuộc về thuật sĩ hơi thở, rốt cuộc là ai. Mắt thấy trong viện đã không có người, Tô Lê bất đắc dĩ lắc đầu, tản bộ đi tới sân dưới tàng cây. Đã dần dần tiếp cận mùa hạ, liền tính là ban đêm, độ ấm cũng là cực cao. Nàng chỉ tùy ý xuyên kiện áo ngủ, nương gió lạnh ở đỉnh hóng gió chớp mắt. Phượng Vô Thâm từ sân một mặt ra cửa lúc sau, vừa lúc nhìn đến kia đỉnh hóng gió bên trong nhắm hai mắt điểm tĩnh khuôn mặt. Hắn không có quấy rầy Tô Lê chớp mắt, lặng lặng mà chờ ở cách đó không xa, cùng nàng cách thủy tương vọng. Cái này làm cho người bực bội cực nóng, ở nhìn thấy Tô Lê khoảnh khắc, liền hàng xuống dưới, thay thế là một cổ xưa nay chưa từng có mát lạnh. Hắn phát hiện, chính mình là càng ngày càng không rời đi Tô Lê. Sáng sớm hôm sau, Tô Lê mới từ nhà ở ra cửa, liền nghe được trong sân lẩm nhẩm nói chuyện thanh. Thật vậy chăng? Đây là thật vậy chăng? Kia cổ thi thể, thật là thiên tử chấn người. Thật đúng là kêu Lý Mai. Trong viện đứng ba bốn người, chính đệ thấp thanh âm nói chuyện, tựa hồ là về ngày hôm qua ở bụi cỏ chung phát hiện kia cổ thi thể. Thật sự, A Tam tự mình mang đến tin tức, ngươi nói thật không thật? Truyền tin tức người thực khẳng định mở miệng. Các ngươi không biết ngay lúc đó tình huống, kinh triệu doan tới người, lại như thế nào cũng tìm không thấy người chết tin tức bối cảnh. Vẫn là chúng ta người nhắc nhở làm hắn đi tra thiên tử trấn Lý Mai, kinh triệu doan người, mới tra được người chết thân phận. Kia phụ nhân biến mất nửa năm nhiều, lúc ấy lấy mất tích xử lý, vẫn luôn không tìm được tung tích. Không nghĩ tới thế nhưng bị vứt xác ở trong bụi cỏ. Ta nhớ rõ lúc ấy Tô Tiểu Thư nói, cái kia phụ nhân là bị chính mình trượng phu cấp giết hại. Chương 155 hắc quả đen. Này sẽ không cũng là thật sự đi. Đám người lẩm nhẩm, càng nói càng hăng say nhi. Ta xem nào, 89 phần 10 là thật sự. Tô Tiểu Thư liền nhân ra thân phận bối cảnh đều nói đúng, nhưng còn không phải là biết chuyện này. Chuyện này Tô Tiểu Thư là làm sao mà biết được. Có người kinh nghi bất định mở miệng, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đều đừng nói chuyện phiếm, chạy nhanh chuẩn bị, muốn xuất phát. Với Lam đi ra hành lang dài, chiều mọi người hô quát nói. Nói chuyện phía mấy người xoay người, vừa lúc nhìn đến đạm cười nhìn bọn họ Tô Lê, không lý do chạy nhanh im tiếng. Ở bọn họ xem ra, có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra kia cổ thi thể thân phận bối cảnh Tô Lê, đã không phải người thường phạm chủ. Có lẽ có cái gì đại thần thông cũng nói không chừng. Đơn liền điểm này, liền làm nhân tâm sinh kính ý. Tô Tiểu Thư. Với Lam chiều Tô Lê thật cẩn thận hành lễ, tưởng tượng đến Tô Lê ngày đó đối mặt thi thể bình tĩnh tự nhiên. Lại phảng phất thần toán giống nhau tính ra người chết thân phận bối cảnh. Với Lam liền nhịn không được trong lòng phát thuật. Quả nhiên, chủ tử coi trọng nữ nhân, không phải là đơn giản nữ nhân. Ân. Tô Lê mỉm cười gật đầu, Vô Thâm nói cái gì thời điểm xuất phát. Hồi Tô Tiểu Thư, chủ tử nói, chờ Tô Tiểu Thư dùng quá đồ ăn sáng, liền có thể xuất phát. Nói lên cái này, với Lam không thể không cảm khái, bọn họ ra chủ tử rốt cuộc ở nam nữ một đạo thông suốt. Tuy rằng mục tiêu là Tô Lê như vậy một cái hủy dung nữ nhân, nhưng tốt xấu là có yêu thích nữ nhân. Làm cái gì, đều là quay chung quanh Tô Lê tới làm. Tô Lê nga một tiếng, hơi có chút kinh ngạc, nàng cho rằng, Phượng Vô Thâm bản thân an bài hảo đâu. Một khi đã như vậy, liền truyền đồ ăn sáng đi, ăn hảo lên đường. Tô Lê mỉm cười mở miệng. Với Lam chạy nhanh lên tiếng, làm người truyền thiện. Tô Lê là cùng Phượng Vô Thâm cùng nhau dùng đồ ăn sáng, mà nàng cũng mới biết được. Phượng Vô Thâm vẫn luôn đang chờ nàng dùng đồ ăn sáng. Ngựa xe xuất phát phía trước, kinh triệu doãn bên kia truyền đến tin tức. Ngày hôm qua phát hiện kia cổ thi thể thân phận bối cảnh đều xác định, hung phạm cũng ở kinh triệu doãn nỗ lực một ngày lúc sau rơi xuống võng. Này đến ít nhiều Tô Lê thần toán. Trực tiếp tính ra người nọ thân phận cùng tử vong nguyên nhân. Kinh triệu doãn tìm hiểu nguồn gốc, đem Lý Mai trượng phu cấp đào ra tới. Nguyên lai Lý Mai trượng phu ở nửa năm trước có diễm nộ, dần dần châu thai ám kết. Cảm thấy Lý Mai vướng bận. Lúc này mới hai người kết phường, đem Lý Mai cấp hại chết ở vùng hoang vu dã ngoại, nhân tiện vứt xác. Hộ vệ trong đội lại là một trận kinh ngạc cảm thán, lại nhìn về phía Tô Lê ánh mắt, đã cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Khó trách chủ tử đều tín nhiệm Tô Lê, nguyên lai nàng thế nhưng biết trước. Xe ngựa ù cục thượng lộ, đi chưa được mấy bước, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, bay nhanh lẻn đến xe ngựa xe đầu, dọa xa phu nhảy dựng. Mọi người tập trung nhìn vào, kia đứng ở xe ngựa xe đầu, thế nhưng là một con hắc quạ đen. Một đám hộ vệ sắc mặt nháy mắt thay đổi. Là quả đen. Thật là hắc quả đen. Ra chuyện gì? Nơi này như thế nào sẽ có hắc quả đen phi xuống dưới dừng lại? Có người kinh hô mở miệng. Đây là bất tường dấu hiệu, muốn người chết dấu hiệu. Sao lại thế này? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đội ngũ liền bởi vì một con hắc quạ đen ngừng lại. Hắc quạ đen là thế giới này chuyên ăn thịt thối một loại động vật. Cũng là trong truyền thuyết được xưng là nhất cụ linh tính một loại động vật, nghe nói, bọn họ câu thông âm giới linh hồn. Chúng nó xuất hiện địa phương, nhất định là muốn người chết. Bình thường trong thôn nếu là xuất hiện hắc quạ đen, kia nhất định là có người muốn chết. Bất quá, loại này hắc quạ đen tựa hồ cũng biết nhân loại đối nó chán ghét, cũng rất ít xuất hiện ở nhân loại trước mặt. Chương 156 sao lại thế này? Hôm nay nhưng thật ra mới mẻ, này chỉ quạ đen rơi xuống chủ tử trên xe ngựa. Nó có ý tứ gì? Là nói này trong đội ngũ có người muốn chết. Với Lam từ đội ngũ lúc sau đi lên trước vừa thấy, không chút do dự hạ lệnh, đem nó đuổi đi. Mặc dù thật muốn phát sinh chuyện gì, này hắc quạ đen bọn họ cũng là không muốn nhìn đến một loại động vật. Mọi người vừa nghe, chạy nhanh múa may trong tay binh khí, ba chân bốn cẳng bắt đầu đuổi đi này chỉ hắc quạ đen. Khắc khắc khắc. Một tiếng cao hơn một tiếng quạ đen kêu xoay quanh ở xe ngựa đỉnh đầu. Tuy ý mọi người như thế nào xua đuổi, này chỉ hắc quạ đen lại phảng phất liền nhận chuẩn Phượng Vô Thâm xe ngựa, xoay quanh ở xe đỉnh, chính là không muốn bay đi. Với Lam vừa thấy mày nhăn lại trì hoãn đi xuống, chỉ sợ chủ tử muốn truy cứu. Lập tức duỗi tay một phách lưng ngựa, từ trên ngựa nhảy lên, duỗi tay bay thẳng đến kia chỉ hắc quạ đen bắt qua đi. Hắn tốc độ cực nhanh, ra tay mau chuẩn tàn nhẫn. Giống nhau chim chóc khẳng định sẽ bị lần này chuẩn xác bắt lấy. Nhưng mà, nay chỉ quạ đen túi đầu nhìn hắn một cái, liền phảng phất đã biết hắn ý đồ giống nhau. Hướng bên cạnh nhẹ nhàng một trốn, tránh ra hắn công kích. Với Lam trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, lập tức thân hình vừa chuyển, lại chiều hắc quạ đen chụp tới. Vốn tưởng rằng nó lần đầu tiên né tránh chỉ là vừa khéo, nay lần thứ hai tóm lại có thể đem nó bắt lấy. Lại không nghĩ rằng tay mới vừa thăm qua đi, kia hắc quạ đen liền lại linh hoạt hướng bên cạnh một trốn. Dễ như trở bàn tay trốn rồi khai. Với Lam ngốc ngốc, thật không nghĩ tới này hắc quạ đen lại vẫn như thế có linh tính, biết nguy hiểm, trốn công kích. Khắc khắc, khắc khắc. Hắc quạ đen ở không trung vùng vẫy cánh, một bên né tránh với Lam công kích, một bên há mồm kêu to. Ngay cả xe ngựa giữa Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm, cũng bị cái này kêu thanh cấp hấp dẫn lực chú ý. Sao lại thế này? Phượng Vô Thâm ra tiếng, xe ngựa ở ngoài với Lam vài lần bắt không được kia chỉ hắc quạ đen, trong lòng buồn bực. Nhưng vẫn là cung cung kính kính ngừng tay động tác, chiều Phượng Vô Thâm chắp tay mở miệng. Chủ tử, là một con hắc quạ đen, vẫn luôn quay chung quanh ở xe ngựa bên cạnh không chịu rời đi. Hắc quạ đen. Phượng Vô Thâm mày một trọn, thanh lanh trách cứ ánh mắt dừng ở với Lam trên người. Một con hắc quạ đen ngươi đều không đối phó được. Vẫn là ta Phượng Vô Thâm hộ vệ đầu lĩnh. Chủ tử thứ tội, là thuộc hạ vô năng. Với Lam tiếp xúc đến Phượng Vô Thâm đạm hạ thần sắc, trên mặt lộ ra áy náy chi ý. Bùng một tiếng liền chiều Phượng Vô Thâm quỳ xuống. Không cần Phượng Vô Thâm nói, chính hắn cũng cảm thấy mất mặt. Bất quá là một con hắc quạ đen thôi, thế nhưng bắt nhiều như vậy thứ, đều không có bắt lấy. Rốt cuộc sao lại thế này? Phượng Vô Thâm không phải cái loại này tùy tiện răn dạy hạ nhân người. Hắn biết với Lam bản lĩnh, tự nhiên cũng biết, này hắc quạ đen sở dĩ không có thể kịp thời bắt lấy, là có nguyên nhân. Với Lam trên mặt ấy náy chi sắc dần dần rơi xuống, chiều Phượng Vô Thâm cung cung kính kính chắp tay. Hồi chủ tử. Này chỉ hắc quạ đen tựa hồ có chút không tầm thường, như là có thể xem hiểu thuộc hạ tiến công ý đồ, thuộc hạ bắt vài lần, đều bị nó cấp né tránh. Hắn không có khuyết đại, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hắn tự nhận là chính mình bản lĩnh khác không có, nhưng muốn chảo một con nho nhỏ quạ đen, hẳn là không nói chơi. Nhưng trước mắt này chỉ quạ đen, ở né tránh thời điểm lại có vẻ như vậy cơ linh. Thậm chí hắn mấy cái hư hoàng giả động tác, đều bị nó cấp xuyên qua, 5 lần 7 lượt né tránh hắn công kích. Phượng Vô Thâm có chút ngoài ý muốn, có thể né tránh với Lam công kích. Còn làm với Lam có như vậy cảm giác quạ đen. Chương 157 ta dưỡng. Bên kia, nghe được hắc quạ đen ba chữ Tô Lê nào nào. Giống như nàng đêm qua mới vừa phong ấn một con nô linh ở một con hắc quạ đen trên người, không phải là. Nó đi. Tô Lê một tay đem màn xe xúc lên, ngẩng đầu đi xem. Trên đỉnh đầu một đạo hắc ảnh xoay quanh thét chói tai. Khắc khắc, khắc khắc. Thê tâm liệt phế. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút. Nay đỉnh đầu chạy trốn dường như bay múa hắc quạ đen, nhưng còn không phải là nàng phong ấn nô linh kia chỉ. Tối hôm qua phong ấn lúc sau, Tô Lê liền đem chuyện này cấp quên mất. Thế cho nên hôm nay buổi sáng, hộ vệ đội xuất phát thời điểm, nàng cũng chưa nhớ tới, còn có một con bị phong ấn hắc quạ đen, không mang lên lộ. Chính là nó. Thấy Tô Lê đi ra xe ngựa, với Lam cũng đi theo ngẩng đầu, khổ đại cửu thâm nhìn đỉnh đầu xoay quanh hắc quạ đen nói. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút. Gật gật đầu nói, kêu ngươi người đều dừng tay. Với Lam ngẩn người, hắc quạ đen loại này động vật, vô luận là ai đều không nghĩ thấy. Hùng chi Tô tiểu thư một nữ hài tử, đối loại này toàn thân đen nhánh, lại ăn thịt thối hắc quả đen, hẳn là đều là sợ hãi đi. Lúc này, Tô Lê không phải hẳn là gọi bọn hắn chạy nhanh đem này chỉ hắc quả đen cấp đuổi đi sao? Như thế nào còn làm người của hắn dừng tay? Với Lam một bước, một bên Phượng Vô Thâm cũng hơi hơi nhướng mày, lại nghe Tô Lê ngay sau đó mở miệng. Đó là ta dưỡng, làm ngươi người dừng tay, phóng nó xuống dưới. Tô Lê sắc mặt nhàn nhạt mở miệng. Nàng nói phong khinh vấn đạm, nhưng một bên với Lam lại kinh tủng trừng mắt nhìn trừng mắt. Tô tiểu thư, ngài dưỡng. Một bên nghe thế câu nói hộ vệ đội cũng đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Tô Lê nhướng mày, nhàn nhạt ánh mắt đảo qua mọi người, có vấn đề. Tô tiểu thư, ngài dưỡng hắc quả đen làm cái gì? Kia đồ vật chính là ăn người chết. Xem Tô Lê vẻ mặt một bức, với Lam nhịn không được mở miệng. Nói chuyện thời điểm, còn nhịn không được thật cẩn thận điểm. Sợ người chết hai chữ dọa đến Tô Lê. Nhưng mà, Tô Lê chỉ là nhàn nhạt nhướng mày, không quan hệ. Với Lam khỏe miệng co giật một chút, quay đầu dò hỏi nhìn về phía Phượng Vô Thâm. Phượng Vô Thâm tuy rằng kinh ngạc, nhưng lại không có bao lớn bài xích. Dừng tay. Phượng Vô Thâm mở miệng, với Lam chạy nhanh xua tay, làm một chúng chóc nã hắc quả đen người dừng tay. Xe ngựa phía trên xoay quanh hắc quả đen lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đến Tô Lê từ trên xe ngựa xuống dưới, chạy nhanh hưu bay xuống dưới, rơi xuống Tô Lê bả vai. Thật đúng là Tô tiểu thư. Dưỡng. Mọi người hết trô nói rồi khoảnh khắc. Phía trước bọn họ cho rằng Tô Lê ở nói giỡn, nhưng hiện tại này hắc quả đen liền đứng ở Tô Lê trên vai đâu. Không phải dưỡng có như vậy ngoan. Khắc khắc, khắc khắc. Hắc quả đen lớn tiếng kêu, hướng Tô Lê lên án mọi người bạo lực hành vi. Vừa mới nếu không phải nó chạy trốn mau, chỉ sợ đã sớm bị những người này búa dịu dao nĩa cấp chọc thành chết quả đen. Đại sư, ta chính là ngài phong ấn, ngài được cứu trợ ta a, đến bảo đảm ta an toàn. Hắc quả đen kêu hai tiếng, ngay sau đó đáng thương vô cùng nhìn Tô Lê. Nó nhưng không nghĩ lại trải qua như vậy sinh tử một đường. Tô Lê xem đến khỏe miệng co giật một chút, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hai mặt nhìn nhau, đầy mặt cảnh giác nhìn hắc quả đen mọi người. Có như vậy trong nháy mắt, cảm thấy chính mình đem nó phong ấn tại hắc quả đen trong thân thể, có chút tàn nhẫn điểm. Có lẽ nàng có thể tìm cái anh Vũ A, Hòa Mi A, hoặc là thọ mang linh tinh, phong ấn một chút. Tô Lê nghiêm túc suy xét vấn đề này thời điểm, Phượng Vô Thâm mở miệng. Tô Lê, này hắc quả đen tựa hồ chờ nghe hiểu ngươi nói chuyện. Chương 158 có thành kiến. Phượng Vô Thâm vẫn luôn ở chú ý hắc quả đen mặt bộ biểu tình. Nhân tính hóa phẫn nộ hoảng sợ, theo sau là đối mặt Tô Lê ủy khuất đáng thương. Vừa mới Tô Lê vẫy tay thời điểm, này hắc quả đen cơ hồ không chút do dự liền chạy nhanh bay xuống dưới. Tô Lê nghiêng mắt nhìn thoáng qua hắc quả đen, gật gật đầu, còn hành đi, ta cũng là xem nó tương đối nghe lời, mới nghĩ đem nó lưu tại bên người. Các ngươi tựa hồ đối quả đen loại này động vật có chút thành kiến. Tô Lê đảo qua mọi người. Chúng hộ vệ vừa nghe, lắc đầu riêu giống chống bỏi. Tô tiểu thư tưởng dưỡng cái gì, liền dưỡng cái gì, chúng ta chỉ là làm thuộc hạ thôi. Với Lam đại biểu mọi người mở miệng. Nói giỡn, chủ tử nhìn đến này chỉ hắc quả đen đều không có ngăn cản, còn làm cho bọn họ dừng tay. Bọn họ lại có cái gì nói chuyện quyền lợi, làm Tô Lê không dưỡng. Tô Lê cao hứng, chủ tử liền cao hứng, kể từ đó, Tô Lê cao hứng liền hảo. Tô Lê xem mọi người chạy nhanh phủ nhận, ngoài ý muốn nhướng mày. Nàng nguyên bản còn nghĩ cấp hắc khí nhi đổi cái ngoại hình. Hiện giờ xem ra, những người này tiếp thu đến cũng rất nhanh, là không cần thay đổi. Một khi đã như vậy, các ngươi bình thường coi như làm không nhìn thấy nó, đương nó không tồn tại liền hảo. Tô Lê khẽ mỉm cười dặn dò. Khắc khắc. Khắc khắc. Đại sư, ngươi nói gì vậy? Cái gì kêu coi như không tồn tại? Đây chính là ngài cho ta phong ấn à, về sau còn trông cậy vào đi theo ngươi ăn sung mặc sướng. Tô Lê phảng phất nghe được hắc quả đen tiếng lòng, câu môi nghiêng mắt nhìn về phía nó, nhếch miệng cười. Tự lực cánh sinh, gian khổ phân đấu. Kịch. Hắc quả đen trừng lớn đôi mắt. Như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Lê tuyệt tình như vậy. Đến tận đây, xe ngựa phía trên liền nhiều vẫn luôn hắc quả đen cọ xe, lười biếng ghé vào xe đỉnh. Hộ vệ trong đội mọi người đều nhịn không được, thường thường quay đầu xem nó. Kia ánh mắt giữa cảnh giác, tựa hồ còn sợ nó cấp mọi người mang đến vận đen. Đối này, Tô Lê nhưng thật ra thập phần bình tĩnh. Đem hắc quả đen trực tiếp ném tới rồi xe ngựa xe đỉnh, liền mặc kệ. Nàng tin tưởng, lấy hắc khí nhi chỉ số thông minh. Muốn ở nhân loại thế giới chung lấy được một vị trí nhỏ, vẫn là có biện pháp. Thức mau, hắc khí nhi liền ngậm một lọ tử rượu, cùng hộ vệ đội một người hộ vệ đáp thượng tuyến. Nha! Này hắc quả đen thế nhưng còn sẽ uống rượu. Mắt thấy hắc khí nhi ngậm bình rượu tử ngưỡng cổ uống rượu bình rượu. Tên kia hộ vệ trừng mắt nhìn trừng mắt, kinh hô ra tiếng. Này vừa ra thanh, nhưng làm chung quanh mấy cái hộ vệ toàn tìm được rồi việc vui, đúng là nghỉ ngơi thời gian, một đám vây quanh lại đây. Khắc khắc, khắc khắc. Hắc khí nhi vui sướng kêu hai tiếng, đem bên người một khắc bầu rượu đi phía trước đẩy đẩy. Đối diện tên kia hộ vệ ngẩn người, nó này có ý tứ gì? Ngươi ngốc à, nó đây là làm ngươi cùng nó uống rượu ý tứ. Bên cạnh có người kinh hô một tiếng, ha hả nở nụ cười. Thông minh điểu, bọn họ không phải chưa thấy qua. Nhưng sẽ uống rượu điểu, bọn họ lại là lần đầu tiên thấy. Hơn nữa, còn như thế thông nhân tính. Xuất phát phía trước cũng không gặp Tô Lê bên người có như vậy một con kỳ lạ điểu a, không nghĩ tới xuất phát lúc sau nhưng thật ra thấy được. Tô Lê buông màn xe, trên mặt kinh dị biểu tình thả lỏng lại. Nó, có phải hay không cũng là khai linh trí linh nhi? Phượng Vô Thâm mở miệng hỏi. Tô Lê quay đầu, hơi mang ngạc nhiên nhìn hắn. Phượng Vô Thâm biểu tình vừa động, biết Tô Lê không hiểu, giải thích nói. Nay chỉ quạ đen thông nhân tính, thả hiểu người ý. Ngày hôm qua phía trước, người bên cạnh người cũng không có cái gì hắc quạ đen. Phượng Vô Thâm biết Tô Lê hết thể trải qua, tự nhiên cũng biết nàng bang nhân xem phong thủy, diệt quỷ quái sự tình. Chương 159 không có phương tiện. Hắn trong lòng đối Tô Lê cũng là kinh ngạc mà kính nể. Nhìn đến hắc quạ đen đệ nhất ngáy mắt, hắn liền nghĩ tới cái này khả năng, chỉ là không có ra tiếng. Nay chỉ hắc quạ đen, rất có thể là Tô Lê gần nhất thu phục một con linh. Phượng Vô Thâm nghe qua phương diện này một ít chuyện xưa, xem như đối này có chút nhận thức. Tô Lê kinh ngạc sắc mặt hơi hơi trầm hoãn, cười gật đầu, xem như đi. Nghĩ nghĩ, nàng lại nói, thế nhân nhiều đối hắc quạ đen có điều hiểu lầm, nếu Vô Thâm để ý, ta liền đem nó thu hồi tới. Không có việc gì. Phượng Vô Thâm xua tay. Phúc họa có nhân quả chú định, không phải vì cái gì liền sẽ thay đổi. Có hắc quạ đen ở địa phương, cũng không nhất định sẽ chết người. Tô Lê sau khi nghe xong cười cười. Hắc quạ đen cùng các hộ vệ dần dần quen thuộc, hòa mình. Này ngựa xe liền ở trên đường lại đi rồi hai ngày. Ban ngày lên đường, buổi tối liền nhập gần nhất thành trấn nghỉ ngơi. Như vậy tuy rằng tốc độ chấm điểm, nhưng lại không tính quá mệt mỏi. Tô Lê tiện lợi là du sơn ngoạn thủy. Hôm nay buổi tối, bởi vì sơn đạo đường xa, bỏ lỡ tìm nơi ngủ trọ thành trấn, chỉ có thể ở núi rừng tá túc một đêm. Bóng đêm mông lung, ánh trăng mát lạnh. Hộ vệ đội ở núi rừng bốc cháy lên đống lửa, đáp khởi lều trại. Ngựa xe liền tại đây rừng núi hoang vắng nghỉ ngơi xuống dưới. Ngươi lưu tại trên xe ngựa nghỉ ngơi, ta đến đống lửa biên cùng hộ vệ cùng nhau. Phượng Vô Thâm nói, lăn lộn chính mình dưới thân xe lăn, liền muốn cho với Lam nâng hắn xuống xe. Tô Lê ngẩn người, chạy nhanh bắt lấy hắn tay. Thân thể của ngươi không có phương tiện, liền ở xe ngựa trong vòng nghỉ ngơi đi, ta trừ hỏa đôi biên. Tô Lê tay chặt chẽ bắt lấy Phượng Vô Thâm tay, Phượng Vô Thâm dưới thân xe lăn đột nhiên dừng lại. Với Lam chỉ cảm thấy đến Phượng Vô Thâm bên cạnh người khô nóng không khí trong nháy mắt trở nên mát lạnh, thấm vào ruột gan. Ánh mắt xoát dừng ở Phượng Vô Thâm bị Tô Lê giữ chặt trên tay. Nữ nhân này cũng dám tay không đi bắt chủ tử tay. Nàng sẽ không sợ năng sao. Chủ tử nhiệt độ cơ thể, với Lam chính là tràn đầy cảm xúc. Mỗi lần đi nâng chủ tử, hắn đều không thể không dùng rất dày nặng nội lực bao bọc lấy đôi tay. Như vậy mới có thể bảo đảm chính mình bình thường. Chính là, Tô Lê lại tay không bắt được Phượng Vô Thâm thủ đoạn. Liên như vậy tùy ý thong dong. Với Lam tựa hồ đã dự kiến Tô Lê phải bị năng buông tay một màn. Nhưng mà, làm hắn ngoài ý muốn chính là, thẳng đến Tô Lê nói xong lời nói, biểu tình như cũ thong dong đạm nhiên. Tựa hồ không có cảm giác được một chút ít nóng rực. Tay liền bắt lấy Phượng Vô Thâm thủ đoạn, như vậy tự nhiên. Ân. Với Lam ngốc ngốc, ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Vô Thâm. Phượng Vô Thâm tựa hồ sớm có đoán trước, cũng không có kinh ngạc, chỉ là mở miệng khuyên nhủ. Hộ vệ trong đội tất cả đều là nam tử, ngươi một cô nương ra, nhiều có bất tiện. Tô Lê nhướng mày có chút ngoài ý muốn. Phượng Vô Thâm thế nhưng còn suy xét tới rồi này một tầng. Nàng Tô Lê, đảo không phải như vậy để ý mấy thứ này người. Rốt cuộc thực lực ở nơi đó, chỉ cần nàng không muốn, như vậy liền không có ai có thể đủ từ trên người nàng được đến một đinh điểm tiện nghi. Kẻ tài cao gan cũng lớn, nàng thật đúng là không sợ. Bất quá, Phượng Vô Thâm như vậy vì nàng suy xét, cũng không thể không nghe không phải. Rốt cuộc còn có như vậy nhiều thủ hạ nhìn. Nghĩ nghĩ, Tô Lê nói, chân của ngươi không có phương tiện trên dưới. Ngươi nếu là xuống xe ngựa, như thế nào có thể ngồi suốt một đêm? Như vậy đi, ngươi cũng lưu lại, dù sao trong xe ngựa có hai chiếc giường. Ngươi chân cẳng không có phương tiện, có chuyện gì, ta cũng có thể chiếu cố ngươi. Tô Lê phát ra từ nội tâm mở miệng. Liên tính nàng muốn lưu lại, cũng không thể làm Phượng Vô Thâm rời đi. Hắn chính là tàn tật người bệnh. Chương 160 vừa vặn tốt. Phượng Vô Thâm sắc mặt hơi hơi một đốn, ngước mắt kinh ngạc nhìn Tô Lê. Nữ nhân này là đem hắn thật trở thành tàn tật. Phượng Vô Thâm không nói lời nào, Tô Lê đương hắn còn ở do dự. Nhữ mày, lại nói, cái kia, nếu ngươi kiên trì muốn xuống xe ngựa, ta đây cũng đi xuống. Chân cẳng không tiện đều xuống xe ngựa, nàng bá chiếm này chiếc xe ngựa, nhưng không đành lòng. Trong xe ngựa có giường đệm, tuy rằng không quá thoải mái, nhưng lại so với ngồi cả đêm khá hơn nhiều. Nay một đặc thù đãi ngộ, thân là tàn tật người bệnh Phượng Vô Thâm, hẳn là được đến mới đúng. Tô Lê thực cố chấp. Phượng Vô Thâm thấy vậy, mới gật gật đầu đáp ứng xuống dưới, hảo. Bên trong xe ngựa giường bị phiên chỉnh ra tới, vừa vặn đủ một người nằm thẳng hai chương tiểu giường cơ hồ song song đem xe ngựa không gian ba chiếm. Trung gian chỉ cách 20 cm khoảng cách. Tô Lê không thèm để ý, Phượng Vô Thâm sắc mặt lại có chút cứng đờ. Mắt thấy Tô Lê đem giường đều trải lên đệm chăn, vô vô phía bên phải giường. Ta sửa sang lại hảo, ngươi muốn hay không hiện tại nghỉ ngơi. Tô Lê tưởng chính là trước làm Phượng Vô Thâm nghỉ ngơi. Hắn ngồi một ngày xe lăn, chỉ sợ đã rất mệt. Mà nàng bản thân có linh lực hộ thể, kỳ thật cũng không phải như vậy mệt mỏi. Với Lam đã ở Tô Lê sửa sang lại giường đệm thời điểm, lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài. Hắn biết, trước mắt thời gian này, xe ngựa giữa đã tạm thời không cần hắn. Nhìn Tô Lê sắc mặt thản nhiên biểu tình, Phượng Vô Thâm đầy mặt cứng đờ dần dần mềm hóa. Tô Lê căn bản chỉ là đem hắn coi như một cái bình thường người tàn tật thôi, căn bản không tưởng nhiều như vậy. Hảo! Phượng Vô Thâm gật đầu, giơ tay đỡ tay vịt, tựa hồ muốn đứng dậy dịch qua đi. Thấy như vậy một màn, Tô Lê phản xạ có điều kiện lại đây. Rồi tay đem Phượng Vô Thâm cánh tay lôi kéo, đáp thượng chính mình bả vai, một tay ôm Phượng Vô Thâm kia cường tráng eo. Dùng một chút lực, liền đem Phượng Vô Thâm từ trên xe lăn ôm lên. Phượng Vô Thâm sắc mặt hơi hơi kinh dị, nghiêng mắt liếc mắt một cái Tô Lê sườn mặt. Hắn tuy rằng không mập, nhưng bởi vì bản thân thân cao rất cao, dáng người lại kiện thạc, thể trọng tuyệt đối không nhẹ. Không nghĩ tới, Tô Lê thế nhưng trực tiếp một tay ôm lấy hắn eo, liền đem hắn cả người đều cấp ôm lên. Phượng Vô Thâm không dám dùng sức, chỉ có thể làm Tô Lê gánh vác hắn sở hữu trọng lượng. Đáp ở Tô Lê trên vai tay hơi hơi siết chặt, Phượng Vô Thâm ánh mắt thâm thâm. Tô Lê biểu tình cũng không thống khổ, thậm chí còn đem hắn bế lên tới, biên hoạt động hắn, còn biên nói chuyện. Như vậy cao vóc, thể trọng lại như vậy điểm, không quá khỏe mạnh nột. Mặc dù ngươi hai chân có vấn đề, nhưng cũng đến vì thân thể suy nghĩ, ăn nhiều một chút cơm, trường điểm thịt. Tô Lê có linh lực bản thân, lực lượng thiên nhiên đại vô cùng. Phượng Vô Thâm như vậy điểm trọng lượng, đối nàng tới nói cũng không có cái gì. Phượng Vô Thâm khỏe miệng hơi hơi co giật một chút. Hắn từ nhỏ luyện võ, chỉ cần là gặp qua hắn dáng người người, nhất định đều khen hắn dáng người hảo. Nhiều một phân ngại nhiều, thiếu một phân chê ít. Hắn là thuộc về cái loại này không nhiều không ít vừa và tốt. Lại không nghĩ ở Tô Lê trong mắt, thế nhưng là không khỏe mạnh cái loại này. Mắt thấy Tô Lê dễ như trở bàn tay đem hắn từ trên xe lăn ôm lên, Phượng Vô Thâm đột nhiên có loại muốn ăn nhiều một chút xúc động. Nàng có phải hay không thích béo một chút nam nhân? Phượng Vô Thâm suy nghĩ bay múa khoảnh khắc, Tô Lê cẩn thận đem hắn buông, lại cho hắn sửa sang lại hạ không thể di động hai chân. Bắt đầu giúp hắn cởi ra giày vớ. Chờ Phượng Vô Thâm nước mắt, Tô Lê đã giúp hắn thoát hảo giày vớ, đi lên trước tới, duỗi tay nâng cánh tay hắn, hầu hạ hắn nằm xuống. Tô Lê tưởng đơn giản, nếu không phải nàng ở chỗ này, hẳn là với Lam tới giúp hắn làm những việc này. Chương 161 yêu dị. Mà bởi vì nàng tồn tại, này xa hoa nội liễm xe ngựa liền có vẻ có chút chen chúc. Với Lam lúc này mới rời đi. Kia hầu hạ Phượng Vô Thâm nghỉ ngơi chuyện này, nàng liền tự nhiên mà vậy làm lên. Dù sao trước kia cũng chiếu cố quá sơn môn sư huynh tỷ đệ nhóm, giờ phút này làm lên cũng không khó khăn. Sợi tóc từ Tô Lê sau lưng hoạt tới rồi trước ngực. Ở Tô Lê nâng Phượng Vô Thâm nằm lên giường khoảnh khắc, hoạt tới rồi Phượng Vô Thâm gương mặt phía trên. Nhẹ nhàng, nhu nhu, hương hương. Phượng Vô Thâm trong lòng đống dưng xẹt qua một mặt rung động. Buổi tối nếu là đi tiểu đêm, không có phương tiện nói, ngươi liền kêu với Lam. Tô Lê dặn dò nói, dù sao cũng là một vị vương gia, vẫn là nam. Nàng tới hầu hạ nói, phỏng trừng hắn sẽ ngượng ngùng. Phượng Vô Thâm sắc mặt cứng đờ, trên mặt không lý do nhiệt đằng hai hạ. Ân, hắn vẫn là mở miệng ứng thanh. Ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Tuy rằng đắm chìm ở Tô Lê cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố chung, nhưng Phượng Vô Thâm biết, Tô Lê lên đường cũng đều đuổi đến mệt mỏi. Lập tức cũng không nghĩ lại xem nàng vì chính mình bị liên lụy, mở miệng khuyên nhủ. Tô Lê gật gật đầu, hảo. Nàng cũng vì chính mình chuẩn bị tốt giường đệm, này một đêm hẳn là sẽ ngủ thật sự an ổn. Đêm tiệm thâm, thanh lanh bóng đêm rắc rừng cây, người đôi chung ngọn lửa dần dần mà tắt, chung quanh độ ấm hạ thấp xuống dưới. Bất quá, Phượng Vô Thâm hộ vệ đều là trải qua chọn lửa kỹ càng, hơn nữa mài giũa quá. Loại trình độ này ăn ngủ ngoài trời, cũng không gian nan. Trừ bỏ trông coi mấy người ở ngoài, những người khác đều dần dần tiến vào mộng đẹp. Tô Lê cũng không chút nào ngoài ý muốn ngủ rồi. tuy rằng linh lực có thể bổ sung thân thể yêu cầu tinh lực, nhưng ngủ là một loại hưởng thụ. Đại đa số thời điểm, Tô Lê là nguyện ý ngủ. Thùng xe nội ấm áp, hơn đến hương thực đạm, làm cho cả trong xe không khí đều có chút thanh nhã thanh hương. Phượng Vô Thâm đóng đã lâu đôi mắt, chính là buồn ngủ không đủ. Thêm chi bên thai nhiều một đạo thanh thiển hô hấp. Phượng Vô Thâm ngủ không được. Hắn bỗng dưng trợn mắt, nghiêng mắt nhìn Tô Lê lẳng lặng mà ngủ nhan, ánh mắt hơi ấm. Hắn không thói quen chính mình ngủ địa phương, có người ngoài quấy rầy. Nhưng người này nếu là Tô Lê nói, phải nói cách khác. Có nàng ở địa phương, trong không khí máu khô nóng tất cả đều biến mất đến sạch sẽ. Toàn bộ thế giới đều phảng phất trong nháy mắt đối hắn hữu hảo lên. Hắn hưởng thụ với như vậy cảm giác đồng thời, cũng càng thêm không rời đi Tô Lê. Lặng lặng mà nhìn Tô Lê ngủ mặt, Phượng Vô Thâm có chút ngây người. An tĩnh trong bóng đêm, một sợi người thường nhìn không tới hắc khí, theo mọi người trung gian mặt đất, bay nhanh tiếp cận xe ngựa. Theo sau, hắc khí theo xe ngựa càng xe, phàn đi lên. Từ kia hơi hơi lộ khai một chút kẹt cửa một toảng, biến mất ở xe ngựa trong vòng. Giờ khắc này, cảnh giác Phượng Vô Thâm tựa hồ đã nhận ra một tia khác thường, nghiêng mắt đem xe ngựa trong vòng đánh giá cái biến. Lại đều không có phát hiện có cái gì khác thường. Hắn lại ngưng thần lắng nghe bên ngoài động tĩnh. Trong không khí an an tĩnh tĩnh, tựa hồ động tĩnh gì đều không có. Phượng Vô Thâm nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là hắn nghe lầm? Cùng lúc đó, nguyên bản bảo hộ ở doanh địa bên ngoài hộ vệ đội trung, một đám vốn là ngủ hộ vệ đầu một hai, tựa hồ ngủ đến càng chín chút. Yên tĩnh trong rừng cây, chậm rãi quát lên một trận gió. Gió thổi khởi trên mặt đất lá rụng, ở bóng đêm hạ có vẻ có chút yêu dị. Thức mau, một đạo hắc ảnh chậm rãi xuất hiện ở rừng cây một góc. Đứng ở trên núi phía trên, trên cao nhìn xuống nhìn lượn lờ tuổi lửa yên phương hướng. Thức mau, trên mặt nàng lộ ra một mặt ý cười, tay ngăn, sớm đã mai phục tại nàng bên cạnh người linh vật, sôi nổi hướng tới mấy cái phương hướng qua đi. Chương 162 thanh âm. Tô lên là bị này đạo linh lực dao động cấp bừng tỉnh. Nàng bản thân trên người có linh lực. Cho nên, ngoại giới không thuộc về nàng linh lực xẹt qua khoảnh khắc, trên người linh lực liền nổi lên phản ứng. Tô Lê bỗng dưng mở mắt ra, nhìn đến, lại không phải phía trước kia đen như mực xe ngựa, mà là một mảnh trắng bệnh sương mù. Sương mù thực dày đặc, đem trước mắt hết thảy đều cấp che đậy, chung quanh một mảnh trắng xóa, căn bản thấy không rõ lắm rốt cuộc là địa phương nào. Làm Tô Lê ngoài ý muốn chính là, rõ ràng là đêm tối, mà này sương mù giữa triển lộ ra tới, lại là ban ngày, ánh sáng sung túc. Màu trắng sương mù mông lung, đem Tô Lê bốn phía đều cấp bịt kín màu trắng. Tô Lê nhíu mày đứng ở tại chỗ xoay cái vòng. Phát hiện bốn phía cho nàng cảm giác đều là giống nhau. Bên hai an an tĩnh tĩnh, trước mắt rồi lại nhìn không tới chân thật. Sao lại thế này? Nàng rõ ràng ở xe ngựa giữa ngủ, như thế nào sẽ đến nơi này? Tô Lê mộng bức khoảnh khắc, nhịn không được nhấc chân thử thăm dò đi phía trước đi rồi vài bước, lại phất tay quét quét trước mắt sương trắng. Ý đồ làm sương mù tản ra. Nhưng mà, làm Tô Lê thất vọng chính là, này sương mù phảng phất liền mọc rễ ở nơi này. Vô luận nàng dùng như thế nào tay phiến, hoặc là dùng linh lực đánh, sương mù vẫn không núp đích, vững chắc che đậy tầm mắt. Gì? Tô Lê kinh nghi một tiếng. Nàng đối chính mình phát ra linh lực là có tin tưởng. Vô luận cỡ nào dày nặng sương mù, nàng linh lực cơ hồ đều có thể xuyên thấu mới đúng. Chính là trước mắt cái này sương mù tồn tại kỳ quặc. Căn bản chính là vẫn không núp đích. Tô Lê kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt, liền ở trong lòng cẩn thận cân nhắc trước mắt này sương mù kỳ quặc. Trung quanh an an tĩnh tĩnh, chỉ có chính mình đạp lên mặt đất lẹp xẹp thanh. Không thích hợp nhi. Nàng rõ ràng thân ở rừng núi hoang vắng. Trên người lại có linh lực hộ thể. Người bình thường thủ đoạn căn bản không có khả năng thương nàng. Mà nàng linh lực cũng không phải ăn chay, vì cái gì trước mắt sương mù phá không khai. Tán không được. Tô Lê nhăn chặt mày, sau một lúc lâu, mày một trọn. Chẳng lẽ là trận pháp? Tô Lê vang lên kinh thành trong vòng, cái kia định quốc công phủ trận pháp. Hồi âm trận, ở người thường nhìn không tới dưới tình huống, hội tụ âm khí, làm hại người khác. Chuyện tới hiện giờ, Tô Lê còn không có tìm ra đầu sỏ gây tội. Có thể làm chính mình linh lực mất đi hiệu lực, chỉ sợ cũng chỉ có trận pháp hai chữ. Chuẩn xác tới nói, cũng không phải trận pháp làm chính mình linh lực biến mất. Trước mắt cái này trận pháp am hiểu chính là mê hoặc người mắt, tục xưng thủ thuật che mắt. Nhưng rồi lại cùng bình thường thủ thuật che mắt không quá giống nhau. Đơn liền Tô Lê dùng mắt thường phân biệt ra tới mắt trận, liền có ba chỗ. Khó trách có thể đem chính mình thần không biết quỷ không hay từ trong lúc ngủ mơ mang tiến vào. Nguyên lai thế nhưng có nhiều như vậy linh vật vào trận. Tô Lê linh mục đảo qua, chỉ liếc mắt một cái, liền thấy được dấu ở xương trắng phía trên, kia 10-20 chỉ linh vật. Linh vật tồn tại là cho trận pháp đưa vào linh lực. Như vậy, trận pháp linh lực sung túc, hơn nữa mắt trận lực lượng, liền có thể đem Tô Lê ý thức cấp dẫn tới nơi này. Như cũ là nói, hiện giờ có suy nghĩ chính mình căn bản không phải thân thể của mình, chỉ là một sợi ý thức mà thôi. Đối phương hiển nhiên cũng là đã biết chính mình linh lực cường đại, không dám thật sự lấy linh lực mạnh bạo đua. Mới thiết kế ra như vậy một cái mưu kế. Đem nàng ý thức vây ở trận pháp trong vòng, lại sau đó đâu. Tô Lê con ngươi trợn mắt, tựa hồ nghĩ tới cái gì, biến sắc quát lạnh ra tiếng. Ai ở giả thần giả quỷ, cấp bản tôn lăn ra đây. Tô Lê này vừa uống đồng thời, tay phải cầm thật chặt chính mình tay trái cổ tay. Nàng buồn không nghĩ này trận pháp giữa thật sự có người trả lời, lại không nghĩ thật đúng là lăn ra cái thanh âm tới. Chương 163 không khách khí. Còn tưởng rằng ngươi là cái gì khó có thể đối phó nhân vật. Không nghĩ chỉ là một cái nho nhỏ trận pháp, liền có thể đem ngươi vây ở chỗ này, không thể động đậy. Sớm biết rằng như vậy, cần gì phải như thế sợ ngươi. Đã sớm đem ngươi giết. Nói chuyện ngoài ý muốn là một đạo giọng nữ. Bất quá, làm Tô Lê ngoài ý muốn chính là, đây là một đạo nàng chưa từng có nghe qua giọng nữ. Đem nguyên chủ Tô Lê ký ức phiên một lần, cũng không có này đạo giọng nữ ký ức. Nói cách khác, người này, nàng không quen biết. Ngươi nhận thức ta. Chính mình không quen biết, bên kia rất có thể đối phương nhận thức chính mình. Tô Lê hỏi lại qua đi, bắt lấy tay trái cổ tay liền vẫn luôn không phóng. Thanh âm kia ha hả cười lạnh hai tiếng. Đúng rồi, ngươi đến bây giờ còn không biết, rốt cuộc là ai ở chỗ này thiết kế như vậy một cái trận pháp, đem ngươi vây ở chỗ này. Có phải hay không thực mê mang, thực khó hiểu. Thanh âm kia phiêu gần chút, trong giọng nói mang theo một mạt khinh thường. Tô Lê thật đúng là không biết chính mình đắc tội thần thánh phương nào. Như mày, nàng mở miệng, cô nương, ta cùng ngươi không oán không thủ, ngươi làm như vậy, là vì cái gì? Tô Lê tự nhận là chính mình tuy rằng không phải cái gì người tốt, nhưng tóm lại không phải người xấu. Không nghĩ, trên thế giới này còn có như vậy hơn nàng. Vì cái gì? Thanh âm kia hơi đề cao, tựa hồ có chút buồn cười, cười lạnh hai tiếng, rồi lại bỗng dưng nói. Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng, tối nay đó là ngươi ngày chết. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê bỗng dưng cảm giác được ngực truyền đến một mạt thật nhỏ đau đớn. Tô Lê bỗng dưng nhíu mày, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt xương trắng. Ngươi đối thân thể của ta làm cái gì? Ý thức ở vào trận pháp trong vòng, nhưng thân thể lại còn ở xe ngựa bên trong. Loại này đau đớn, là chỉ có thân thể đã chịu công kích mới có thể xuất hiện, nói cách khác, vừa mới nói chuyện nữ nhân này, an bài người phải đối nàng động thủ. Ngươi thực mau liền sẽ đã biết. Thanh âm kia có chút tức muốn hộc máu, trong giọng nói tựa hồ còn có chút dồn dập. Ngực chỗ đau dừng một chút, Tô Lê cắn chặt răng, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về phía xương trắng phía trên, mở miệng nói. Nay trận pháp, lấy hơn 20 chỉ linh sinh mệnh gắn bó, ta buồn không muốn động thủ, thương tổn chúng nó, không nghĩ ngươi được một tức lại muốn tiến một thước, nếu như thế, vậy đừng trách ta không khách khí. Tô Lê dứt lời, sắc mặt lạnh lùng trầm đi xuống. Thanh âm kia nghe Tô Lê nói như vậy, rõ ràng cảm giác được Tô Lê có chút không màng tất cả cảm giác. Còn chưa mở miệng, trước mắt Tô Lê bỗng dưng một lượt. Hướng đỉnh đầu trắng xóa sương mù qua đi. Sương mù dày nặng, che đậy Tô Lê thân mình. Thanh âm kia nhìn không tới Tô Lê đang làm cái gì, nhưng mà thực mau, hắn liền nghe được trong không khí một tiếng thanh thúy giòn vang. Rầm. Bạc bình chợt phá giống nhau giòn vang, từ đối diện truyền đến. Thanh âm kia kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy gắn bó này trận pháp đối diện một chỗ mắt trận thượng đa quý, đã bị Tô Lê cấp hung hăng đánh nát. Mảnh nhỏ rơi xuống trên mặt đất, phát ra âm thanh. Nhưng mà, này còn không có xong. Rầm. Lại là một tiếng thanh thúy rách nát tiếng vang lên, thanh âm kia chủ nhân hoảng sợ quay đầu. Gắn bó này trận pháp bên kia, lại có một khối đá quý mắt trận bị đánh nát. Chỉ thấy màu trắng sương mù nháy mắt tản ra không ít. Màn trời thượng kia một mảnh bạch mang nháy mắt tản ra, lộ ra một đạo màu đỏ nhạt dấu vết. Tô Lê mày một trọn, không chút do dự đem cuối cùng một khối trận pháp mắt trận đá quý đánh nát. Trong không khí truyền đến thanh âm kia kinh hô. Không. Hơn 20 chỉ bị dùng để chế tác trận pháp linh bị đánh bay đi ra ngoài, hung hăng mà ngã ở cách đó không xa trên mặt đất. Chương 164 tiểu tâm. Tô Lê đã cho chúng nó cơ hội, nếu là chúng nó từ bỏ cái này trận pháp, có lẽ còn có thể đủ tồn tại rời đi nơi này. Nhưng mà, này đó linh lại không có làm như vậy. Tam khối mắt trận đá quý bị đánh nát lúc sau, trước mắt mông lung xương trắng liền bắt đầu bay nhanh lùi tán. Tô Lê thấy hoa mắt, lại nhìn chăm chú đi nhìn lên. Ngựa xe trong vòng ấm áp màu vàng ánh đèn liền chiếu vào tầm mắt giữa. Ngay sau đó thấy rõ, là Phượng Vô Thâm màu xanh băng mặt nạ. Hắn liền ở chính mình bên cạnh người, khoảng cách chính mình như vậy gần. Cẩn thận! Phượng Vô Thâm xem Tô Lê tỉnh lại, vội vàng nhắc nhở. Tô Lê lúc này mới chú ý tới, bên cạnh người Phượng Vô Thâm trong tay cầm một thanh sắc nhọn truy thủ, chính hung hăng mà giá trụ một thanh từ xe ngựa ở ngoài bay vụt mà nhập phi đao. Phi đao mũi đao nhắm ngay phương hướng, thình lình đó là chính mình. Tô Lê duỗi tay ở cổ chỗ một mạng, quả nhiên có ti máu tươi ở đầu ngón tay thượng. Ken! Ken! Trước mắt kia đem phi đao tựa hồ biết Tô Lê tỉnh lại, đại sự không ổn. Đột nhiên liền táo bạo lên, ở không trung quỷ dị xoay hai cái cong, theo sau ấp ủ lực lượng lại một lần chiều Tô Lê bay vụt lại đây. Tô Lê con ngươi trợn mắt, lấy linh mục đích góc độ tới xem, nàng đã nhìn đến phi đao phía trên quấn quanh một cổ màu đỏ linh lực. Liên tiếp xe ngựa ở ngoài, khống chế được trôi này phi đao tiến công. Vừa mới nàng ý thức ở vào trận pháp bên trong khi, đó là trôi này phi đao đâm bị thương nàng. Phượng Vô Thâm tuy rằng hai chân bị thương, nhưng trên tay thực lực không yếu. Này xe ngựa lại nhỏ hẹp, trôi này ám sát Tô Lê phi đao mới khó khăn lắm bị hắn cấp ngăn lại. Len keng binh khí giao tiếp thanh ở xe ngựa trong vòng vang lên. Tô Lê nhìn lướt qua nỗ lực bảo hộ nàng Phượng Vô Thâm, khỏe môi hơi nhấp, giơ tay phóng xuất ra chính mình linh lực. Linh lực hóa thành vô số căn tóc đen, đem trôi này phi đao cấp chặt chẽ quấn quanh trụ. Tô Lê bỗng dưng một xả, phi đao phía trên liên tiếp màu đỏ linh lực, liền ầm ầm nứt gãy. Phi đao toàn bộ bị Tô Lê cấp xả trở về, kia màu đỏ linh lực ở trong nháy mắt bay nhanh lùi ra phía sau. Chỉ trước mắt, liền rời khỏi xe ngựa. Tốc độ mau đến Tô Lê còn không có tới kịp đối dưới truy tung chú. Tô Lê xoát xốc lên màn xe, từ xe ngựa trong vòng đi ra, ánh mắt lạnh băng đảo qua bốn phía. Thanh lanh tối tăm rừng cây giữa, nhàn nhạt ánh trăng rắc. Hộ vệ đội mọi người, bao gồm những cái đó tuần tra trực ban người, đều nặng nề tiến vào mộng đẹp. Vừa mới xe ngựa trong vòng binh khí giao tiếp, như vậy đại động tĩnh, một người cũng không từng tỉnh lại. Đây là một hồi có dự mưu ám sát, không nghĩ này ám sát mục tiêu, không phải thân là nhị vương gia Phượng Vô Thâm, lại là nàng. Tô Lê tưởng không rõ, nàng đến thế giới này không đến một tháng, rốt cuộc đắc tội với ai. Dùng đến lớn như vậy trận trưởng tới ám sát nàng. Vừa mới trôi này dùng để ám sát phi đao, nếu không phải có pháp lực người khống chế, là không có khả năng như vậy phá vỡ nàng quanh thân phòng ngự. Đối thủ thực lực không yếu. Tô Lê, ngươi không sao chứ? Phượng Vô Thâm sốc lên màn xe, một đôi mắt liền gắt gao dừng ở Tô Lê trên người. Vừa mới Tô Lê ngủ thật sự thục, hắn may mắn ở trôi này phi đao đâm bị thương nàng thời điểm tỉnh lại. Nếu không, trước mắt Tô Lê chỉ sợ sớm đã bị trôi này phi đao cấp giết. Màu đỏ linh lực đã biến mất đến sạch sẽ, trong không khí cũng đã không có linh lực hương vị. Tô Lê biết, đối thủ đã lui lại, hiện giờ muốn lại tìm được nàng ẩn thân chỗ, chỉ sợ không quá hiện thực. Lập tức cũng chỉ có thể buồn bực thở hắt ra, xoay người nhìn về phía Phượng Vô Thâm. Ta không có việc gì. Vừa mới, là Phượng Vô Thâm cứu chính mình. Nếu không phải hắn ở chính mình lâm vào trận pháp lúc sau, toàn lực ngăn cản trôi này phi đao, chỉ sợ hiện giờ Tô Lê đã là một khối thi thể. Chương 165 không nói. Tô Lê phất tay, nhàn nhạt màu xanh lơ linh lực giải hướng hôn mê chúng hộ vệ đội. Mọi người lúc này mới mơ mơ màng màng tỉnh táo lại. Thuộc hạ vô năng, bị người mê choáng, không thể kịp thời bảo hộ chủ tử, thỉnh chủ tử trách phạt. Với Lam mặt mang vẻ xấu hổ, chiều Phượng Vô Thâm quỳ một gối xuống đất thỉnh tội. Mặt khác mọi người vừa thấy, cũng đều sôi nổi quỳ xuống. Thuộc hạ vô năng, thỉnh chủ tử trách phạt. Tô tiểu thư trên cổ, còn có một đạo vết máu. Nếu bọn họ suy đoán không tồi, chủ tử hai người vừa mới khẳng định bị người đánh lén. Ô áp áp quỳ đầy đất người. Phượng Vô Thâm ánh mắt chưa động, ánh mắt lánh đạm nhìn lướt qua mọi người. Ngữ khí hơi trầm xuống, hiển nhiên cực kỳ không vui, đãi hồi phủ lúc sau, tự đi lãnh phạt. Đúng vậy. Mọi người chăm miệng một lời. Lúc này, ai cũng không dám lại có nửa câu oán hận. Khắc khắc. Một đạo trầm thấp khàn khàn tiếng kêu rơi xuống, hắc khí nhi vùng vẫy cánh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống xe ngựa trên đỉnh. Vui sướng khi người gặp họa nhìn Tô Lê, tựa hồ nhìn đến nàng bị thương, nó rất đắc ý. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt dừng ở hắc khí nhi trên người. Có người tập kích ta, ngươi đi đâu? Khắc khắc. Ngươi nọ thực lực cường đại, ta đương nhiên là trốn đi a. Hắc quạ đen ha hả nói. Chẳng lẽ còn chờ bị giết? Tô Lê mặt vô biểu tình, chỉ nhàn nhạt mở miệng chân thuật. Ngươi có biết hay không, ta nếu là đã chết, ngươi liền vĩnh viễn vô pháp từ hắc quạ đen trên người ra tới. Ngươi xác định hy vọng ta chết. Tô Lê con ngươi nhíu lại, nguy hiểm ngữ khí biểu tình, làm hắc quạ đen toàn bộ thân mình run lên. Không xong, nó như thế nào quên mất này một vụ. Nó là bị Tô Lê phong ấn tiến hắc quả đen, Tô Lê nếu là đã chết, kia nó chẳng phải là không bao giờ có thể từ hắc quả đen trên người ra tới. Tô Lê tâm tình thật không tốt. Tuy rằng nàng không trông cậy vào hắc quả đen thật sự cứu nàng. Nhưng thứ này thế nhưng ném xuống mọi người, chính mình chạy trốn. Như vậy hành vi ở Tô Lê xem ra, cùng cấp với phản bội. Tô Lê bỗng dưng giơ tay, từng đợt màu xanh lơ linh lực bay nhanh chiều hắc quả đen quấn quanh qua đi. Khắc khắc. Bị màu xanh lơ linh lực gáp bức hắc quả đen thống khổ kêu to. Chủ tử, người buông tha ta đi, cũng không phải cố ý. Khắc khắc. Chủ tử, cầu ngươi đừng giết ta, cầu ngươi. Hừ. Tô Lê hừ lạnh một tiếng, màu xanh lơ linh lực trực tiếp đem hắc quạ đen cấp áp bức thành một tiểu đoàn. Hắc quạ đen đầu thân mình chân, còn có cánh, tất cả đều gắt gao dán ở trên người, tư thế quái dị, cũng làm nó cực kỳ khó chịu. Khắc khắc. Chủ tử. Ngươi liền lấy cái này trạng thái đai ở ta bên người, khi nào ta hết giận, ngươi trở ra. Tô Lê dứt lời, duỗi tay vung lên, thu nhỏ lại bản hắc quạ đen liền bị một cây tơ hồng quấn quanh một vòng, quải tới rồi trên eo. Mọi người mộng bức nhìn Tô Lê động tác, kinh ngạc há to miệng. Bọn họ vừa mới nhìn thấy gì? Tô Lê dùng cái gì phương pháp, đem kia chỉ quạ đen cấp xuyến thành ngọc bội. Khắc khắc. Chủ tử, ta thật là khó chịu, là ta sai rồi, thả ta đi. Hắc quạ đen đáng thương hề hề kêu. Tư thế này quá khó tiếp thu rồi, này không phải đem nó trực tiếp làm thành ngọc bội sao? Tô Lê lãnh đạm liếc mắt một cái trên eo, nói thêm câu nữa, ta liền đem ngươi trực tiếp ném tới ven đường. Không, không cần, ta không nói. Hắc quạ đen sợ hãi. Nếu là bị ném tới ven đường, kia chẳng phải là không còn có cơ hội làm Tô Lê đem nó phóng xuất ra tới. Đến lúc đó, chính là nhậm người dẫm đạp, hồn phi phách tán kết quả. Xử lý xong hắc quạ đen, Tô Lê không để ý tới kinh ngạc mọi người. Không tự chủ được lại ngẩng đầu, nhìn về phía nàng cuối cùng cảm giác được màu đỏ linh lực phương hướng. Chương 166 phân nói, kia đạo màu đỏ linh lực không yếu, đồng thời cho nàng cảm giác, có chút đặc biệt. Tô Lê không xác định chính mình trước kia có hay không gặp được quá, nhưng giờ khắc này, lại không an tâm tới. Rừng cây 5 km ở ngoài một chỗ khe núi phía trên, một người thân xuyên hắc y xinh đẹp nữ nhân đột ngột xuất hiện. Nàng tựa hồ bị thương, nâng bên cạnh cục đá, từng ngụm thở hổn hển. Khoe miệng chảy xuôi ra đỏ tươi máu, sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng không nghĩ tới, Tô Lê thế nhưng có như vậy cường đại linh lực. Trực tiếp đem nàng khống chế phi đao linh lực cấp chặt đứt, làm nàng thân chịu trọng thương. Giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới không một không đau, chịu đựng đến có chút thống khổ. Một đạo màu đỏ sẫm bóng dáng như gió xét qua, rơi xuống trước mắt một khối cự thạch phía trên. Gần khoảnh khắc, liền huyễn hóa ra một đạo cao gầy tuấn lãng thân ảnh. Kim sắc tóc dài theo phía sau lưng rũ xuống. Nam tử góc cạnh rõ ràng khuôn mặt thượng, một đôi màu xanh biển con người hơi hơi nghiêng hướng sau. Trầm thấp thanh âm mang theo 7 phần lạnh băng. Người đối nàng xuống tay. Hắc y nữ tử thân mình run lên, không dám nhìn nam tử hai mắt, vội vàng rũ xuống đầu. Vương, thuộc hạ cũng là vì thử nàng. Có lẽ nàng căn bản không phải ngài người muốn tìm đâu. Hắc y nữ tử nói, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chớp động lệ quang. Nam tử sắc mặt bỗng dưng lãnh trầm hạ tới, liên quan hắn thanh âm. Làm người có một loại đóng băng cảm giác. Chuyện này, không phải ngươi cai quản. Dứt lời, nam tử bỗng dưng giơ tay, một đạo màu đỏ sầm linh lực từ nam tử bàn tay tràn ra, quấn quanh ở hắc ý y nữ tử cổ. Bỗng dưng căng thẳng. Ách! Vương! Vương! Hắc ý y nữ tử dãy rùa lên, đôi tay nắm chặt trên cổ màu đỏ sầm linh lực. Vương! Vương tha mạng! Vương! Tiết hầu giữa càng ngày càng loãng không khí làm nữ tử sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Nàng thậm chí cảm giác được tử vong bao phủ. Nam tử mặt vô biểu tình nhìn nữ tử dãy rủa, ánh mắt đông dưng một lệ. Phanh! Bị màu đỏ sẫm linh lực quấn quanh nữ tử trực tiếp bị hắn ném đi ra ngoài, thật mạnh nện ở cách đó không xa trên mặt đất. Ta biết, ngươi sẽ không hướng bọn họ giống nhau ngu xuẩn, đây là ta cho ngươi cuối cùng cảnh cáo, lại có lần sau, ngươi liền đi tìm chết đi. Nam tử lạnh băng nói lời này, lãnh đạm ánh mắt đảo qua nữ tử gấp không chờ nổi ho khan thở dốc biểu tình. Xoay người, chớp mắt liền hóa thành một đoàn màu đỏ sẫm khí đoàn, thoán hướng về phía nơi xa màn trời. Hắn muốn làm sự, còn chưa từng có cái gì làm không được. Dưới ánh trăng, chỉ để lại hắc y nữ tử té ngã trên mặt đất. Thon dài mà tái nhợt ngón tay một chút nắm chặt, nữ tử trên mặt buộc phát ra vô cùng hận ý. Mấy ngày kế tiếp, đội ngũ tiến lên thực bình tĩnh. Thực mau, liền vào Thanh Châu phủ địa giới. Thanh Châu phủ vùng này, non xanh nước biếc, lại có danh thanh con sông chảy mà qua, ẩn chứa vùng sông nước chấn nhỏ hơi thở. Hàng kỳ quê quán, liền ở nước trong chấn vùng này, Phượng Vô Thâm muốn tuần tra thống trị lũ lụt vị trí, lại khoảng cách nước trong chấn có chút khoảng cách. Tô Lê liền ở nước trong chấn trên cùng Phượng Vô Thâm phân nói. Phượng Vô Thâm buồn không nghĩ nhanh như vậy rời đi, chỉ là tuyến báo mang đến cái kia tin tức rất quan trọng, hắn không thể không đi. Tô Lê nhìn theo Phượng Vô Thâm dẫn người rời đi, lúc này mới đi theo tiến đến tiếp ứng nàng Hàn ra người, ngồi trên xe ngựa. Phượng Vô Thâm đem này chiếc bề ngoài nội liễm, bên trong thoải mái xe ngựa để lại cho Tô Lê. Tô Lê chối từ bất quá chỉ phải nhận lấy. Tô Lê là lần đầu tiên tới Phượng Linh Triều Thanh Châu Phủ, trong ánh mắt mang theo 3 phần tò mò xốc lên bức màn đi xem. Chương 167 làm sao vậy? Phố xá thượng thu chỉnh thực sạch sẽ, người cũng so hoàng thành đường phố thiếu nhiều. Nhưng điểm này không ảnh hưởng mua bán ra nhiệt tình, thét to thanh thực thanh thúy. Hàn Kỳ gọi tới tiếp Tô Lê dẫn đầu, là Hàn Kỳ thủ hạ một người hộ vệ, tên là Lâm Chính. Xem Tô Lê đối chung quanh tò mò, trên mặt lộ ra một mặt đắc ý chi sắc. Tô tiểu thư, này Thanh Châu phủ chính là có đất lành địa phương. Sơn hảo thủy hảo, sản vật phong phú, chờ ngài có rảnh, có thể được đến phủ cận đi dạo, ngài mới biết được cái gì gọi là chuyến đi này không tệ. Tô Lê ngẩng đầu cười liếc hắn một cái. Ngươi đối nơi này rất quen thuộc sao? Hắc hắc, kia đương nhiên. Ta là ta quê nhà, ta như thế nào sẽ không quen thuộc? Nga. Tô Lê có chút ngoài ý muốn, ngươi là nơi này người. Đúng vậy. Hàn Kỳ tướng quân phía trước liền ở chỗ này chiêu ta vì hộ vệ, lúc sau liền tùy Hàn tướng quân đi hoàng thành. Thượng một lần, Hàn tướng quân về quê tế tổ, đáng tiếc ta có việc không theo tới. Còn hảo lúc này đây, ta nghe nói phải về tới, liền chạy nhanh đem trên tay sự tình làm thỏa đáng, lúc này mới có thể cùng Hàn tướng quân trở về. Lâm Chính thật cao hứng, ánh mắt nhìn chung quanh nhìn, trong ánh mắt toát ra một loại gần hương nhu tình. Tô Lê nhướng mày, kia lúc này đây, là muốn thỉnh cái giả về nhà nhìn xem. Hắc hắc. Lâm đang có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Ta nghe mẹ ta nói, cho ta tìm cái tức phụ, còn rất xinh đẹp, chính là vẫn luôn chưa thấy qua. Lúc này đây trở về, nhưng thật ra có thể trông thấy mặt. Kia khá tốt. Tô Lê mỉm cười, nhà ngươi liền ở cái này trấn trên sao. Tô Lê không có bạc tính, nhưng đơn từ Lâm đối diện phụ cận kia quyến luyến quen thuộc ánh mắt tới xem, hẳn là 8-9 phần 10. Quả nhiên, Lâm đúng giờ gật đầu, nhà ta liền ở phía trước cái kia ngõ nhỏ, quẹo vào đi mấy nhà liền đến. Tô Lê theo Lâm Chính sở chỉ phương hướng xem qua đi. Bên kia ngói đen bạch tường một loạt phòng ở thu xuất hiết, đá xanh lót đường, thực sạch sẽ thoải mái thanh tân. Hai người đang nói chuyện, cách đó không xa bên hồ đống dưng chuyển đến một tiếng kinh hô. A, có người rơi xuống nước. Có người rơi xuống nước. Ai a, ai rơi xuống nước. Mau, mau nhìn xem, nhà ai rơi xuống nước. Theo sát tiếng kinh hô, bên hồ rối loạn lên, người qua đường cãi cỏ ầm ĩ hướng tới bên hồ chen qua đi. Đều muốn nhìn một chút đây là có chuyện gì. Đi theo Tô Lê mấy người cũng đều bị hấp dẫn ánh mắt. Tô Lê nhún mày, đi xem. Xe ngựa bị đuổi tới bên hồ cách đó không xa, Tô Lê từ trên xe ngựa xuống dưới, rất xa liền nghe được bên hồ thanh âm. Ai đi cứu người? Ai biết bơi a? Chính là, ai biết bơi a? Chạy nhanh cứu người a. Đám người rối loạn. Ngay sau đó, Tô Lê liền nghe được vài tiếng nhảy cầu thanh. Một đám người đi đến bên hồ là lúc. Liền thấy được hai gã nam tử đã nhảy vào trong nước. Đang cố gắng chiều giữa hồ phịch rơi xuống nước nữ tử bơi đi. Trong hồ nữ tử ở vùng vây đôi tay, một bên dùng đứt quãng thanh âm kêu cứu mạng. Dãy rùa hai hạ, đầu toát ra mặt nước, nhưng ngay sau đó, lại đi xuống chầm chầm, xem đến mọi người hãi hùng khiếp vía. Đây là ai ra nữ nhi, như thế nào rớt trong nước? Trong đám người có người hỏi lên. Không biết ta, không phải chấn trên đi. Gì, kia hai người làm sao vậy? Trong đám người bỗng dưng vang lên một tiếng kinh hô. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy phía trước chính ra sức hướng nữ tử du quá khứ hai gã nam tử đột nhiên ở trong nước dãy rùa lên. Bọn họ liền ở nữ tử cách đó không xa, mắt thấy phải bắt đến nữ tử, thế nhưng phảng phất bị cái gì ngăn trở giống nhau, dùng sức hướng bên kia du, lại như thế nào cũng du bất động. Chương 168 đi xuống kéo, thậm chí còn không ngừng hướng dưới nước chìm. Kia hai người cũng là vẻ mặt mộng bức, nhưng thực mau. Bọn họ liền bị tử vong cấp dọa tới rồi. Thân mình hảo trọng, còn đang không ngừng chìm xuống. Mặc cho bọn họ như thế nào nỗ lực hoa thủy, này thân mình trọng lượng lại càng ngày càng nặng. Nay thủy, tựa hồ đã căng không dậy nổi bọn họ trọng lượng. Hai người nơi nào còn bận tâm bên cạnh người chết đuối nữ tử, chạy nhanh lay thủy dãy rùa tự cứu. Phịch dãy rùa bọt nước làm mọi người trong lòng giật mình. Sao lại thế này? Mau, mau cứu người nột. Trên bờ người nóng nảy, có hai người chạy nhanh tìm tới cây gậy trúc. Chọn hướng trong nước. Đứng ở Tô Lê bên người Lâm Chính vừa thấy tình huống này, hai thanh đem trên người quần áo cởi, thình thịch nhảy xuống nước cứu người. Mau, mau, bọn họ sắp không được. Mắt thấy ba người dãy rùa bọt nước càng ngày càng nhỏ, trên bờ người càng sốt ruột. Lâm đang từ tiểu tại đây địa phương lớn lên, biết bơi không tồi. Nhảy xuống nước ngay mắt, liền du đi qua 2-3 mễ. Mọi người tâm nắm khẩn, Lâm Chính chạy nhanh bơi tới nữ tử bên cạnh người, một tay đem hơi thở thoi thóp nữ tử cấp vớt lên. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, lớn tiếng kêu lên, mau, mau tới đây, mau lội tới. Lâm Chính chạy nhanh chiều bên bờ bơi tới, tốc độ không chậm. Nhưng mà, trên chân bỗng dưng một trọng, kéo đến Lâm Chính bơi thân mình một vai. Lâm Chính ngốc ngốc, gần khoảnh khắc, hai chân phảng phất bị hơn nữa hai túi xa giống nhau, nặng trĩu. Lâm Chính còn ở nỗ lực bơi lội, cứ việc thân mình thực trọng, hắn biết chính mình không thể từ bỏ. trên người nữ tử mệnh, cũng ở chính mình trong tay. Nhưng mà, Lâm Chính bơi lội tốc độ càng ngày càng chậm, như là du bất động giống nhau. Hắn thân mình cũng đang không ngừng đi xuống trầm, phía trước đầu có thể dễ như trở bàn tay thở dốc. Hiện giờ, mặt nước ở bên miệng phụt phụt, tựa hồ tùy thời đều có khả năng bị thủy bao phủ cái mũi dưới. Hắn còn ở nỗ lực đem trong tay nữ tử đầu lộ ra mặt nước. Này, đây là có chuyện gì? Hắn như thế nào không lội tới? Mọi người xem đến một bước. Chỉ cần lại qua đây một khoảng cách, Lâm Chính liền có thể kéo đến trên bờ người đưa qua đi cây gậy trúc, liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng chính là này 2-3 bước khoảng cách, lại phảng phất như thế nào cũng du bất quá tới. Mọi người xem đến kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Ngươi, các ngươi xem, kia hai người. Trong đám người vang lên kinh hô. Mọi người chạy nhanh quay đầu đi xem. Chỉ thấy bên cạnh kia nguyên bản đang ở dãy rùa hai người cũng một chút xuống phía dưới chầm. Múa may tay dùng sức lay thủy, lại như thế nào cũng ngăn cản không được chầm xuống xu thế. Vừa mới bắt đầu còn có thể há mồm kêu to hai tiếng cứu mạng, hiện giờ một chữ miệng, đó là miệng đầy nước sông. Đừng nói cứu mạng, khi đều sắp xuyễn không lên. Bọn họ chính là trấn trên biết bơi cực hảo hai người A, đây là có chuyện gì? Chiếu như vậy đi xuống, bọn họ phải bị chết đuối A, làm sao bây giờ? Mọi người nóng nảy. Này một nữ nhân, liên lụy bốn cái mạng. Ta xem không thích hợp nhì, này thủy không thích hợp nhì, như là có cái gì, nếu không biết bơi như vậy tốt hai người, tại sao lại như vậy? Mau, mau đi tìm bán tiên. Mau. Có người chạy chậm ra đám người, chạy như bay dường như tìm người đi. Tô Lê Du mắt liếc mắt một cái trong nước mấy người, trong ánh mắt xẹt qua một đạo màu xanh lơ bóng dáng. Kia bóng dáng ở dưới nước một lượt mà qua, tốc độ cực nhanh. Tô Lê cả kinh, chạy nhanh khai linh mục cẩn thận đi xem. Chỉ thấy kia đang ở dãy rùa bốn người dưới, một đạo màu xanh lơ bóng dáng thủy quỷ, chính nghe răng trợn mắt dùng thủy thảo quấn quanh ở bốn người mắt cá chân, dùng sức đem chi đi xuống kéo. Nếu là ở trên bờ, có lẽ này một con thủy quỷ không phải bốn người đối thủ. Chương 169 không cứu. Nhưng đây là ở trong nước. Thủy quỷ mượn dùng thủy lực lượng, chẳng những tự thân lực lượng trở nên cường đại, lại còn có cực cường linh hoạt tính. Mặc cho trong nước mấy người như thế nào dãy rùa, đều chạy thoát không được nó trong tay thủy thảo. Mắt thấy bốn người đều phải bị kéo qua mê đầu thủy. Tô Lê tay vừa động, liền đánh ra một đạo linh lực. Hưu. Linh lực bay nhanh chui vào mặt nước dưới, phanh thật mạnh đánh vào thủy quỷ trên đầu. Tức hét thảm một tiếng, kia thủy quỷ đột nhiên từ trong nước bay ngược đi ra ngoài, buông lỏng ra lôi kéo mấy người dây thừng. Thinh linh xảy ra thả lỏng cảm, làm còn có một phân sức lực mấy người buộc phát ra mạng sống lực lượng. Vùng vây thủy một lần nữa đem đầu toát ra mặt nước, hung hăng mà thở hổn hển một ngụm dồn dập hô hấp. Theo sau, ba người chạy nhanh hướng bên bờ du. Lần này đã không có bất luận cái gì ngăn trở, ba người thuận lợi bơi tới bên bờ, trên bờ mọi người chạy nhanh trước đem chết đuối hôn mê nữ tử cấp kéo lên, theo sau lại đem mấy người cấp túm lên bờ. Trừ bỏ Lâm Chính thoạt nhìn trạng thái còn hành, mặt khác hai cái nam thân thể run rẩy đến lợi hại. Tựa hồ là trải qua quá như vậy sinh tử trong nháy mắt, thở dốc vô cùng. A, bọn họ trên đùi có thủy thảo. Nhưng ta nhớ rõ, này trong hồ không có thủy thảo a. Có người chỉ vào mấy người mắt cá chân kinh hô. Cái này hồ liên tiếp thanh hà, bởi vì thường xuyên thông thuyền, này đấy nước hạ đều có người cố định thời gian rửa sạch, căn bản không có khả năng mọc ra có thể cuốn lấy người mắt cá chân thủy thảo. Huống chi, cho dù có như vậy mấy cây thủy thảo, cũng không đến mức bốn người cùng nhau bái cuốn lấy đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trực giác hôm nay việc thập phần kỳ quặc. Cô nương, ngươi không sao chứ? Cô nương. Lâm Chính thở dốc hai khẩu, mắt thấy chết đuối nữ hài hôn mê bất tỉnh, nhịn không được kinh thanh kêu lên. Mọi người lực chú ý rời đi lại đây, ánh mắt dừng ở nữ tử trên người. Này, này không phản ứng, không phải đã chết đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cô nương. Ngươi tỉnh tỉnh. Lâm đang có chút cấp, duỗi tay nhẹ nhàng chụp phủi nữ tử tay, chân tay luống cuống. Ta nhìn xem. Tô Lê xem hắn gấp đến độ có chút hoang mang lo sợ, nhịn không được mở miệng nói. Lâm Chính ngẩng đầu thấy là Tô Lê, chạy nhanh tránh ra vị trí. Lúc này, chung quanh ai cũng không dám đứng ra nói chuyện, cũng chỉ có Tô Lê. Lâm Chính không có cách nào, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Tô Lê trên người. Tô Lê liếc mắt một cái trên mặt đất phóng bình nữ tử, lập tức không hề do dự, duỗi tay bắn ra một đạo linh lực. Linh lực theo nữ tử miệng xuống phía dưới, rửa sạch nữ tử đường hô hấp thủy dịch. Theo sau, Tô Lê liền đôi tay phóng tới nữ tử ngực ấn, bắt đầu có tiết tấu làm hồi sức tim phổi. Đây là Tô Lê linh hồn du đãng thời điểm, đi qua một cái tên là địa cầu địa phương học được phương pháp. Thực đặc biệt, lại cũng thực dụng. Thêm chi linh lực tác dụng, chỉ cần nữ nhân này còn không có hoàn toàn tử vong, trái tim sậu đỉnh, vẫn là có thể sống lại. Tô Lê này hành động có chút quái dị. thậm chí mọi người đều không rõ nàng đang làm cái gì. Bất quá, cũng may Tô Lê là cái nữ, nếu là cái nam, chỉ sợ sẽ bị người cho rằng ở nữ tử trên người chiếm tiện nghi. Bất quá, xem nữ tử kia đầy mặt tái nhợt, không hề hô hấp bộ dáng. Tựa hồ đã không cứu. Rốt cuộc chết đuối thời gian trường, bị cứu lại chỉ hoãn vài phút. Mọi người đều có chút tiếc hận. Như hoa như ngọc tuổi tác, như thế nào liền không cẩn thận rơi xuống nước, còn chết đuối bỏ mình đâu. Nhưng mà, Tô Lê không có từ bỏ. Như cũ đang không ngừng ấn nữ tử ngực, xem đến mọi người đều có chút không đành lòng. Cô nương, thôi bỏ đi, chết đuối thời gian dài như vậy, không cứu. Có người mở miệng khuyên Tô Lê. Chương 170 yêu tả. Mắt thấy này một cái sống sờ sờ mạng người liền phải kết thúc ở trước mắt, Lâm sắc mặt nghiêm chỉnh sốt ruột. Đột nhiên, trên mặt đất nữ tử thân mình vừa kéo, nghiêng trong miệng nôn ra một ngụm thủy tới. Khu khu, khu khu. Sống lại. Mắt thấy trên mặt đất nữ tử ho khan ra tiếng, người chung quanh ánh mắt sáng lên. Nguyên lai không phải làm bộ làm tịch a, nữ nhân này thực sự có vài phần bản lĩnh, thế nhưng thật đúng là đem người cấp cứu sống. Không tồi, không tồi, chỉ là kia quái dị cứu trị phương pháp là chuyện như thế nào. Người gặp qua sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bất quá đang xem hướng Tô Lê thời điểm, ánh mắt chung đều lộ ra vài phần kinh ý. Mắt thấy nữ tử ho khan phun thủy, Tô Lê lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, buông ra nữ tử ngực, chiều Lâm Chính xua tay. Mang nàng đi y y quán. Nga, là. Lâm Chính chạy nhanh đem nữ tử từ trên mặt đất bối lên, hướng tới y y quán chạy tới. Lúc này, đám người bên kia truyền đến xôn xao, cùng khắc, một đạo có chút bá đạo thanh âm từ đám người mặt sau truyền đến. Đều tránh ra, đều tránh ra. Bán tiên tới. Xúm lại đám người vừa nghe lời này, chạy nhanh hướng hai bên lui ra phía sau. Bán tiên chi danh hảo tại đây nước trong trấn trên chỉ có một người, chính là đầu đường kia ra kỳ thần cửa hàng lão bản Lý Dương. Hắn từ nhỏ đi theo sư phó tu hành, nghe nói hiện giờ đã luyện liền một thân bản lĩnh. Nước trong trấn trên nếu xuất hiện cái gì việc lạ, đều là thỉnh hắn ra tay. Chỉ cần hắn vừa ra tay, liền chuyện gì đều không có. Tô Lê theo đám người tránh ra phương hướng đi xem. Chỉ thấy một người thân xuyên màu xanh lơ đạo bào mặt vô biểu tình, vẻ mặt cao ngạo từ đám người ngoại đi đến. Hắn trước người có một người chạy chậm chân, hướng về phía ngăn chặn lối đi nhỏ mọi người hô quát, cấp màu xanh lơ đạo bào nam tử thanh lộ. Nam tử vẻ mặt mặt vô biểu tình, tư thái thanh cao đi tới giữa đám người, không nói chuyện. Biểu tình cao ngạo ngước mắt nhìn lướt qua cách đó không xa mặt hồ, ánh mắt đông dưng một ngưng. Lý Bán Tiên, có phải hay không phát hiện cái gì? Chạy chậm chân vừa thấy hắn này biểu tình biến hóa, liền nhịn không được mở miệng hỏi. Đúng vậy, Lý Bán Tiên, này trong hồ nhưng cho tới bây giờ không gặp được quá loại sự tình này, mấy ngày nay nhưng liên tục vài cái rơi xuống nước. Còn như vậy đi xuống, này trong hồ còn có ai dám tới gần? Đám người nghị luận lên. Loại chuyện này, trước kia nhưng không phát sinh quá. Muốn nói không điểm tà hồ, mọi người nhưng đều không tin. Cho nên, hôm nay xảy ra chuyện, bọn họ liền nghĩ tới Lý Dương. Này trong hồ thủy vẫn luôn vờn quanh nước trong trấn, bởi vì đã chết người. Đã không có người còn dám xuống nước. Thậm chí con thuyền cũng không có. Giờ phút này muốn đi Thanh Hà đối diện, thủy lộ đã không thể thực hiện được, chỉ có thể đi đại lộ vòng qua đi. Lý Dương giật giật lông mày, biểu tình gãi đúng chỗ ngứa như vậy một ngừng, cao thâm khó đoán chỉ điểm trước mặt hồ nước mở miệng. Này trong hồ, có cổ quái. Lý Bán Tiên, này, trong hồ thực sự có đồ vật. Quan phủ chỉ nói là còn ở điều tra, nhưng cụ thể điều tra ra cái gì, cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới. Tô Lê nhướng mày. Ánh mắt dừng ở này trang xoa Lý Bán Tiên trên người, nhướng mày. Thời buổi này, bản cái mặt trang cái nghiêm trang, liền có người tin tưởng hắn thật là Bán Tiên. Liền tính là nàng cái này đạo thuật tông sư, cũng như cũ không thể xưng là Bán Tiên, người này cũng quá mức tự cho là đúng. Không nghĩ, Lý Dương nhìn thoáng qua trong hồ, hướng mọi người gật gật đầu, trầm giọng nói, yêu tà quái phá. Gần chỉ là bốn chữ, đủ để cho ở đây tất cả mọi người kinh tủng. Yêu, yêu tà. Này trong hồ có yêu tà. Vừa mới còn dựa vào bên hồ rào chắn thượng mọi người vừa nghe, không chút do dự chạy nhanh nhảy khai, rời xa bên hồ. Chương 171 thầy trò. Yêu tà quay phá, nơi nào còn có thể là người thường có thể ngăn cản. Tô Lê khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Cái này Lý Dương, toàn thân trên dưới không có nửa phần linh lực dao động, nhiều lắm chính là cái làm bộ dáng lừa gạt người mặt hàng. Bất quá, những lời này lại đảo cũng đoán đúng rồi. Này trong hồ, thật là yêu tà quay phá. Hơn nữa, này yêu tà vẫn là chân chính sinh linh trí thủy quỷ. Chỉ tiếc vừa mới vì cứu người, đêm này chỉ thủy quỷ cấp phóng chạy. Giờ phút này nó tàng vào thủy thể chỗ sâu trong, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy là có thể đủ trào ra tới. Lý Bán Tiên, này vậy phải làm sao bây giờ a? Nay trong hồ có yêu tà, nếu là lại hại người làm sao bây giờ? Chính là, như vậy vừa nói, chúng ta cũng không dám tới gần này bên hồ, làm sao bây giờ a này? Lý Bán Tiên, ngươi nhưng thật ra nói một câu nha. Xem Lý Dương ra vẻ cao thâm không nói một lời, có người nóng nảy. Lý Dương muốn chính là như vậy một cái hiệu quả. Trên thực tế, sớm tại lại đây bên này phía trước, hắn cũng đã hiểu biết sự tình trải qua. Cùng trước hai ngày giống nhau như lúc, lại có người ở cái này phỏng trường rơi xuống nước. Hơn nữa, những cái đó xuống nước cứu người, tất cả đều phảng phất bị kéo lại thân mình giống nhau, khó có thể dãy rủa. Thiếu chút nữa bỏ mạng ở trong nước. Loại này quái dị sự tình, một lần có lẽ là trùng hợp, nhưng nhiều lần nhất định có yêu dị chỗ. Hắn nói như vậy, mọi người khẳng định cũng liền như vậy tin. Lý Dương duỗi tay sờ sờ cầm kia một nắm dâu dê, ra vẻ cao thâm trầm mặc một hồi lâu. Mắt thấy mọi người trên mặt một mảnh nôn nóng chi sắc, lúc này mới nhẹ nhàng bâng cơ mở miệng. Nay ẩn thân với trong nước yêu tà, muốn trừ bỏ cũng không khó khăn. Bán Tiên Minh Kỳ. Này liên quan đến chúng ta nước trong trấn vô số người tánh mạng, vô luận làm chúng ta làm cái gì, chúng ta đều nguyện ý. Có người ở trong đám người một mở miệng, những người khác chạy nhanh đi theo mở miệng. Đúng vậy, đối, chúng ta đều nguyện ý. Chỉ cần tưởng tượng đến này hồ nước có yêu tà, bọn họ liền bình tĩnh không được. Này yêu tà ra tay đó là mấy cái mệnh, nếu là theo dõi bọn họ nhưng làm sao bây giờ. Lý Dương hơi hơi mỉm cười, tựa hồ sớm đã dự kiến đến như vậy kết quả. Thức mau, Lý Dương liền đem khỏe miệng cười thu nạp, khôi phục cao thâm khó đoán. Một khi đã như vậy, bổn nói tự nhiên sẽ tận tâm tận lực, thế đại gia diệt trừ này chỉ yêu nghiệt. Lý Dương tiếng nói vừa dứt, chung quanh mọi người liền chạy nhanh phụ họa gật đầu. Đúng đúng đúng, đa tạ Bán Tiên, đa tạ Bán Tiên. Mọi người sùng bái nói lời cảm tạ chung, Lý Dương Dương Dương tự đắc nhướng nhướng chân mày, vê động bên miệng dâu dê. Bên cạnh người tiểu tùy tùng hiểu ý, chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng. Các vị quê nhà hương thân, các ngươi đều biết, sư phó chuẩn bị thu yêu đạo cụ, đều là yêu cầu chỉ vàng thời gian. Sư phó ân tế thương sinh, lại cũng là yêu cầu ăn cơm sinh hoạt, cái kia. Tiểu tùy tùng nói vài câu, lời còn chưa dứt, nhưng trong lời nói ý tứ đã thập phần rõ ràng. Bắt yêu là cái phí tiền cố sức sống, không có tiền giúp đỡ là không được tích. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngại với đối kia trong hồ yêu tà uy hiếp, có người trước mở miệng. Hảo, nếu là chúng ta nước trong chấn đại gia sự, như thế nào có thể làm Bán Tiên bỏ tiền? Này tiên chúng ta ra. Hắn tiếng nói vừa dứt, bị mang theo cảm xúc những người khác cũng chạy nhanh tỏ thái độ. Này tiên chúng ta ra, chúng ta ra. Lý Dương khỏe miệng một câu, lộ ra một mặt mỉm cười đắc ý. Một bên tiểu tùy tùng cũng hắc hắc cười, chạy nhanh đi thu xếp lấy tiền đi. Mấy ngày hôm trước, bọn họ thầy trò hai dùng chút nhu mẹo, liền làm chấn trên mấy cái gia đình giàu có tin Lý Dương năng lực. Chương 172 đắc tội. Từ đây, tự nhiên có người tìm tới môn tới đưa tiền. Mặc dù làm không được sự, bọn họ cũng có một trường xảo lưới như hoàng miệng, dễ như trở bàn tay đổi trắng thay đen. Đáng tiếc, ở đây trừ bỏ Tô Lê, phỏng chừng không ai có thể minh bạch, trước mắt đứng người này một chút linh lực đều không có, càng không thể bắt yêu thi pháp. Nay chú định là phí công, mà lúc sau, chỉ sợ còn có người sẽ bị kia chỉ thủy quỷ kéo xuống nước. Đang nghĩ ngợi tới cho hắn điểm giáo huấn, có người trước một bước ra tay. Một quả hòn đá nhỏ từ trong đám người đột nhiên bay ra, bay nhanh xuyên qua đám người, đánh vào Lý Dương phía sau lưng thượng. Lý Dương đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị này một viên hòn đá nhỏ trực tiếp một chút, đánh đến quăng ngã cái cầu gặm bùn. Nếu không phải này mặt đất đều là đá xanh phô, lần này, chỉ sợ sẽ rất khó xem. Ai đánh ta? Lý Dương vốn là không phải người tốt, tự nhiên không có như vậy tốt nhẫn mại lực. Hung chi tại như vậy nhiều người trước mặt xấu mặt, mặt mũi của hắn ở nơi nào? Hắn hung tợn mở to hai mắt trừng mắt đám người. Mọi người đều nhịn không được lui ra phía sau một bước. Chỉ có hai người đứng ở tại chỗ, chút nào không chịu này ánh mắt ảnh hưởng. Một cái tự nhiên là Tô Lê. Tô Lê gặp qua quá mức hung thần ác sát, cũng gặp qua quá nhiều khủng bố thi thể. Như vậy một ánh mắt, vẫn là một cái kẻ lừa đảo ánh mắt, nàng thật đúng là không sợ hãi. Mà một người khác, thoạt nhìn thân cao chỉ tới Tô Lê ngực, một thân thật dài áo choàng đen che đậy, nhìn không ra chân chính dung mạo tới. Hắn hơi hơi rũ đầu, đám người tránh ra khoảnh khắc, hắn liền thành tầm mắt tiêu điểm. Thoạt nhìn, tựa hồ là cái hài tử. Mọi người ánh mắt kinh nghi bất định, nhưng Tô Lê biết, hắn tuyệt đối không phải là một cái đơn giản hài tử. Vừa mới hắn ra tay đánh hướng Lý Dương kia tảng đá, lực đạo rất lớn. Không phải người thường có thể làm được. Người đánh ta. Lý Dương dẫn đầu đem ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người, tức muốn hộp máu từ mặt đất bò dậy, vẻ mặt hưng sư vấn tội bộ dáng. Thật to gan. Ta chính là có thể cùng yêu ma câu thông người, ngươi cũng dám đánh ta. Nhưng bởi vì này một té ngã, trên người mới tinh đạo bảo phía trên, đã dính cho bụi, có chút chật vật. Hắn thật vất vả ở nước trong chấn người trong mắt thành lập lên hình tượng, nhanh như vậy, thế nhưng đã bị hủy hoại. Hai cái cũng không lui lại người đều có khả năng, nhưng Tô Lê là đại nhân, mà kia áo choàng đen, chỉ là tiểu hài tử. Hắn tự nhiên mà vậy đem ánh mắt rơi xuống Tô Lê trên người, cũng bởi vì Tô Lê trên mặt mang theo khăn che mặt, thần thần bí bí, vừa thấy liền biết nàng không nghĩ lộ mặt. Nhất định là nữ nhân này đánh. Tô Lê có chút ngoài ý muốn chính mình bối nổi, nghiêng mắt liếc mắt một cái đối diện kia gầy trọn áo choàng đen. Chỉ thấy kia áo choàng đen mũ có rèm chậm rãi dơ lên, lộ ra một trường trẻ con phỉ thanh tú khuôn mặt. Giờ phút này rời đi nhìn về phía Tô kinh ngạc, dừng ở Lý Dương trên người ánh mắt, tràn ngập khinh thường. Tô Lê nhúng mày, ánh mắt dừng ở trước mắt người nam nhân này trên người, phủ nhận nói, không phải ta. Không phải ngươi, chẳng lẽ còn là đối diện cái kia tiểu hài tử. Ta chính là chúng thôn dân mời đến khách quý, có thể cùng thần câu thông. Ngươi đắc tội ta, là tưởng nếm thử thần lửa giận. Lý Dương còn chưa từng có tại như vậy nhiều người trước mặt ném quá như vậy mặt. Vô luận như thế nào, hôm nay cũng nhất định phải đòi lại bãi. Nếu không, về sau không phải ai đều có thể đủ khi dễ nàng sao. Nga. Tô Lê nhúng mày, nàng nguyên bản chỉ là tưởng giải thích rõ ràng, bất quá trước mắt xem ra, Lý Dương tựa hồ không tính toán buông tha nàng. Tô tiểu thư. Một bên quản gia xem sự tình không ổn, tiến lên đang chuẩn bị mở miệng, lại bị Tô Lê giơ tay ngăn cản. Quản gia đến miệng nói một đốn, chạy nhanh ngầm miệng. Chương 173 xối rục. Hàn tướng quân nói qua, muốn tận lực thỏa mãn Tô Lê hết thể yêu cầu. Tự nhiên cũng muốn bọn họ nghe theo với Tô Lê mệnh lệnh. Tô Lê ngăn cản, kia hắn cũng chỉ có chờ. Vậy ngươi muốn thế nào? Tô Lê mỉm cười mở miệng, thần sắc nhàn nhạt, chấn định thong dong. Lý Dương hừ lạnh một tiếng, khinh thường ánh mắt đảo qua Tô Lê, mở miệng nói, đương nhiên là thay thế thần tới trừng phạt ngươi. Ngươi liền ở chỗ này quỳ thượng một ngày, nếu là thần tha thứ ngươi, nhất định sẽ báo cho ta. Nếu không, nếu là thần không hài lòng, liên lụy tới rồi này nước trong chấn các vị hương dân, đã có thể tất cả đều là ngươi sai. Lý Dương chém đinh chặt sắt mở miệng, ánh mắt kiên định, thần sắc cấm lãnh. Tô Lê trên mặt cười, dần dần phai nhạt xuống dưới. Ngươi nói ngươi là câu thông yêu ma người, còn có thể cùng thần đối thoại. Loại này lời nói, liền tính là Tô Lê cũng không dám nói, huống chi là trước mắt cái này căn bản không có gì bản lĩnh kẻ lừa đảo. Mà những lời này, cũng vừa lúc chọc giận Tô Lê. Nàng có thể cho phép những người này vì sinh kế tiểu đánh tiểu nháo gạt người. Nhưng tuyệt không cho phép những người này đánh thần cơ hiệu. Đúng thì thế nào? Mặc dù xem Tô Lê là cái tuổi trẻ nữ tử, Lý Dương cũng không hề có muốn tính tính toán. Vì hôm nay mặt mũi, Tô Lê cần thiết trả giá đại giới. Thần phái ta tới cứu vớt thế giới này, các ngươi này đó phàm nhân như thế nào sẽ hiểu? Va chạm thần linh, kết cục chỉ có một. Lý Dương quát lạnh ra tiếng, các ngươi còn không đem nàng cho ta bắt lấy. Đợi chút thi pháp hàng yêu, liền lấy nàng tế thần. Lý Dương đối đãi này đó thôn dân, đó là một hống một dọa. Lại tưởng khống chế này đó thôn dân, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Hiển nhiên, loại chuyện này không phải đã xảy ra một lần hai lần. Lý Dương tiếng nói vừa dứt, liền có người ra tiếng nói. Lý Bán Tiên là thần phái tới cứu vớt chúng ta, như thế nào có thể cho phép người khác bất kính. Đợi chút Lý Bán Tiên thu phục này trong hồ yêu quái, liền lấy nàng tế thần. Nghe Lý Bán Tiên, đem nàng cấp trói. Không sai, không sai, trói tế thần. Nàng đối Lý Bán Tiên bất kính, đó là đối thần bất kính. Đám người kích động lên. Nhìn dáng vẻ, cái này Lý Dương bình thường vẫn là rất được những người này tín nhiệm. Chỉ tùy tiện hai câu, liền kích thích đại gia cảm xúc. Càng có mấy người tiếng nói vừa dứt, liền muốn đi lên chóc nã Tô Lê, hoàn toàn đã quên vừa mới Tô Lê cứu người sự tình. Quản gia vừa thấy này còn phải. Đây chính là Hàn tướng quân khách quý. Không biết nơi nào tới kẻ lừa đảo, thế nhưng muốn đem Tô Lê tế thần. Quản gia tiến lên một bước đang muốn nói chuyện, liền bị Tô Lê giành trước một bước tiến lên. Lấy ta tế thần, thực hảo, tới thử xem đi. Tô Lê bị khí cười. Trở thành tông sư nhiều năm như vậy, từ trước đến nay chỉ có nàng quyết định người khác vận mệnh, khi nào người khác cũng dám tới quyết định vận mệnh của nàng. Một khi đã như vậy, không cho cái này giả đạo sĩ điểm trừng phạt, như thế nào có thể? Tô Lê không cho quản gia đoàn người nhúng tay, còn phân phó bọn họ lui ra phía sau. Quản gia do dự một chút, liền cảm giác thân mình bị gió thổi qua, chân không tự giác sau này lui. Quản gia kinh hãi mở to hai mắt nhìn Tô Lê. Hắn có loại dự cảm, vừa mới hắn sở dĩ lui về phía sau, là Tô Lê ra tay. Cái loại này khinh phiêu phiêu phong, lại làm hắn căn bản không hề chống cự năng lực. Liền như vậy bị thổi tới rồi một bên. Cùng lúc đó, những cái đó thôn dân động. Trong miệng la hét tầm ý muốn cho Tô Lê tế thần, một đám vọt đi lên, không nói hai lời liền chiều Tô Lê chụp tới. Lý Dương nhìn kích động vạn phần thôn dân, nhìn nhìn lại người đơn lực mỏng Tô Lê, vừa lòng cười. Ở hắn xúi dục hạ, này đó ngu xuẩn như thế nào sẽ không nghe lời. Chương 174 bán tiên. Một bên tiểu hắc áo choàng nhìn trận này từ hắn dẫn phát tranh đấu, khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng độ cung. Này đó ngu xuẩn, căn bản là không làm minh bạch là ai đánh lén, liền đem đầu mâu chỉ hướng về phía nữ nhân kia. Thôn dân người đông thế mạnh, tiểu hắc áo choàng tựa hồ đã dự đoán đến kế tiếp, Tô Lê bị trảo một màn. Tế thần hắn còn không có gặp qua đâu, hiện giờ, đang có hứng thú. Tiểu hắc áo choàng rất có hứng thú nhìn trước mắt một màn này trò khơi hài, nhưng thực mau, hắn đã bị Tô Lê thân thủ kinh ngạc. Tô Lê vô dụng linh lực, chỉ là bước chân quỷ dị tả hữu di động, liền dễ như trở bàn tay đem những cái đó xuống lại đây thôn dân né tránh. Tay thành đao trạng đánh xuống, bất quá khoảnh khắc, những cái đó vừa mới còn ở hô quát muốn đem Tô Lê tế thần mọi người, một đám ngã xuống. Ai ra? Ta cánh tay. Ai ra? Ta chân. A, ta bối đau quá. Trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm đầy đất người, đều là vừa rồi kêu gào muốn trói nàng tế thần. Mà Tô Lê nhàn nhạt nhiên từ người đôi chung nhấc chân, hướng Lý Dương đi qua. Ngươi muốn làm gì? Lý Dương hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, đi bước một lui về phía sau. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy này 10-20 người, cứ như vậy ngã xuống Tô Lê trong tay, hơn nữa không hề sức phản kháng. Kia hắn đâu? Hắn căn bản là sẽ không quyền cước công phu, như thế nào sẽ là Tô Lê đối thủ? Làm cái gì? Nhìn không ra tới sao? Ngươi nếu tự xưng là thần đại biểu, như vậy, hiện tại khiến cho thần tới cứu ngươi đi, nhân tiện làm ta nhìn xem, thần, trông như thế nào? Tô Lê kết luận hắn đang nói dối. Hắn phi đán sẽ không bất luận cái gì pháp thuật, thậm chí còn sở hữu hết thảy đều là này há mồm biên ra tới. Tự nhiên cũng không có khả năng thật sự làm thần tới trừng phạt nàng. Nàng từng bước một tới gần Lý Dương, Lý Dương nhìn trên mặt đất đau hô không ngừng mọi người, cũng ở từng bước một lui về phía sau, thực mau để ở rào chắn phía trên. Phía sau là vừa rồi còn chìm qua thủy hồ, hắn lui không thể lui. Ngươi không thể đụng đến ta, ta chính là nước trong chân chấn trưởng tòa thượng tân, ngươi. Thật là lợi hại. Lý Dương lời còn chưa dứt, Tô Lê liền nhẹ nhàng cười, bất quá, ta không sợ. Tô Lê nói, lại tới gần hai bước. Lý Dương thân mình run đến lợi hại. Hắn không biết Tô Lê này một cái nho nhỏ xảo xảo nữ tử, là như thế nào làm được đem nhiều người như vậy đả đảo. Nhưng Tô Lê trên người phát ra này khí thế, phong khinh vân đạm, nhưng lại có một loại cực đại áp lực. Làm hắn cả người đều khẩn trương lên. Á á á. Lý Dương bỗng dưng kêu sợ hãi một tiếng. Dưới chân không thể hiểu được vừa trượt, cả người từ rào chắn bên trong chổng vó vừa lật. Hướng mặt hồ rơi xuống. Bùm một tiếng, Tô Lê lại đi nhìn lên, đó là Lý Dương ở trong nước giãy giụa thân ảnh. Cứu, cứu mạng A, cứu mạng A. Lý Dương một bên giãy giụa một bên kêu to. Trên bờ có mấy người chống thân mình đứng lên, nhìn đến trong nước phịch Lý Bán Tiên, trừng mục cứng lưới. Lý Bán Tiên, ngươi không phải thần sứ giả sao? Làm thần chạy nhanh cho ngươi thần thông, hoặc là chạy nhanh khai cứu ngươi A. Đúng vậy, Lý Bán Tiên, này trong hồ có yêu quái, vừa mới nói cho ngươi, ngươi như thế nào liền ngã xuống. Này yêu quái sẽ hại người, Lý Bán Tiên, ngươi chạy nhanh dùng thần thông đi lên A. Mọi người nhìn, tuy rằng sốt ruột, nhưng luôn luôn tin tưởng Lý Dương, lại không có trước tiên xuống nước cứu người. Lý Dương thần thông quảng đại, lại là thần phái tới người, hẳn là sẽ không bị yêu quái thương tổn. Hắn nhất định có biện pháp đi lên. Mọi người như vậy nghĩ, thật đúng là không ai đi cứu Lý Dương. Chương 175 cứu mạng. Lý Dương ở trong nước phịch cứu mạng, mọi người cũng chỉ là nhìn, gấp đến độ Lý Dương tưởng đi lên đem mọi người đều cấp đánh một đốn. Cứu mạng, cứu mạng. Lý Dương còn ở kêu cứu, mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ có Tô Lê nhíu mày, ngước mắt nhìn về phía mặt hồ nơi xa. Nàng cảm giác được một mặt không giống bình thường hơi thở. Cùng lúc đó, tiểu hắc áo choàng tựa hồ cũng đã nhận ra không thích hợp nhì, đôi mắt giơ lên, dừng ở cách đó không xa mặt nước. Người thường nhìn không tới trong thế giới. Một mặt màu xanh lơ thân ảnh, chính bay nhanh chiều bên này chạy tới. Tô Lê nhận được này đạo thân ảnh, phía trước đó là nó, thiếu chút nữa đem Lâm Chính mấy người cấp hại chết ở trong nước. Mà hiện giờ, ở cảm giác đến lại có người rơi xuống nước lúc sau, nó chiều vô cùng lo lắng đuổi lại đây. Nhìn dáng vẻ, Tô Lê phía trước đối nó ra tay, cũng không có chân chính kinh sợ đến nó. Tô Lê mày vừa động đang muốn ra tay, nhưng mắt lẽ liếc tới rồi trong nước dãy rủa Lý Dương, khỏe miệng đống dưng một câu. Này đó hãm hại lừa gạt giả đạo sĩ, là nên làm cho bọn họ kiến thức, cái gì gọi là yêu quái. Lập tức, Tô Lê không có cứu hắn tính toán, ngược lại giơ tay, chiều Lý Dương bắn ra một đạo linh lực. Linh lực bay nhanh chui vào Lý Dương thân thể, thực mau bám vào tới rồi hắn hai mắt vị trí. Lý Dương trước mắt nhoáng lên, xem đồ vật tựa hồ đều sáng ngời vài phần. Nhưng ngay sau đó, hắn đã bị trước mắt một trương gần trong gang tấc mặt quỷ cấp dọa tới rồi. Nó toàn thân trong suốt, ướt lộc cục nhỏ nước, vẻ mặt dữ tợn đối với hắn làm biểu tình. Rồi tay chảo một cái đã bắt được hắn cánh tay. Lý Dương còn không có phản ứng lại đây, liền bị nó bắt lấy bả vai hướng trong nước kéo đi. Lộc cục lộc cục. Bị rót mấy ngụm nước, Lý Dương phản ứng lại đây, bản năng giãy rồi lên. Hắn có thể tận mắt nhìn thấy đến kia gần trong gang tấc mặt quỷ thượng tinh tế lưu động âm khí. Hắn sợ tới mức tâm can cụ nức, liều mạng giãy rủa. Nhưng mà, nay chỉ thủy quỷ sao có thể dễ dàng như vậy buông tha Lý Dương. Ném mấy cái con mồi, thật vất vả đổi lấy một cái, như thế nào có thể dễ dàng như vậy buông tha. Lý Dương bị nó lôi kéo dùng sức hướng trong nước kéo. Hắn dùng hết toàn lực giãy rủa, thân mình vẫn là đang không ngừng chìm xuống. Hơn nữa, hắn cảm giác tứ chi cũng càng ngày càng nặng, thật giống như, này thủy quỷ dùng một lần cấp Lý Dương tăng thêm 5 lần. Chẳng lẽ hắn hôm nay sẽ chết ở chỗ này? Lý Dương trừng lớn đôi mắt, ngẩng đầu khoảnh khắc, thấy được bên bờ đạm cười rũ mắt xem hắn Tô Lê, biểu tình mang theo thanh lánh khinh thường. Lý Dương thân mình run lên, lúc này, nơi nào còn cố được nhiều như vậy? Cứu mạng! Đại sư cứu mạng! Đại sư cứu mạng! Tù cục, tù cục! Lý Dương hoảng sợ kêu to, mấy độ bị kéo vào trong nước, lại dây rùa lên. Ngươi ở cầu ta sao? Tô Lê khẽ cười, trên cao nhìn xuống nhìn Lý Dương ở dưới dây rùa, mi mắt cong cong. Cứu mạng, đại sư, ta phía trước có mắt không thấy Thái Sơn, đại sư cứu mạng. Lý Dương bất chấp như vậy nhiều, trước mắt quan trọng nhất là tồn tại. Mặt trong mặt ngoài đều đến tồn tại mới có thể bày ra. Đại sư, ta cầu xin ngươi, cứu mạng. Tô Lê lãnh đạm liếc mắt một cái trong nước Lý Dương, mắt thấy hắn hai mắt bắt đầu trắng dã, thân mình khẽ run. Hành vi cử chỉ trở nên thong thả. Nàng lúc này mới đạm đạm cười, giơ tay chiều kia chỉ thủy quỷ đánh ra lưỡng đạo linh lực. Linh lực đánh trúng thủy quỷ, phát ra bang tiếng vang. Bên cạnh người quản gia thấy thế, chạy nhanh hạ một bên bậc thang đi kéo người. Hảo sau một lúc lâu, Lý Dương gấp trăm lần ướt lộc cục vớt đi lên, hơi thở thoi thóp sống không còn gì luyến tiếc nhìn Tô Lê. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tô Lê thế nhưng thành cứu người của hắn. Chương 176 không phải người tốt. Lý Bán Tiên. Ngươi không sao chứ? Trong đám người có người dịch hai bước tới rồi Lý Dương trước mặt, không xác định mở miệng hỏi. Lý Bán Tiên thế nhưng không phải kia trong nước thủy quỷ đối thủ. Bị khi dễ thành như vậy hình dáng thế thảm. Hơi thở thoi thóp quỷ dạp trên mặt đất. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn xem kia một lần nữa khôi phục bình tĩnh mặt hồ, trong lòng sinh một cổ khiếp đảm. Lý Bán Tiên đều bị kia đồ vật hại thành cái dạng này, kia bọn họ những người này đối thượng, lại có thể làm cái gì? Lý Dương thiếu chút nữa chết ở trong nước. Hắn thấy được, tận mắt nhìn thấy tới rồi trong nước kia chỉ thủy quỷ, trừng mắt đại đại đôi mắt, phảng phất muốn đem hắn sống sờ sờ giết giống nhau. Kia gần trong gang tấc đầu, cho tới hôm nay hắn nhớ tới, thân mình còn sẽ run. Hắn tuy rằng tự xưng Bán Tiên, nhưng trên thực tế, ngay cả quỷ quái đều không có gặp qua một cái. Sở hữu đối thôn dân theo như lời nói, tất cả đều là giả. Tất cả đều là hắn biên ra tới, hù dọa thôn dân. Nhưng mà, hắn chẳng thể nghĩ tới, hôm nay ở chỗ này nước trong trấn. Thế nhưng thật sự gặp được quỷ. Lý Dương run run thân mình, nghe thôn dân hỏi chuyện, Dương mắt sợ hãi nhìn mắt Tô Lê. Hắn có thể khẳng định, là nữ nhân này cứu hắn. Hắn thấy được Tô Lê trong tay tản mát ra đi linh lực tuyến. Đầu tiên là màu xanh lơ, theo sau hóa thành kim sắc. Chính là nó đem kia chỉ thủy quỷ cấp đánh trở về trong nước. Lý Dương biết hôm nay gặp chân chính đại sư. Hắn tưởng dễ rùa bò dậy, giật giật thân mình, lại phát hiện toàn thân bùn rùn, đừng nói đứng dậy. Chính là há mồm nói chuyện. Đều không thể. Hắn tưởng biện giải, tưởng cấp tình huống hiện tại tìm lý do. Muốn cho này đó ngu muội thôn dân tiếp tục tin tưởng hắn. Chính là, hắn không động đậy, càng vô pháp giải thích. Ngươi vừa mới đối Lý Bán Tiên làm cái gì? Là ngươi đem hắn hại thành cái dạng này. Lý Dương bên người cái kia tiểu tùy tùng vừa thấy Lý Dương không động đậy, trong lòng hận ý lan tràn. Là Tô Lê đem Lý Dương cấp bức hạ trong nước. Theo sau, Tô Lê còn đối Lý Dương làm cái gì? Lý Dương bị thứ gì kéo vào trong nước, mới biến thành bộ dáng này. Nay khẳng định là Tô Lê làm. Tiểu Tùy Tùng nộ mục trừng mắt Tô Lê. Khẳng định là ngươi. Các hương thân, là nữ nhân này hại Lý Bán Tiên, hắn khẳng định biết yêu thuật. Cùng kia trong nước thủy quỷ là đồng lõa. Mục đích, chính là vì hại chết chúng ta đại gia, đem này nước trong chấn rảo đến không được căn bình. Tiểu Tùy Tùng từ Lý Dương trong ánh mắt, đọc được Lý Dương tâm tư. Hôm nay chuyện này, cần thiết cấp mọi người một công đạo, nếu không. Hắn cùng Lý Dương tại đây nước trong chấn đó là kẻ lừa đảo, đó là chuột chạy qua đường. Về sau này nước trong chấn sở hữu việc, chỉ sợ đều không có bọn họ phần. Vô luận như thế nào, cũng muốn giữ được Lý Dương mặt mũi. A, nguyên lai là ngươi cùng kia trong nước đổ vật là đồng lõa có phải hay không? chính là tới hại chúng ta đại gia. Mọi người đôi mắt chừng, đại đa số người thế nhưng không chút do dự liền tin tiểu tùy tùng nói. Ở bọn họ xem ra, giúp bọn hắn bắt quỷ Lý Dương, tuyệt đối là đáng giá bọn họ tín nhiệm. Mặc dù bọn họ ai cũng chưa thấy qua Lý Dương trong miệng quỷ. Mà Tô Lê, một cái ngoại lai người, còn thần thần bí bí mang mũ có rèm. Vừa mới Lý Bán Tiên còn nói nàng không phải người tốt. Khẳng định là nàng phá dối, Lý Bán Tiên mới rơi xuống nước bị thương. Thế nhưng là ngươi. Ngươi làm kia trong nước đổ vật đả thương người. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải đến ta nước trong chân quấy phá? Có người trực tiếp đem Tô Lê coi như yêu. Tô Lê thân thủ quá khủng bố. Một cái nữ lưu hạng người, bất quá mấy cái công phu gian, liền đưa bọn họ những người này, cấp đánh ghé vào trên mặt đất. Chương 177 đứng lên mà nói. Này không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Cũng chỉ có yêu nghiệt cái kia giải thích, mới có thể đủ giải thích đến thông. Nàng cùng trong nước cái kia đồ vật, khẳng định là đồng lõa. Trong đám người có này mấy người đi đầu, nguyên bản còn vẻ mặt nghi hoặc những người khác, phảng phất đều tìm được rồi sự tình chân tướng, sôi nổi chất vấn nổi lên Tô Lê. Ngươi tới chúng ta nước trong trấn làm gì? Chính là tới hại người sao? Lan ra nước trong trấn, lan ra nước trong trấn. Có lẽ thật sự liền Tô Lê cũng chưa nghĩ đến, những người này nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Đối kia Lý Dương hai người thế nhưng như thế tín nhiệm. Tô Lê không có sinh khí. Người vốn chính là một loại tư tưởng dễ dàng bị khống chế động vật. Những người này tín nhiệm Lý Dương, tự nhiên cảm thấy Lý Dương nói cái gì đều là đúng. Tô Lê chỉ là đi lên trước, dạo bước tới rồi Lý Dương trước mặt, trên cao nhìn xuống rũ mắt xem hắn. Thần, là không thể khinh nhẫn, ngươi hôm nay sở làm việc, đó là lấy tánh mạng, cũng không quá. Chuyện tới hiện giờ, ngươi nhưng hối cải. Tô Lê biểu tình thanh lãnh, lời nói thanh đạm. Không biết vì cái gì, nhắm hai mắt nghỉ ngơi Lý Dương đột ngột cảm giác được từ trước mắt nghiền áp lại đây lạnh băng khí thế, làm hắn nhịn không được run run một chút. Hắn không thể không dương mắt nhìn về phía Tô Lê, này vừa thấy, hắn bỗng dưng mở to hai mắt, hoảng sợ vạn phần. Lý Dương run lên lên, không đơn giản bởi vì Tô Lê theo như lời tàn nhẫn lời nói, mà là sợ hãi Tô Lê bên cạnh người kia đạo thân ảnh. Là thủy quỷ. Hắn rơi xuống nước lúc sau ở trong nước tận mắt nhìn thấy đến quá nó ngoại hình. Nhàn nhạt trong suốt màu xanh lơ thân ảnh, trừng lớn đôi mắt, vặn vẹo ngũ quan, nhe răng trợn mắt biểu tình. Không phải kia chỉ thủy quỷ là ai? Lý Dương sợ hãi run rẩy lên, thực mau, hắn liền phát hiện không thích hợp nhi. Nay chỉ thủy quỷ đứng ở Tô Lê bên cạnh người, ở dùng sức dãy rủa, mà nó kia giống như roi dài giống nhau cái đuôi thượng, bị kim sắc sợi tơ gắt gao buộc trụ. Mặc cho nó như thế nào dãy rủa, lại cũng dãy rủa không khai. Nay chỉ thủy quỷ thế nhưng là bị Tô Lê cấp bắt được sao? Lý Dương trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê lôi kéo chỉ vàng một mặt. Nhìn lại kêu biểu tình dữ tợn thủy quỷ, thân mình run đến càng thêm lợi hại. Nữ nhân này, nàng rốt cuộc là ai? Nói cái gì lời nói đâu? Ngươi nói hiệu nói vượng. Lý Ban Tiên là thần sứ giả, ngươi thông đồng yêu nghiệt thương tổn thần sứ giả, ngươi mới là tội đáng chết vạn lần người, thế nhưng còn bôi nhọ người khác. Kia tiểu tùy tùng vừa nghe, lập tức nhảy ra mang nói. Đúng vậy, không sai, ngươi cùng kia trong nước đổ vật khẳng định là một đám. Giúp đỡ nó hại như vậy nhiều người, hiện giờ lại yếu hại Lý Bán Tiên. Nếu không phải Lý Bán Tiên thực lực cường đại, chỉ sợ hiện giờ đã cho ngươi hãm hại. Đám người lại xôn xao lên, tất cả đều là đối Tô Lê thảo phạt. Tô Lê thấy vậy, khoe miệng nhẹ nhàng một câu, chiều trên mặt đất nằm bò Lý Dương mở miệng. Ngươi lên trò chuyện đi. Dứt lời, Lý Dương liền cảm thấy thân mình ấm áp, nguyên bản kia thoát lực tứ chi, đông dưng có sức lực. Hắn giật giật, mới phát hiện chính mình đã có thể một lần nữa đứng lên. Tiểu Tuy Tung vừa thấy, ánh mắt sáng lên, chạy nhanh xoay người lại đây, đem Lý Dương cẩn thận nâng lên. Sư phó, ngươi không sao chứ? Lý Dương lắc lắc đầu. Hắn phía trước cho rằng chính mình có việc, mà hiện tại, Tô Lê bất quá một câu, hắn thế nhưng là có thể đủ một lần nữa đứng lên. Này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Lý Dương ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê bên cạnh người thủy quỷ phát hiện hắn ánh mắt, tức khắc nhe răng trợn mắt dãy rủa lên. Hắn không thể từ Tô Lê trong tay tránh thoát ra tới. Đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Lý Dương sợ tới mức một run run, không tự chủ được về phía sau lui vài bước, mới đứng vững thân mình. Chương 178 sao có thể? Hắn hung hăng mà nuốt khẩu nước miếng, ánh mắt kinh hoàng nhìn Tô Lê. Hắn nên nói như thế nào? Tô Lê thế nhưng là một vị có thể bắt lấy thủy quỷ đại sư. Này căn bản là ra ngoài hắn dự kiến. Nếu là biên nói dối, nàng khẳng định sẽ không bỏ qua chính mình. Chính là, nếu là nói thật ra, kia không phải thừa nhận hắn phía trước nói đều là lời nói dối sao. Lý Dương nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, tả hưu do dự khoảnh khắc. Tô Lê lại mở miệng, ta nếu có thể đem ngươi từ trong nước cứu đi lên, nhất định có thể đem ngươi lại ném xuống, ngươi phải thử một chút sao. ta sẽ nhân tiện, đem ngươi một vị bằng hữu cũng một lần nữa ném về trong nước. Tô Lê nói, mắt lẽ liếc mắt một cái bên cạnh người thủy quỷ. Lý Dương vừa thấy, nhịn không được liền run run hạ. Tô Lê đây là ở uy hiếp hắn. Đem hắn ném nước đọng, lại đem thủy quỷ ném xuống. Kia hắn còn không phải là tử lộ một cái. Suy xét rõ ràng sao. Vừa mới sự tình, muốn hay không cùng đại gia giải thích một chút. Tô Lê mỉm cười nhàn nhạt mở miệng. Đối mặt mọi người phẫn nộ ánh mắt, cảm xúc như cũ nhàn nhạt. Lý Dương nuốt khẩu nước miếng, nghĩ đến hậu quả, cái này không chút do dự liền lựa chọn một con đường khác. Chư vị thôn dân. Lý Dương thanh âm không lớn, nhưng lại dễ như trở bàn tay đem phẫn nộ mọi người cấp trấn an xuống dưới. Một cái hai cái trận to mắt nhìn Lý Dương, liền chờ hắn nói chuyện. Lý Bán Tiên, ngươi không cần phải nói lời nói, chúng ta biết, khẳng định là nàng hại ngươi, chuyện này, nàng cần thiết trả giá đại giới. Trong đám người có người lớn tiếng kêu lên. Lý Dương thân mình run run, mắt thấy mọi người cảm xúc lại bị khơi mào tới, chạy nhanh mở miệng. Không phải như thế, ta vừa mới rơi xuống nước, thi pháp quá trình vô ý bị một con thủy quỷ đả thương, mắt thấy liền phải bị thủy quỷ hại chết, là vị tiểu thư này đã cứu ta. Lý Dương chạy nhanh đánh gãy mọi người, đem vừa mới sự tình nói một lần. Nàng không phải yêu nghiệt, càng không phải thủy quỷ đồng lõa, vừa mới là nàng đã cứu ta. Lý Dương thực không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Tô Lê thực lực rất mạnh, hắn căn bản không phải đối thủ. Lý Bán Tiên, này, ngươi nói chính là thật sự. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vừa mới hắn đồ đệ không còn nói Tô Lê là hại người của hắn sao. Sư phó, ngươi đang nói cái gì? Tiểu Tùy Tùng trừng lớn đôi mắt, không nghĩ tới chính mình thật vất vả sáng tạo ra tới cơ hội, thế nhưng đã bị Lý Dương cấp như vậy đạp hư. Nay không phải biến tướng thừa nhận thực lực của chính mình không đủ, không phải thủy quỷ đối thủ sao. Nhưng mà, Lý Dương hiện tại tâm tình cũng không phải Tiểu Tùy Tùng có thể hiểu. Hắn tận mắt nhìn thấy Tô Lê bên cạnh người thủy quỷ, như vậy dữ tợn, như vậy tà ác. Nếu thật sự cùng hắn cùng nhau ném vào trong nước, chết nhưng chính là hắn. Lúc này, hắn không có lựa chọn nào khác. Lý Dương chiều Tiểu Tùy Tùng giơ tay, ngăn trở hắn tiếp tục đi xuống nói. Chuyện này, bọn họ ăn cái ngậm bồ hòn, chờ thêm hôm nay trở ra, như cũng là cái kia Lý Bán Tiên. Đều nghe rõ, ta là hắn ân nhân cứu mạng, cũng không phải cái gì yêu nghiệt đồng lõa. Tô Lê nhàn nhạt nâng mi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đều không tin Lý Dương cương mới vừa lời nói. Nữ nhân này sao có thể cứu Lý Dương? Lý Dương không phải thần đại biểu sao? Thực lực như vậy cường đại, sao có thể còn cần người cứu? Chính là, Lý Dương đều thừa nhận. Vừa mới đó là cái gì pháp thuật? Ta giống như thấy được một mạt kim sắc. Trong đám người có người kinh hô. Không sai không sai, ta cũng thấy được, là nữ nhân này trong tay phát ra tới, lập tức đánh trúng đáy nước. Lại sau đó, Lý Dương phải cứu. Chương 179 khách quý. Đúng đúng, ta nhìn đến kia trong nước giống như có cái gì thoán đi vào, sẽ không chính là cái kia đổ vật đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nếu nói vừa mới là một người nhìn đến, có lẽ còn sẽ không tin. Nhưng nhiều người như vậy đều thấy được kia mạt kim sắc, không có khả năng là giả. Trên thế giới này, thật sự có pháp thuật. Nàng thật sự cứu Lý Dương. Bọn họ không phải đạo thuật sư, xem đến không quá chuẩn xác. Chính là, đây là Lý Dương chính miệng thừa nhận. Cô nương, ngươi ngươi mới là đại sư A. Có người bỗng dưng kinh hô ra tiếng, những người khác cũng đều vẻ mặt thấp thỏm nhìn về phía Tô Lê. Vừa mới bọn họ những người này thế nhưng còn muốn giúp đỡ Lý Dương lấy Tô Lê tế thần. Rõ ràng sẽ pháp thuật chính là nàng. Lý Dương căn bản chính là cái kẻ lừa đảo. Kia trong nước đồ vật tuy rằng lợi hại, chính là Lý Dương thế nhưng hoàn toàn không phải đối thủ. Đại sư, chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, thỉnh đại sư thứ tội. Có người chiều Tô Lê quỳ xuống, một phen nước mũi một phen nước mắt, sợ hãi chiều Tô Lê xin tha. Ở bọn họ xem ra, chỉ cần Tô Lê nguyện ý, nàng tùy tiện thi cái pháp, liền có thể đưa bọn họ những người này cấp diệt. Lại hoặc là, tùy tiện tìm cái dơ đồ vật tới, liền có thể hại bọn họ. Chỉ bằng vừa mới bọn họ đối Tô Lê thái độ, nếu Tô Lê thật sự muốn so đo, bọn họ có thể có biện pháp nào? Đại sư tha mạng A. Chúng ta chỉ là nhất thời hồ đồ, mới bị đôi mắt cấp lừa bịp. Ngài mới là chân chính đại sư, cầu đại sư tha mạng. Mọi người chạy nhanh quỳ xuống. Hướng tới Tô Lê nhất biến biến dập đầu. Ở kiến thức Tô Lê thực lực lúc sau, sợ Tô Lê đối bọn họ bất mãn. Lý Dương sắc mặt buồn bã, nói xong những lời này, một phen túm ngộng bức Tiểu Tùy Tùng, từ bên cạnh đường nhỏ bước nhanh rời đi. Hôm nay này đơn sinh ý, hắn cũng không làm. Lúc này, chạy nhanh lưu mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu không, chỉ biết càng thêm mất mặt. Tô Lê cũng không quá để ý nhiều. Thủy quỷ nàng thuận tay bắt, coi như là vì dân trừ hại. Nhưng nếu là này Lý Dương lại hãm hại lừa gạt, rơi xuống thứ gì trong tay. Đã có thể không phải nàng có thể khống chế. Tô Lê xua tay, đang chuẩn bị toàn hồi xe ngựa lên đường, cách đó không xa, có vó ngựa lộc cộc thanh âm truyền đến. Tô Lê ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước rộng mở đường phố nội, Hàn Kỳ cưỡi ngựa mà đến. Tô Lê nhướng mày, dứt khoát cũng không tiến xe ngựa, liền đứng ở tại chỗ chờ. Thức mau, Hàn Kỳ dưới chân con ngựa liền ngừng ở Tô Lê trước mặt, Hàn Kỳ nhảy xuống ngựa, lập tức đi tới Tô Lê trước mặt. Tô tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì? Hắn cùng người nhà ở phía trước khách điếm đợi hồi lâu, quản gia cũng không đem Tô Lê cấp mang qua đi. Hàn Kỳ sợ xảy ra chuyện, liền tự mình lại đây nhìn xem. Không nghĩ tới còn chưa tới phụ cận, liền nhìn đến bên này xuống lại rất nhiều người. Vừa thấy đó là đã xảy ra chuyện. Không có gì, một chút tiểu hiểu lầm, đã giải quyết. Tô Lê đạm cười trả lời. Hàn Kỳ trên dưới đánh giá Tô Lê liếc mắt một cái, xem nàng không có việc gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, chúng ta ngựa xe liền ở phía trước khách điếm, thỉnh Tô tiểu thư tùy ta qua đi đi. Hàn Kỳ chạy nhanh mở miệng. Nhị vương gia Phượng Vô Thâm đã chạy tới thai khu, hắn buồn hẳn là ở chỗ này chờ Tô Lê. Chỉ là bởi vì không địa phương nghỉ ngơi, mới làm quản gia chờ, chính mình bồi người nhà đi phía trước. Tô Lê cũng không để ý, đối mặt Hàn Kỳ lo lắng ánh mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu, làm phiền Hàn tướng quân. Này có cái gì? Tô tiểu thư là ta Hàn Kỳ khách quý. Nếu là có cái gì yêu cầu, có thể trực tiếp cùng ta nói, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn Tô tiểu thư yêu cầu. Hàn Kỳ mở miệng bảo đảm nói. Chương 180 Hàn Duyệt. Không đơn giản là bởi vì Tô Lê là Hàn Duyệt ân nhân cứu mạng, còn bởi vì nhị vương gia Phượng Vô Thâm. Phượng Vô Thâm đặc biệt công đạo, muốn hắn hảo hảo chiếu cố Tô Lê. Hắn liền tính là chính mình xảy ra chuyện, cũng không thể làm Tô Lê xảy ra chuyện. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, thản nhiên tiếp thu. Đa tạ Hàn tướng quân. Hai người nói chuyện, bên cạnh trong đám người người, lại ngậm bức hạ. Hàn tướng quân. Bọn họ không nghe lầm đi. Cái này tuổi trẻ nam tử, thế nhưng là tướng quân. Khó trách hôm nay sáng sớm, này trên đường phố nha dịch liền đặc biệt nhiều. Nguyên lai thế nhưng là nên đón một người tướng quân. Mọi người lại nhìn về phía Hàn Kỳ ánh mắt, liền không giống nhau. Nhân tiện đem Tô Lê cái này cùng tướng quân có quan hệ người, cũng mang lên thành kiến. Nữ nhân này, thế nhưng là tướng quân bằng hữu. Trong đám người, tiểu hắc áo choàng dừng ở Tô Lê trên người ánh mắt trầm trầm, lặng yên không một tiếng động lui ra phía sau rời đi đám người. Tiểu hắc áo choàng nghĩ tới. Phía trước hắn tìm kiếm nô linh thời điểm, nô linh hoạt ở một chỗ khách điếm biến mất. Hắn lúc ấy còn phát hiện một người thực lực cường đại nói sư. Kia linh lực chỗ đặc biệt, cùng nữ nhân này rất giống. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Thâm trầm ánh mắt đuổi theo Tô Lê lên xe ngựa, mới thu trở về. Tiểu hắc áo choàng ánh mắt lạnh lẽn. Cùng lúc đó, Tô Lê tùy tay đem kia chỉ thủy quỷ cấp chụp vào bình sứ, ngồi trên xe ngựa liền theo Hàn Kỳ hướng đại bộ đội chạy đến. Lâm đúng là đuổi theo Tô Lê xe ngựa trở về, Tô Lê chân trước đến, sau lưng mới đến. Cũng may, kia nữ hải đã không có việc gì. Ngay cả đại phu đều cảm thấy thập phần thần kỳ. Đã chết đuối thời gian lâu như vậy, thế nhưng còn có thể đủ cứu sống. Lâm chính nhìn về phía Tô Lê ánh mắt, nhiều vài phần khâm phục. Nếu không phải Tô Lê, kia đó là một cái tánh mạng ném. Tô Lê lại lần nữa nhìn thấy Hàn Duyệt, đó là tại đây ra khách điếm giữa. Liêu thị mang theo Hàn Duyệt ra tới, nhìn đến Tô Lê, biểu tình một kích động, chạy nhanh tiến lên đây, cung cung kính kính hướng Tô Lê không người hành lễ. Tô tiểu thư, phu nhân không cần khách khí, kêu ta Tô Lê liền hảo. Tô Lê hơi hơi mỉm cười nói, lệnh lang trong khoảng thời gian này, còn bình an. Kỳ thật không cần hỏi, Tô Lê cũng biết, có nàng cấp Hàn Duyệt linh lực, Hàn Duyệt trên người nguyền rủa liền sẽ không lại phát tác. Nguyền rủa không phát tác, trên người những cái đó không thể hiểu được nguy hiểm liền đã không có. Quả nhiên, nói lên cái này, Liêu thị hốc mắt liền đỏ. Tô tiểu thư, nếu không phải ngài, chỉ sợ ta đứa nhỏ này không biết muốn chịu nhiều ít khổ. Trong khoảng thời gian này, Duyệt Nhi quá rất khá, cũng không có phát sinh cái gì nguy hiểm, phía trước những cái đó nguy hiểm, ở Tô tiểu thư thi pháp lúc sau, liền biến mất. Chỉ là, nay nguyên rủa không trừ, ta trung quy vô pháp an tâm, quản lý Duyệt Nhi hoạt động không gian quản được nghiêm chút. Liêu thị nhất để ý, đó là đứa con trai này. Mà nàng hiện tại, đem Hàn Duyệt sinh hy vọng, tất cả đều phóng tới Tô Lê trên người. Cũng may, Tô Lê là thật sự có bản lĩnh, chẳng những đem Hàn Duyệt trên người nguyên rủa cấp áp chế, còn nói có thể giải trừ nguyên rủa. Nghe thấy cái này tin tức, Liêu thị không có lúc nào là không ở chờ đợi ngày này. Tô Lê gật gật đầu, mặc dù này nguyên rủa hiện giờ bị ta linh lực áp chế, thời gian giải đối thân thể cũng là có làm hại. Biện pháp tốt nhất, vẫn là mau chóng giải trừ nguyên rủa. Là. Liêu thị vừa nghe chạy nhanh gật đầu. Một bên Hàn Kỳ cũng chạy nhanh mở miệng nói. Từ nơi này đi Hàn ra nhà cũ trấn trên, chỉ cần một ngày thời gian, ngày mai chẳng vạng, chúng ta liền tới rồi, lại sau đó, liền có thể đi mộ phần sơn lâu đài. Tô Lê gật gật đầu. Chương 181 triệu tập. Sắc trời tiệm vãn, đội ngũ ở nước trong trấn nghỉ ngơi xuống dưới. Vào đêm, Tô Lê đem ban ngày bắt lấy kia chỉ thủy quỷ cấp phóng ra. Nhàn nhạt màu xanh lơ thân ảnh rơi xuống phòng mặt đất, tí tách màu xanh lơ âm khí từ thủy quỷ trên người rơi xuống, bắn ướt mặt đất. Tô Lê pháp khí bình xứ, chính là có chuyên môn tiêu ma quỷ quái trận pháp, mặc dù chỉ là một tiểu cái. Nhưng trong đó trận pháp lực lượng lại không dung khinh thường. Gần chỉ là nửa ngày thời gian, nay thủy quỷ đã từ lúc bắt đầu tinh lực dư thừa, đến sau lại hơi thở thoi thoát. Giờ phút này, càng là giống như một bãi bùn lầy giống nhau quỷ dạp trên mặt đất. Tô Lê ban ngày sở dĩ không có kịp thời diệt này chỉ thủy quỷ, là bởi vì từ nó trên người, Tô Lê cảm nhận được một cổ hơi có chút quen thuộc lực lượng. Cổ lực lượng này ở phía trước lên đường trong rừng cây, Tô Lê đã từng gặp qua một lần. Chính là tên kia hắc y liễu nữ tử trên người màu đỏ sẫm lực lượng. Nay chỉ thủy quỷ đương nhiên không phải tên kia hắc y liễu nữ tử, nhưng nó trên người lây dính loại này lực lượng, thuyết minh nó đã từng cùng tên kia hắc y liễu nữ tử giải trừ quá. Cho ngươi vấn đề, ta chỉ hỏi một lần, nếu ngươi thành thành thật thật trả lời ta, ta liền đem ngươi linh trí lưu lại, nếu có cơ duyên, còn có thể đầu thai làm người. Nếu là ngươi không muốn nói cho ta, ta đây sẽ đem ngươi chụp tán ở chỗ này, hồn phi phách tán, linh trí mai một. Tô Lê nhàn nhạt nói, trong giọng nói lại mang theo một cổ không được xía vào khí thế. Thủy quỷ cảm nhận được Tô Lê trên người cường đại linh lực dao động, nhịn không được run rẩy hạ, rụt rụt thân mình. Nếu nói phía trước nó ra sức dây rủa, còn đối Tô Lê oán hận không thôi, nghĩ chạy đi. Kia hiện tại, ở đã trải qua bình xứ trong vòng trận pháp tiêu ma lúc sau, nó mới chân chính minh bạch. Trước mắt nữ nhân này, là chân chính đạo thuật tông sư, thực lực cường đại. Chỉ cần một ý niệm, nó như vậy thủy quỷ, liền có thể hôi phi yên diệt. Tô Lê có như vậy thực lực. Xem chính mình nói khởi tới rồi uy hiếp tác dụng, Tô Lê chậm rãi mở miệng, ngươi không phải nước trong trấn yêu linh, nói cho ta, ngươi nơi phát ra. Ngươi đến nước trong trấn là cái gì nguyên nhân? Tới làm cái gì? Thủy quỷ trầm mặc khoảnh khắc, cuối cùng vẫn là sợ hãi với Tô Lê thực lực, mở miệng. Ta là thanh giữa sông, linh lực gấp ủ mà sinh thủy quỷ, sở dĩ đi vào nước trong trấn, là bị đại yêu linh mệnh lệnh. Thủy quỷ khắc khắc kêu hai tiếng, lại tiếp tục nói. Nó khiến cho ta đến nước trong chấn đợi, phát triển chính mình, cường đại chính mình. Nó nói, chờ đến kế hoạch thành công kia một ngày, liền sẽ yêu cầu chúng ta hỗ trợ. Cho nên ta mới có thể tới nước trong chấn. Thủy quỷ thật cẩn thận mở miệng, trộm nhìn thoáng qua Tô Lê, lại chỉ có thấy Tô Lê bình tĩnh phong dong, mặt vô biểu tình mặt. Đại sư, ta nói đều là thật sự, ta đến nước trong chấn, bất quá là vì tăng lên tu vi thôi. Cầu đại sư buông tha ta cũng không dám nữa. Thủy quỷ nói. Bùm một tiếng liền quỳ tới rồi trên mặt đất, hướng tới Tô Lê không ngừng dập đầu. Tô Lê nhướng mày, có chút ngoài ý muốn, có người triệu tập các ngươi. Nàng nguyên tưởng rằng này chỉ thủy quỷ bất quá là trùng hợp, cùng tên kia hắc ý liễu nữ tử từng có tiếp xúc. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không phải như vậy hồi sự. Nay chỉ thủy quỷ, thế nhưng là bị người triệu tập lên. Đúng vậy, nàng không đơn giản triệu tập ta, còn có thật nhiều, thực lực không tồi, đều bị nó triệu tập đi lên. Thủy quỷ không dám dâu dếm. Đem sự tình một năm một mười nói ra. Tô Lê có chút kinh ngạc, còn không đơn giản chỉ có thủy quỷ một con quỷ sao. Chương 182 bá vương cơm. Ngươi vừa mới nói kế hoạch, có biết là cái gì? Tô Lê nhíu mày hỏi. Vừa mới thủy quỷ nhắc tới một cái kế hoạch, là tên kia triệu tập bọn họ người tại tiến hành. Rất khó tưởng tượng, cái dạng gì kế hoạch, yêu cầu nhiều như vậy quỷ quái tham gia. Tô Lê trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Cái này ta không biết, đại sư. Ta chỉ là một con nho nhỏ thủy quỷ, còn có càng cường đại hơn, không phải chúng ta loại này tiểu nhân vật có thể trêu chọc. Nó biết đến liền nhiều như vậy. Chúng nó vốn chính là lấy linh lực thực lực cường giả vi tôn. Nó thực lực chỉ đủ làm người khác một cái thủ hạ, chỉ có thể nghe lệnh hành sự. Lại thâm trình tự đồ vật, nó tiếp xúc không đến. Cái này Thanh Châu Phủ, thật đúng là náo nhiệt thật sự a. Ngày hôm sau sáng sớm, Tô Lê còn đang trong giấc mộng, liền bị ngoài cửa sổ cao vút Hạc Minh cấp đánh thức. Trận mắt vừa thấy, phía trước Tô Lê lưu tại Phù Hoa Kỳ Thần cửa hàng kia chỉ hạc giấy vùng vẫy cánh, ở ngoài cửa sổ đánh toàn chờ nàng. Từ cửa sổ khinh phiêu phiêu phiên đến nóc nhà, hạc giấy liền ngoan ngoãn từ không trung hạ xuống. Lấy lòng cọ cọ Tô Lê tay, đem một chỉnh tay nải bạc chỉnh tới rồi Tô Lê trước mặt. Tô Lê tùy tay mở ra cao văn thư cho nàng tin, mặt trên rành mạch ghi lại Phù Hoa Kỳ Thần cửa hàng sở bán đi ra ngoài lá bùa số lượng, cùng với giá cả. Hạc giấy mỗi 3 ngày qua một lần. Mà mỗi lần tới đưa cho Tô Lê bạc, không thua kém 5.000 lượng. Tô Lê không khỏi cảm khái, không hổ là Phượng Linh Triều phồn hoa đô thành, quả nhiên thích hợp vớt kim. Sinh ý ổn định xuống dưới lúc sau, cũng không cần nàng lại cố ý ra cửa, liền có khách nhân đưa tiền. Xanh nhạt ngón tay dương lên, một sợi màu xanh lơ linh lực từ ngón tay tràn ra, giống như ngọn lửa giống nhau ở Tô Lê đầu ngón tay nhảy lên, xem đến một bên hạc giấy thèm nhỏ dại không thôi. Đi! Một tiếng cao vút kêu to, hạc giấy vùng vẫy cánh, thân mật cọ cọ Tô Lê mu bàn tay, chớp chớp đôi mắt nhìn nàng. Tô Lê nhẹ nhàng cười, bấm tay bắn ra, đem linh lực từ đầu ngón tay bắn ra. Hạc giấy hiểu ý, thật dài cổ dương lên, mắt tật lanh mồm lanh miệng đem kia mạt linh lực hàm vào trong miệng. Rầm! Linh lực hoạt tiến nhất hầu, hạc giấy toàn thân màu lông sáng ngời, nhìn Tô Lê ánh mắt càng thêm ôn nhu. Tô Lê sờ sờ nó cũng không bóng loáng đầu, nhẹ nhàng cười nói, hảo hảo làm việc. Hạc giấy rời khỏi sau, Tô Lê vốn định đường cũng phản hồi. Nhưng túi đầu vừa thấy, trong viện đã có người rời giường, nghĩ nghĩ nhẹ nhàng lược hai hạ. Rơi xuống khách điếm bên cạnh hẻm nhỏ, chuẩn bị từ nhỏ hẻm vòng đến khách điếm cửa trở về. Không nghĩ chân còn không có bước vào khách điếm ngay cửa, bên trong liền truyền đến một tiếng mắng thanh. Mụ nội nó, ngươi tiểu tử này người tiểu can đảm cũng không nhỏ, cũng dám đến chúng ta nơi này ăn bá vương cơm. Cũng không hỏi thăm ta là ai. Ngươi tin hay không ta làm ngươi hôm nay đi không ra khách điếm. Tô Lê gặp qua khách điếm lao bản hai lần, là cái hơi béo trung niên nam nhân, đối bọn họ thực khách khí. Không nghĩ lại vẫn có như vậy nhanh nhẹn dũng manh một mặt. Bước chân vừa chuyển, Tô Lê đi tới khách điếm cửa, liền gặp khách sạn lao bản mang theo hai gã cao lớn vạm vỡ nam tử, ngăn chặn một cái nho nhỏ thân ảnh đường đi. Người rốt cuộc có hay không tiền? Không có tiền dùng đồ vật gắn nợ. Chúng ta khách điếm không nhận ghi nợ. Kia đạo gầy trọn thân ảnh thoạt nhìn tuổi tác không lớn, xuyên một thân áo choàng đen, đưa lưng về phía Tô Lê, nhưng Tô Lê lại cảm thấy có chút quen mắt. Nghe được lão bản nói, tiểu hắc áo choàng ngẩng đầu, khỏe mắt dư quang liếc tới rồi cửa Tô Lê. Dấu ở áo choàng đen hạ sắp ra tay tay hơi hơi một đốn, do dự khoảnh khắc, thu trở về. Chương 183 đi theo ngươi. Ngay sau đó, dương mắt nhìn lão bản, trẻ con phì trên mặt một mảnh bình tĩnh thanh lãnh, dùng thanh thúy thanh âm trả lời. Ta không có tiền. Tựa hồ một chút cũng không thèm để ý lão bản phía sau kia thoạt nhìn thập phần cường tráng hai gã tay đấm. Không có tiền ngươi còn tới ăn cơm. Ta xem ngươi là da ngứa, tưởng nếm thử tìm đánh tư vị. Sáng tinh mơ ngươi tìm đen đủi. Các ngươi hai, cho ta kéo dài tới cửa, đánh. Lão bản phẫn nộ mở miệng, vừa hạ lệnh, bên người hai người chạy nhanh một tay đem tiểu hắc áo choàng túm lên kéo dài tới cửa. Tô Lê bình tĩnh thong dong nhìn tiểu hắc áo choàng bị kéo ra tới. Tựa hồ giờ phút này mới nhìn đến Tô Lê, tiểu hắc áo choàng dương mắt, dùng bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt nhìn Tô Lê. Hắn cho rằng, Tô Lê sẽ ra tay giúp hắn. Nhưng mà, đưa người vạm vỡ đệ nhất nắm tay dừng ở tiểu hắc áo choàng trên người. Hắn nhìn đến Tô Lê kia mặt vô biểu tình mặt, mới biết được, Tô Lê căn bản sẽ không nhúng tay. Làm ngươi ăn cơm không trả tiền. Làm ngươi ăn bá vương cơm. Tiểu tử thúi, cho rằng ta dễ khi dễ không thành. Mắt thấy tiểu hắc áo choàng ôm đầu, chật vật ngồi xổm trên mặt đất bị đánh. Lão bản cũng nhịn không được qua đi đạp hắn hai chân, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Tiểu hắc áo choàng ăn hảo chút nắm tay, lại không rên một tiếng ôm đầu ngồi xổm chịu đựng. Này xem đến Tô Lê có chút ngoài ý muốn nhướng nhướng chân mày. Không sai biệt lắm là được. Tô Lê duỗi tay vô vô lão bản bả vai. Lão bản xoay người nhìn đến Tô Lê, phẫn nộ sắc mặt biến đổi, lấy lòng chiều Tô Lê mở miệng. Là Tô tiểu thư a, ha ha. Tô tiểu thư đều nói như vậy, dừng tay dừng tay. Lão bản vây vây tay, kia hai gã tay đấm mới dừng lại động tác. Lại xem trên mặt đất tiểu hắc áo choàng, một thân màu đen áo choàng nhiều không biết nhiều ít cái dấu chân, trên mặt một khối thanh một khối tím. Chật vật vô cùng. Tô tiểu thư, nay tiểu thí hải không biết nơi nào tới, dám ăn bá vương cơm, ngươi yên tâm, ta đây liền tìm người đem hắn đuổi đi, để tránh ố hế ngài mắt. Trường quay biết, này đó tiểu thư phu nhân nhất không muốn nhìn đến, chính là này đó nghèo ăn mày. Chạy nhanh chiều Tô Lê bảo đảm nói. Hắn tận mắt nhìn thấy Tô Lê cùng Hàn Kỳ Hàn tướng quân ở một khối, tự nhiên biết, Tô Lê là tò mò khách quý, không dám chậm trễ. Nói, trưởng quầy xoay người đang muốn tiếp đón người đem tiểu hắc áo choàng ném văng ra, lại bị Tô Lê duỗi tay ngăn cản. Người đều đã đánh qua, lần này liền tính, các ngươi không cần phải xen vào hắn. Lão bản vừa nghe, chạy nhanh gật đầu ứng hảo. Hắn cũng chính là hù dọa cái này tiểu ăn mày, không tính toán thật đem hắn đánh ra điểm cái gì vấn đề tới. Bên này, Tô Lê nói từ tay háo móc ra chút bạc vụn, một búng tay, đem bạc vụn phóng tới tiểu hắc áo choàng trước mặt. Một bữa cơm đổi một đồn đánh, không đáng, này đó cho ngươi ăn cơm, sớm chút rời đi nơi này. Dứt lời, Tô Lê liền xoay người vòng qua tiểu hắc áo choàng, hướng khách điếm trong vòng đi đến. Không nghĩ chân mới vừa nhấc, liền bỗng dưng một trọng. Tô Lê quay đầu, tiểu hắc áo choàng ôm chặt Tô Lê chân, ôm gắt gao, mở to lưu viên đôi mắt nhìn Tô Lê. Tô Lê có chút ngoài ý muốn. còn có việc. Tiểu hắc áo choàng ngưỡng xanh tím một mảnh mặt, gắt gao mím môi, trầm mặc khoảnh khắc, mới mở miệng nói. Ta không có tiền, ta muốn đi theo ngươi. Đi theo ta làm cái gì? Tô Lê có chút ngoài ý muốn. Đi theo ngươi, ăn cơm. Tiểu hắc áo choàng quật cường ngửa đầu nói, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Tô Lê có chút bất đắc dĩ, đáng tiếc ta không cần ngươi. Dứt lời, Tô Lê liền xoay người phải rời khỏi, nề hà tiểu hắc áo choàng gắt gao ôm Tô Lê chân không bỏ. Chương 184 không đúng rồi. Tô Lê xả hai hạ, không thu hồi tới. Buông tay. Tô Lê thực bình tĩnh mở miệng, thanh lanh trong ánh mắt, có hai phân uy hiếp ý vị. Tựa hồ là bị Tô Lê ánh mắt dọa tới rồi, tiểu hắc áo choàng thân mình khẽ run lên, lưu viên đen nhánh con ngươi ấp ủ khởi một tầng sương mù. Hắn trung quy là buông tay, đáng thương hề hề ngã ngồi trên mặt đất. Mắt thấy Tô Lê vào khách điếm, hắn đứng dậy tưởng theo vào đi, lại bị trưởng quầy rỗi tay ngăn lại. Tiểu tử, Tô tiểu thư không cùng ngươi so đo, ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Ngươi bộ dáng này lại đi vào, sẽ dọa đến ta khách nhân. Thức thời, lập tức cút cho ta. Trưởng quầy trừng lớn đôi mắt quát. Tựa hồ là hắn thanh âm quá lớn, tiểu hắc áo choàng lúc này mới ngước mắt, mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái, khỏe môi hơi hơi vừa động. Ngươi sẽ hối hận. Ngươi nói cái gì? Trưởng quầy không nghe rõ, để sát vào chút. Nhưng mà, tiểu hắc áo choàng chỉ lạnh nhạt xoay người, rời đi khách điếm. Hẻm nhỏ một góc, Mạc Xanh đem trong tay chất thật sự xinh đẹp tiểu người giấy phóng tới trên mặt đất, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Ngay sau đó từ trong lòng ngực móc ra bút, điểm thượng chu sa, ở giấy vàng thượng miêu tả ra một cái đặc biệt đồ văn. Sau một lúc lâu, Mạc Xanh buông bút, lại từ trong lòng ngực móc ra một đoạn toái tóc, điểm ở giấy vàng kia chu sa đồ văn thượng. Một sợi màu lam linh lực từ Mạc Xanh kết ấn đầu ngón tay toát ra, tùy hắn tâm ý, bay nhanh chui vào tiểu người giấy thượng. Giấy vàng thượng linh lực rung động, kia hồng diễm diễm chu sa càng thêm xinh đẹp. Một sợi đen nhánh khí đoàn từ nhỏ người giấy thượng phù đến không trung, bay nhanh chui vào cách đó không xa khách điếm trong vòng. Khách điếm lao bản chỉ cảm thấy thân mình cứng đờ, dừng lại bước chân lại cẩn thận cảm giác thời điểm, rồi lại cái gì cảm giác đều không có. Lắc đầu, khách điếm lao bản không như thế nào để ý liền lại đi bận rộn. Tô Lê từ lầu 2 xuống dưới, rõ ràng cảm giác được khách điếm nội phong thủy không đúng rồi. Nguyên bản hướng dương rộng thoáng đại sảnh, ánh mặt trời bạch có chút thê lương, một cổ trầm trọng áp lực cảm vây quanh khách điếm mỗi người. Mọi người sắc mặt đều có chút khó coi. Tô tiểu thư, làm sao vậy? Xem Tô Lê dừng lại bước chân nhìn về phía khách điếm mặt, Hàn Kỳ mở miệng hỏi. Lấy bọn họ ánh mắt tới xem, này khách điếm cùng ngày hôm qua so sánh với, cũng không có cái gì đặc biệt. Tô Lê không nói gì, chỉ quay chung quanh khách điếm đại sảnh đi rồi một vòng, bắt được một cái tiểu nhị. Các ngươi khách điếm lao bản đâu? Tô Lê có chút ngoài ý muốn, phía trước lao bản đối Hàn Kỳ như vậy nhiệt tình, Hàn Kỳ rời đi thời điểm, hắn hẳn là sẽ không sai lại đây tiễn đưa mới đúng. Mà trên thực tế, là này khách điếm lao bản cho tới bây giờ đều không có xuất hiện. Chúng ta lão bản vừa mới không cẩn thận ngã xuống bậc thang, chân quăng ngã hỏng rồi, hiện tại chỉ sợ là đi y y quán. Tô Lê hỏi đến tên này tiểu nhị, vừa vặn là phía trước nhìn đến khách điếm lao bản ngã xuống bậc thang người. Tô Lê nhướng mày có chút kinh ngạc. Nàng phía trước giúp khách điếm lao bản xem qua vài lần, khách điếm lao bản hai ngày này vận may liên tục, không có gì bất ngờ xảy ra, là sẽ không có không tốt sự tình phát sinh. Liên tưởng khởi này khách điếm trong vòng âm khí, Tô Lê mày một trọn. Đang nói chuyện, cửa truyền đến khách điếm lao bản tiếng kêu rên. Ai ra, nhẹ điểm chậm một chút, đau. Đau đau đau. Tô Lê theo thanh âm phương hướng xem qua đi, chỉ thấy khách điếm lao bản nằm ở căng thượng, từ vài tên tiểu nhị nâng vào cửa. Hắn một chân đã đánh thượng ván kẹp, dùng thật dày băng vải cố định, giờ phút này vừa động cũng không thể động, nhìn dáng vẻ thương không nhẹ. Gì, đây là có chuyện gì? Hàng Kỳ thực kinh ngạc. Này lao bản phía trước xem còn hảo hảo, như thế nào mấy cái canh giờ không thấy, liền thành bộ dáng này. Chương 185 vận đen. Mau mau, lên nhường một chút, làm ta đi vào. Khách điếm lao bản một bên kêu rên, một bên hướng khách điếm cửa khách nhân nói. Mọi người cũng đều thực tự giác đứng dậy nhường đường. Tô Lê không có trả lời Hàn Kỳ, đứng ở khách điếm mặt, nhìn bị cáng nâng tiến vào khách điếm lao bản, chân mày cau lại. Phía trước nàng ở cửa nhìn đến hắn thời điểm, hắn còn mặt mày hường hào, vận thế thực hảo. Mà hiện giờ, vận đen liên tục, quanh thân quấn quanh âm khí. Nếu không phải mệnh định như thế, kia đó là có người động tay chân. Một vệ hắc khí từ khách điếm lao bản trên người nhảy ra, bay nhanh thoán thượng khách điếm cạnh cửa phía trên. Ngay sau đó, kia đặt 10 năm chưa từng động quá một phân cạnh cửa tấm biển, đột nhiên buông lỏng, hướng tới mới vừa vào một nửa khách điếm lao bản tạp xuống dưới. Hơn nữa, kia tấm biển rơi xuống vị trí, vừa lúc là khách điếm lao bản đầu. Nay tấm biển chừng nửa người cao, phân lượng 10 phần. Này nếu là tập chúng, khách điếm lao bản bất tử cũng đến chết ngất qua đi. A, đám người vang lên tiếng kinh hô. Chờ mọi người phát hiện nguy hiểm thời điểm, đã không kịp ngăn trở, càng không kịp trốn tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia tấm biển nện xuống tới, mang theo tạp toái khách điếm lao bản đầu thế. A a a. Khách điếm lao bản hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, kia tấm biển càng ngày càng gần, mắt thấy liền phải tạp trung hắn. Phanh. Một thanh âm vang lên, ngay sau đó, màu trắng thân mình ở không trung phiêu giật xoay tròn một vòng, bay lả tả hạ xuống. Màu trắng mũ có rèm chặn nàng dung mạo, không phải Tô Lê là ai. Khách điếm lao bản hung hăng mà thở hổn hển hai khẩu khí, trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê, thân mình không lý do đến run rẩy hai hạ. Mọi người nhìn về phía Tô Lê, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nàng thế nhưng lập tức, đem kia rơi xuống tấm biển cấp đá bay. Tô tiểu thư, ngươi không sao chứ? Sớm biết rằng Tô Lê thân thủ bất phàm, lại sẽ pháp thuật. Nhưng vừa mới kia nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, Tô Lê thế nhưng có thể từ khách điếm mặt vọt tới cửa, đá bay tấm biển. Như vậy tốc độ, hắn căn bản làm không được. Ta không có việc gì. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, điểm này khoảng cách đối với hắn tới nói, bất quá một bữa ăn sáng. Hoa! Thật là lợi hại. Thật xinh đẹp thân thủ, liền tính là trong nha môn bộ khoái, cũng không có lợi hại như vậy đi. Thiết, trong nha môn bộ khoái. Vừa mới kia một chút chính là liền hàng tướng quân đều không có phản ứng lại đây, đừng nói gì đến nha môn bộ khoái. Chính là. Trong đám người vang lên nghị luận thanh. Bởi vì Hàn Kỳ huy danh, này nước trong chân chính là có không ít người biết Hàn Kỳ thân phận. Vừa mới Hàn Kỳ đã có thể ở Tô Lê bên cạnh người, lại không kịp ra tay, này đã thuyết minh hết thảy. Tô tiểu thư, cảm ơn ngươi đã cứu ta này mệnh. Khách điếm lao bản phục hồi tinh thần lại, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc thút thít. Liên ở vừa mới kia trong nháy mắt, hắn cho rằng hắn liền phải đi gặp Diêm Vương. Nếu không phải Tô Lê, hắn đầu chỉ sợ đến bị tạp thành bẹp. Tô Lê nhàn nhạt gật gật đầu, ánh mắt ở khách điếm lao bản bên cạnh người đảo qua, trong lòng vừa động mở miệng. Lão bản, ngươi hôm nay tựa hồ vận khí không tốt lắm. Ai, đừng nói nữa. Ta cũng không biết xông cái quỷ gì, đầu tiên là từ thềm đá thượng ngã xuống quăng ngã chặt đứt chân. Lại sau đó lao bả của ta lại đại náo một hồi, cầm đi ta tiền riêng. Vừa mới này tấm biển nếu là nện xuống tới, chỉ sợ ta cũng chưa cơ hội nói chuyện. Khách điếm lao bản bẹp bẹp miệng, khóc không ra nước mắt. Hắn trước kia như thế nào không phát hiện chính mình còn có này vận đen tính chất đặc biệt. Nếu thật là như vậy, ngươi nhưng đến hảo hảo thỉnh giáo một chút Tô tiểu thư, nói không chừng còn có thể cứu ngươi một mạng. Chương 186 từ. Hàn Kỳ đi lên trước tới mở miệng nói, đem khách điếm lao bản lực chú ý hấp dẫn tới rồi Tô Lê trên người. Này nói như thế nào? Lão bản chạy nhanh làm mọi người nâng hắn vào nhà, liền khách điếm nội đường, thỉnh Tô Lê cùng Hàn Kỳ tiến vào. Hàn Kỳ nói như vậy, tựa hồ là lời nói có ẩn ý nha. Trên người của ngươi bị người hạ mốc chú. Tô Lê cũng không vòng vo, trực tiếp mở miệng nói. Điểm này, từ Tô Lê nhìn thấy bị thương khách điếm lão bản, liền đã nhìn ra. Cái gì? Tô tiểu thư, ngươi nói cái gì? Khách điếm lão bản hoài nghi chính mình nghe lầm. Cái gì mốc chú? Mốc chú, là vận đen chú tên gọi tắt. Tô Lê giới thiệu nói, chỉ sợ ngươi là đắc tội người nào, bị người hạ mốc chú, liền nghĩ ngươi xui xẻo đâu. Này, sao có thể? Ta không đắc tội người nào a. Khách điếm lao bản không nghĩ ra, hắn hai ngày này quy quy củ củ, đều không có đi qua địa phương khác, như thế nào đắc tội với người. Hiện tại quan trọng nhất, không phải ngươi có hay không đắc tội với người, mà là, thế nào giải trừ loại này mốc chú, đúng không? Hàn Kỳ đánh gậy khách điếm lao bản rối rắm mở miệng. Này, Tô tiểu thư. Mốc chú như thế nào đi trừ a? Lão bản không nghĩ ra, Tô Lê thoạt nhìn bất quá là một người tuổi còn trẻ nữ hài tử, như thế nào sẽ hiểu được mấy thứ này? Hơn nữa nàng vẫn là đi theo Hàn Kỳ tướng quân, thật không hiểu được. Ta có thể cho ngươi giải này mốc chú, bất quá lại không phải bạch giải. Tô Lê cười mở miệng. Này muốn bao nhiêu tiền? Lão bản là nghe nói qua những cái đó bán tiên đại tiên gì đó, ra tay đều phải tiền. Nếu Hàn tướng quân đều như vậy tín nhiệm Tô Lê, chỉ sợ này Tô tiểu thư thật sự có chỗ hơn người. 300 lượng bạc đi, bất quá niệm ở chúng ta quen biết một hồi phân thượng, thu ngươi 100 lượng bạc. 100 lượng bạc. Khách điếm lao bản sắc mặt khó coi điểm. Hắn cái này khách điếm cũng không dễ dàng, liền giải một chút cái này mốc chú, liền phải 100 lượng bạc. Này có phải hay không có điểm hắc? Bất quá, nghĩ đến vừa mới Tô Lê cứu hắn một mạng, cùng với buổi sáng rơi kia một ngã, khách điếm lao bản khỏe miệng co giật một chút. Này giải mốc chú thật sự hữu dụng. Khách điếm lao bản có chút không tin. Hàn tướng quân không phải bị trước mắt nữ nhân này cấp lửa gạt đi. Này đó nhưng đều là chút nói chuyện không đâu đồ vật. Ngươi nếu là không tin, coi như ta vừa mới nói vô ích, bất quá này mốc chú sẽ theo thời gian chuyển rời mà tăng mạnh. Buổi sáng ngươi phía trước quăng ngã chặt đứt chân, mà hiện tại, chính là thiếu chút nữa bỏ mạng. Tô Lê dứt lời, xem hắn vẫn là vẻ mặt do dự, liền không hề nhiều lời. Hàn tướng quân, chúng ta đi thôi. Nàng là hảo tâm mới lại đây nhắc nhở một câu, nếu không tin, kia nàng cũng không có phi cứu người không thể. Huống chi, Hàn Kỳ đội ngũ còn ở cửa chờ nàng xuất phát. Tô Lê dứt lời, liền nhấc chân hướng ngoài cửa đi đến. Hàn Kỳ quần chúng sạn lão bản vẫn là vẻ mặt rối rắm, nhịn không được mở miệng, hiện tại người không có việc gì còn hảo, đừng chờ xảy ra chuyện, lại đến hối hận, vậy mất nhiều hơn được. Hắn đã từng cũng là không tin Tô Lê, cuối cùng thế nào? Chính mình thân sinh nhi tử, còn chờ Tô Lê cứu giúp đâu? Nói đi, Hàn Kỳ cũng đi theo muốn đi ra cửa phòng. Khách điếm lao bản này vừa thấy, thật nóng nảy. Tô tiểu thư, từ từ. Vừa mới là ta nhất thời hồ đồ, không nên nghi ngờ Tô tiểu thư, còn thỉnh Tô tiểu thư cho ta giải này mốc chú đi. Ta nhưng không nghĩ lại bị kia không thể hiểu được ngoài ý muốn tập chúng. Hắn cũng nghĩ tới chính mình có phải hay không đụng phải cái gì ta. Muốn tìm cái đại sư nhìn xem. Vừa mới chỉ là không quá tín nhiệm Tô Lê thôi, rốt cuộc nàng còn như vậy tuổi trẻ. Chương 187 vì cái gì? Bất quá, Hàn tướng quân đều nói như vậy, hẳn là sẽ không sai. Hàn gia tại đây vùng chính là rất có danh vọng cùng danh khí. Lại nói như thế nào, Hàn tướng quân cũng sẽ không gạt người. Tô Lê cuối cùng vẫn là thế hắn giải mốc chú. Giải mốc chú quá trình cũng không phức tạp, chỉ cần nàng linh lực du tẩu xua tan âm khí là được. Khách điếm lao bản vốn tưởng rằng Tô Lê không có gì bản lĩnh. Nhưng đương Tô Lê ngón tay ở bối thượng điểm hai hạ lúc sau, một mạt tấm áp từ khắp người chạy xuôi mà ra, làm người nhịn không được thở hắt ra. Chờ Tô Lê thu hồi linh lực, khách điếm lao bản lại cảm giác thời điểm, thân mình liền phảng phất thay đổi một cái dường như, thoải mái thanh tân đến không được. Hoa! Ta còn lần đầu tiên cảm thấy ta này thân thể như thế uyển chuyển nhẹ nhàng, tựa hồ liền cái kia chân cũng không đau. Khách điếm lao bản chỉ chính mình bị thương chân, nhịn không được cảm khái. Này 100 lượng bạc, ngươi hoa không oan. Tô tiểu thư trong tay còn bán ra các loại phù loại. Tỷ như bùa hộ mệnh linh tinh, nếu là yêu cầu liền mua chút, nói không chừng khi nào liền dùng thượng. Hàn Kỳ ha ha nở nụ cười, phảng phất tìm được rồi cùng chung chí hướng người giống nhau, tích cực cấp khách điếm lao bản đẩy mạnh tiêu thụ lên. Khách điếm lao bản kinh ngạc rất nhiều, thiệt tình cảm thấy này 100 lượng bạc hoa không oan. Quả thực so ở Xuân Phong lâu một đêm Xuân Phong còn muốn cho người thoải mái. Ở chào hàng tam trương bùa hộ mệnh lúc sau, Tô Lê liền cùng Hàn Kỳ ra khách điếm đại môn. Không nghĩ còn chưa đi vài bước, phía sau liền truyền đến tiếng bước chân. Tô Lê quay đầu, liền thấy một cái chật vật nho nhỏ thân ảnh, nhắm mắt theo đuôi đi theo cách đó không xa. Nhìn đến Tô Lê xem hắn vội vàng gục xuống hạ đầu, trốn tránh nàng ánh mắt. Tô Lê nhíu mày dừng lại bước chân, tiểu hắc áo choàng cũng dừng lại bước chân. Tô Lê nhấc chân đi phía trước, tiểu hắc áo choàng cũng nhấc chân đi phía trước. Gì, này nơi nào tới tiểu tử, đi theo chúng ta làm gì? Hàn Kỳ mỗi ngày lông mày, không cần phải xen vào hắn. Tô Lê liếc tiểu hắc áo choàng liếc mắt một cái, xoay người không hề để ý tới, lập tức đi hướng xe ngựa. Liêu thị đã mang theo Hàn Duyệt lên xe ngựa, liền chờ Tô Lê hai người trở về, liền xuất phát. Bởi vì mang theo nữ quyến, xe ngựa đi được cũng không mau, phía sau màu đen nho nhỏ thân ảnh giận dỗi đi theo. Tô tiểu thư, người này ngươi có phải hay không nhận thức? Hàn Kỳ có chút ngoài ý muốn. Từ trước đến nay này tiểu hắc áo choàng không phải vì hắn đi theo, đó chính là vì Tô Lê. Chỉ là, hắn không nghĩ ra, bất quá ở nước trong trấn lưu lại một ngày buổi tối, như thế nào liền nhiều ra như vậy một cái đuôi. Phía trước ở khách điếm cửa gặp qua. Tô Lê tùy ý giải thích một câu. Nàng không phải ý chí sắt đá, cho nên ở nhìn đến tiểu hài tử bị đánh lúc sau, cho chút ăn cơm tiền. Nhưng nàng cũng không phải thánh mẫu, không có khả năng đem tất cả mọi người giúp được. Tô Lê vốn tưởng rằng tiểu tử này cùng trong chốc lát, mệt mỏi tự nhiên liền từ bỏ. Không nghĩ này một cùng, đó là một cái buổi sáng. Đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, Hàn Kỳ lại nhịn không được mở miệng. Tô tiểu thư, nếu không nghĩ nhìn đến hắn, ta liền làm người đem hắn đưa về nước trong trấn đi. Đây là ở dò hỏi Tô Lê ý tứ. Tô Lê quay đầu liếc mắt một cái kia màu đen tiểu thân ảnh, mày chậm rãi nhíu lại. Tiểu tử này, rốt cuộc muốn làm gì? Đem hắn mang lại đây. Tô Lê phân phó bên cạnh một người hộ vệ. Hộ vệ nhìn thoáng qua Hàn Kỳ, thấy Hàn Kỳ gật đầu, liền chạy nhanh đi mang tiểu hắc áo choàng. Ngươi rốt cuộc vì cái gì đi theo ta? Tô Lê đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ăn cơm tiền, Tô Lê đã cho hắn, nếu nói vì ăn, Tô Lê không tin. Tiểu hắc áo choàng gục xuống đầu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Lê, lại rũ xuống đầu. Ta, muốn về sau đều có ăn. Chương 188 ngươi sẽ làm cái gì? Ha ha. Tô Lê cười, ngươi tưởng đảo khá dài xa, bất quá, ta ta nơi này không thu người rảnh rỗi, càng không thu vô dụng người, ngươi sẽ làm cái gì? Ta. Tiểu Hắc áo choàng vội vã mở miệng, nhưng một chữ xuất khẩu, liền dừng lại. Hắn sẽ cái gì? Pháp thuật. Vẫn là hạ chú. Ta sẽ giặt quần áo nấu cơm, còn sẽ trải giường gấp chăn, đảo nước tắm. Tiểu Hắc áo choàng nói xong, quật cường mà nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Tô Lê. Tô Lê cười, trêu chọc nói, ngươi là muốn ta thu ngươi đương nhà hoàn sao? Tiểu Hắc áo choàng mím môi, ngẩng đầu ai oán nhìn thoáng qua Tô Lê, dùng nho nhỏ thanh âm nói, cũng không phải không thể. Tiểu thư, ngươi nhận lấy ta đi, ta sẽ làm rất nhiều chuyện. Tiểu Hắc áo choàng lại nói, rất có Tô Lê không đáp ứng tuyệt không từ bỏ thế. Tô Lê nhướng mày trầm mặc khoảnh khắc mở miệng, ngươi có thể đi theo ta, bất quá ta công đạo sự tình, ta nhất định làm được. Tô Lê lời còn chưa dứt, Tiểu Hắc áo choàng liền chạy nhanh nhấc tay mở miệng bảo đảm. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, một khi đã như vậy, lưu lại đi. Người tên là gì? Mạc Xanh, ta kêu Mạc Xanh. Mạc Xanh lặp lại hai lần. Tuy rằng Tô Lê không biết tiểu gia hỏa này vì cái gì nhất định phải đi theo chính mình, bất quá không quan hệ, về sau sẽ biết. Này đó thuốc mỡ, sắt đến thương chỗ. Tô Lê nói, đem trong tay một lọ thuốc mỡ đưa cho Mạc Xanh. Mạc Xanh ngước mắt nhìn thoáng qua Tô Lê, ánh mắt xẹt qua một mặt dị sắc thực mau biến mất, tiếp nhận thuốc mỡ. Đột nhiên, một bôi đen sắc bóng dáng từ không trung thoăn xuống dưới, bay nhanh nhằm phía Mạc Xanh. Mạc Xanh phản xạ có điều kiện giơ tay một chán, đông dưng trên tay đau xót. Ti. Hắn hít hà một hơi, còn chưa ngẩng đầu, trên đầu cũng chuyển đến đau nhức. Nơi nào tới hắc quả đen? Tránh ra tránh ra. Mạc Xanh múa may đôi tay xua đuổi hắc khí nhi lại không thuận theo không buông tha, dùng kia sắc nhọn mõm, một chút mổ Mạc Xanh. Khắc khắc. Làm ngươi đã từng khi dễ ta. Làm ngươi truy ta. Ta mổ chết ngươi. Mổ chết ngươi. Đội ngũ giữa liền xuất hiện này buồn cười một màn. Hắc quả đen quay chung quanh Mạc Xanh mổ, Mạc Xanh xua đuổi khoảnh khắc không thể không nơi nơi né tránh, đầy mặt chật vật. Xem đến mọi người vẻ mặt một bức. Này hắc quả đen cùng Mạc Xanh là có cái dạng nào thâm cừu đại hận, thế nhưng mổ đến như vậy ra sức. Ở mọi người nhìn không thấy áo choàng đen hạ, Mạc Xanh gắt gao nhéo nắm tay, sắc mặt trở nên âm trầm. Nếu không phải muốn che giấu thực lực của chính mình, hắn đã sớm đem trước mắt này chỉ hắc quả đen cấp chỉnh đã chết. Há dung nó ở chính mình trên đầu càn rỡ. Mạc Xanh tối tăm mặt, nghề hà Tô Lê cùng nhiều người như vậy nhìn, hắn không thể bại lộ thực lực của chính mình, chỉ có thể lấy người bình thường tư thái né tránh. Hắc khí nhi, lại đây. Lúc này, Tô Lê mở miệng. Mạc Xanh lại như vậy bị mổ đi xuống, chỉ sợ sẽ phá tướng. Hắc khí nhi lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện từ Mạc Xanh trên đầu xuống dưới, vùng vẫy cánh bay đến Tô Lê bả vai. Mạc Xanh rũ đầu, một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng. Xem đến Tô Lê nhíu mày. Sao lại thế này? Hắc khí nhi đối trong đội ngũ người đều một bộ anh em tốt bộ dáng, không nghĩ thấy Mạc Xanh giống như gặp được kẻ thù giống nhau. Tô Lê trực giác việc này có vấn đề. Nhưng mà, Hắc khí nhi chỉ là cao ngạo một ngửa đầu, khắc khắc. Không có việc gì, chính là xem hắn không vừa mắt. Về sau không chuẩn khi dễ nhân ra. Tô Lê cho Hắc khí nhi một cái bạo lật. Rốt cuộc chỉ là cái tiểu hài tử, bị nó như vậy mổ còn phải. Hắc khí nhi vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, ai hoán nhìn Tô Lê. Chương 189 Hàn gia nhà cũ. Chủ tử liền biết khi dễ ta. Đội ngũ tới Hàn gia nhà cũ thời điểm, sớm đã chờ ở cửa Hàn gia người liền đón đi lên. Ngay cả Hàn gia nhà cũ đương gia người lao thái gia, cũng đều từ hạ nhân nâng ra tới nghênh đón. Hiển nhiên đối Hàn Kỳ vị này tướng quân thập phần coi trọng. Phụ thân, ngươi như thế nào tự mình ra tới, này hẳn là nhi tử đi vào cho ngươi hành lễ mới đúng. Hàn Kỳ chạy nhanh qua đi nâng lão thái gia nói. Nhị đệ, phụ thân nghe nói ngươi phải về tới, đã sớm làm người chờ ở cửa. Nay không, nghe nói ngươi đến trong thị trấn, liền tự mình ra cửa tới đón tiếp, phụ thân đối với ngươi, có thể so đối chúng ta coi trọng nhiều. Một người hơi so Hàn Kỳ tuổi tác đại chút nam tử tiến lên một bước ha hả cười nói. Hắn tuy đang cười, nhưng ý cười không đạt đáy mắt, hiển nhiên trong lòng đối này rất có ý kiến. Hàn Kỳ trong lòng biết rõ ràng, nhưng trên mặt lại không hiện. Không khí trong nháy mắt có chút xấu hổ. Ra ra. Hàn Duyệt thanh thúy thanh âm đánh gãy xấu hổ không khí, lao ra tử quay đầu vừa thấy. Ai nha, là ta Tiểu Duyệt đã trở lại. Ra ra, ta tưởng ra ra. Hàn Duyệt miệng thực ngọn, có lẽ là tới phía trước Liêu Thị đã dậy. Lao ra tử ha hả cười hai tiếng, là tưởng ra ra nơi này đào hoa tô đi. Hắc hắc, ra ra cũng tưởng, đào hoa tô cũng tưởng. Hàn Duyệt nết miệng cười. Ngãi ngãi thân thủ làm đào hoa tô, hương vị nhưng hảo. Hắn ở Hoàng Thành cũng mua quá đào hoa tô, nhưng chính là cảm thấy hương vị không giống nhau, thậm chí còn mẫu thân làm đào hoa tô, cũng cùng nãi nãi làm, có chút khác biệt. Hành! Hôm nay này đào hoa tô A, làm ngươi ăn cái đủ, ha ha! Lão gia tử vui sướng cười. Đại bá, tam thúc, Duyệt Nhi cho các ngươi chào hỏi. Hàn Duyệt không người chiều mấy người hành lễ, Hàn Huyên. Tiểu Duyệt Nhi mấy ngày không thấy, này mặt mày càng thêm tuấn tiếu, sống thoát thoát một cái nhẹ nhàng tiểu công tử. Hàn Lương nhẹ nhàng cười, trêu chọc nói. Hàn Duyệt chớp chớp mắt, tam thúc cũng càng thêm phong lưu phong khoáng, Duyệt Nhi đều mau xem hoa mắt. Ha ha, vẫn là tiểu Duyệt Nhi có thể nói. Hàn Lương ha ha cười, đối với thực chú trọng bề ngoài Hàn Lương tới nói. Quan tâm thân thể hắn, không bằng khen hắn dung mạo. Gì, vị này chính là. Mọi người lúc này mới chú ý tới trong đám người Tô Lê. Hàn Kỳ về nhà, trừ bỏ thân thích ở ngoài, nhưng cho tới bây giờ không mang quá nữ tử về nhà. Mà xem Tô Lê chẳng vị, không phải Liễu thị nha hoàn, càng không phải Hàn Kỳ nha hoàn. Tuy rằng mũ có rèm che đậy nhìn không tới dung mạo, nhưng cả người bình tĩnh thong dong khí chất, lại làm người khó có thể xem nhẹ. Đảo như là chủ tử. Mấy người liếc nhau, ánh mắt dừng ở Hàn Kỳ trên người mang theo nghi hoặc cùng chất vấn. Này không phải là hắn tìm tiểu thiếp đi. Tiểu thiếp như vậy thân phận, như thế nào có thể mang về nhà cũ? Lão gia tử sắc mặt hơi cương, có chút không vui. Mà vừa mới ra tiếng Hàn Lương vừa thấy Hàn Nhuận vui sướng khi người gặp họa biểu tình, tức khắc có chút hối hận. Hắn không nên chủ động nhắc tới chuyện này, như vậy phụ thân cũng sẽ không chú ý, cũng sẽ không sinh khí. Vốn tưởng rằng Hàn Kỳ sẽ có chút xấu hổ, không nghĩ hắn hảo phóng thỉnh Tô Lê tiến lên, chính thức cấp mọi người giới thiệu lên. Phụ thân, vị này chính là Tô Tiểu Thư, là ta mời đến khách quý, cụ thể sự tình, chờ hạ ta sẽ cùng ngài giải thích. Người ở đây lắm miệng tạp, về Hàn Duyệt sự tình, không biết có hay không nhân vi thành phần, Hàn Kỳ cảm thấy hẳn là cẩn thận một chút. Tô Lão gia tử hảo, ta kêu Tô Lê. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, chiều Tô Lão gia tử hành lễ. Lão gia tử sắc mặt không bình thường co giật một chút, tùy ý gật gật đầu, xem như chào hỏi qua. Chương 190 mùi mốc. Đối với Hàn Kỳ tìm tới tiểu thiếp, hắn là không nhiều ít hứng thú, cũng không tán đồng. Rốt cuộc, Liêu thị lúc này đây cũng đi theo tới, nhất định sẽ. Lão gia tử đang nghĩ ngợi tới Liêu thị tìm Tô Lê phiền thoái, liền thấy phía sau Liêu thị tiến lên chiều mọi người hành lễ lúc sau, vãn trụ Tô Lê tay. Ân. Lão gia tử ngậm bức hạ, hắn có phải hay không nhìn lầm rồi? Liêu thị đối Tô Lê như vậy thân thiết, đối một cái tiểu thiếp như vậy thân thiết. Những người khác cũng là vẻ mặt khó hiểu, nhưng thật ra Hàn Nhuận tựa hồ đối Tô Lê thân phận hoài nghi. Vị tiểu thư này, đến ta Hàn gia làm khách, có phải hay không hẳn là đem mũ có rèm hái được? Lấy kỳ lễ phép. Tô Lê ngước mắt, Hàn Nhuận trên mặt toát ra nhàn nhạt địch ý, tựa hồ liền bởi vì nàng là đi theo Hàn Kỳ cùng nhau tới. Đại ca, Tô tiểu thư còn chưa xuất các, gặp khách mang mũ có rèm làm sao vậy? Nhưng thật ra đại ca như vậy thỉnh cầu, có phải hay không có chút mạo phạm? Hàn Kỳ sắc mặt trầm xuống. Hàn Nhuận chèn ép hắn nói cái gì, hắn đều có thể không để bụng, chính là Hàn Nhuận thế nhưng lấy Tô Lê nói giỡn, này liền không phải hắn có thể nhẫn. Tô Lê là Hàn Duyệt ân nhân cứu mạng, hiện giờ Hàn Duyệt còn phải dựa nàng mới có thể sống sót. Còn chưa xuất gác. Ở đây người sửng sốt. Nói như vậy, Tô Lê không phải Hàn Kỳ tiểu thiếp. Hàn Nhuận sắc mặt cứng đờ, hoán hận nhìn thoáng qua Hàn Kỳ, nhấp chặt môi nội gắt gao cắn răng, không hề răng. Lão gia tử cũng sắc mặt đỏ lên, lúc này thật là xấu hổ. Vừa mới còn đem Tô Lê tưởng thành người nào, thật là mất mặt. Chạy nhanh lôi kéo Hàn Kỳ vào cửa, trong miệng ha hả nở nụ cười. Ngươi đi rồi bất quá hơn nửa tháng, ta cho rằng ngươi tạm thời sẽ không trở về nữa đâu, mau tiến vào mau tiến vào. Hàn Kỳ sắc mặt tuy rằng có chút không vui, nhưng cũng không nghĩ sự tình náo đại, tùy ý gật gật đầu, đi theo vào cửa. Phụ thân, như thế nào không thấy mẫu thân? Đi rồi hai bước, Hàn Kỳ nhíu mày hỏi. Dĩ vãng nghe được hắn phải về tới tin tức. Nhất kích động hẳn là mẫu thân mới đúng, lúc này, như thế nào không thấy người. Mà hắn lời nói vừa ra, lão gia tử biểu tình rõ ràng trầm xuống, trên mặt tươi cười phai nhạt rất nhiều, mọi người quanh mình không khí cũng trầm mặc xuống dưới. Ra chuyện gì? Hàn Kỳ nhạy bén cảm giác được không tầm thường. Mẫu thân ngươi bị bệnh. Lão gia tử thở dài, chuyện này, nguyên bản tưởng chờ nàng bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, lại nói cho ngươi. Chẳng lẽ hiện tại bệnh tình còn không có chuyển biến tốt đẹp sao? Hàn Kỳ sắc mặt khẩn trương mở miệng. Lão gia tử lắc lắc đầu, Hàn Lương cũng nhẹ nhàng thở dài. Chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, thả càng thêm nghiêm trọng. Rốt cuộc sao lại thế này? Hàn Kỳ vừa nghe, trong lòng đã rung không dưới mặt khác sự tình. Rốt cuộc có Tô Lê ở, Hàn Duyệt một chốc sẽ không có chuyện gì. Ngươi cùng ta tới. Lão gia tử không có nhiều lời. Nhìn lão gia tử câu lũ bóng dáng, Hàn Kỳ nhẹ nhàng thở hắt ra, bước chân có chút trầm trọng đuổi kịp. Tô tiểu thư, thỉnh bên này nghỉ ngơi. Hàn Kỳ mang đến quản gia chiều Tô Lê cung cung kính kính mở miệng. dẫn Tô Lê hướng một bên phòng cho khách qua đi. Nếu Hàn Mẫu thật sự sinh bệnh, chỉ sợ Hàn Duyệt sự tình yêu cầu kéo một kéo. Cũng may trên người hắn này nguyền rủa có Tô Lê linh lực áp chế, một chốc sẽ không xảy ra chuyện. Mà giờ phút này Hàn Kỳ đã đi theo lão gia tử tới rồi Hàn lão phu nhân nhà ở trước cửa. Cửa phòng nhắm chặt, trong viện chính lộc cộc ngao chén thuốc. Dày đặc trung dược hương vị tràn ngập toàn bộ sân. Hàn Kỳ nhíu nhíu mày, lão gia tử đã nhấc chân thượng thềm đá. Hai sườn thủ vệ gã sai vặt vừa thấy, chạy nhanh đem trước mắt cửa phòng mở ra, làm hai người đi vào. Hàn Kỳ tiến phòng, đã bị trong phòng nặng nề ẩm ướt mùi mốc cấp sặc tới rồi. Chương 191 tiêu diệt. Khu khu. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy toàn bộ nhà ở cửa sổ đều đóng cửa kín mít, cửa sổ trong vòng còn dùng dày nặng thần sắc màn lụa ngăn trở ánh sáng. Toàn bộ nhà ở đen nghìn nghịt, trên bàn ánh nến trên mặt chiếu ra bài trí hình dáng. Hàn Kỳ chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình mẫu thân phòng một ngày kia, thế nhưng sẽ biến thành như vậy. Kia vẫn là cái kia ái sạch sẽ, thích phơi nắng, tẩy đệm chăn quần áo mẫu thân sao? Này sao lại thế này? Hàn Kỳ trừng lớn đôi mắt, đầy mặt kinh ngạc khó hiểu. Phụ thân, đây là có chuyện gì? Ngươi trong phòng. Là mẫu thân ngươi không cho đổi. Lão gia tử thở dài, ta cũng không biết vì cái gì, chỉ cần ta làm người động trong phòng này đồ vật, nàng liền giống phát điên giống nhau phát cuồng. Hơn nữa, còn chưa tránh ra cửa sổ mở cửa, càng không cho thông gió, thậm chí còn trong phòng này ngọn đèn liền dầu, cũng đều muốn điều đến nhất ám. Hàn Kỳ khó hiểu, đây là vì cái gì? Lão gia tử lắc đầu, không biết. Nhưng là chỉ cần động quá này nhà ở đồ vật, mặc dù chỉ là ánh lửa lớn một chút, liền sẽ làm mẫu thân người phát bệnh. Cho nên, trong phòng này đồ vật, ta cái gì cũng không dám làm người đổi. Thời gian dài không thông gió, trong phòng hương vị đã thực trọng, còn như vậy đi xuống, mẫu thân ngươi. Lão gia tử nói còn chưa dứt lời, nhưng một đôi mở to trong ánh mắt lại nổi lên nước mắt. Còn như vậy đi xuống, đại phu nói, không sống được bao lâu. Hàn Kỳ trong lòng kinh hãi, trên mặt lộ ra lo lắng chi sắc, cố tình đè thấp tiếng bước chân, hướng giường biên đi qua. Đen tuyền nâu nhạt sắc màn giường trong vòng, Hàn lão phu nhân thân ảnh nho nhỏ cuộn tròn thành một đoàn, lẳng lặng mà hôn mê. Nàng kia đầy đầu ngân bạch đầu tóc phê tán ở gối đầu thượng, sắc mặt vàng như nến mà tái nhợt, trước đau Hàn Kỳ đôi mắt. Nước mắt lạch cạch theo gương mặt hạ xuống. Mẫu thân. Hắn nhịn không được ra tiếng, nhưng mà, trên giường người vẫn không nhúc nhích, vẫn duy trì một cái tư thế. Nếu không phải hắn còn có thể nghe được Hàn lão phu nhân thực nhẹ tiếng hít thở, hắn cơ hồ cho rằng nàng đã mất đi sinh mệnh. Mẫu thân. Hàn Kỳ nhịn không được duỗi tay nắm lấy trên giường người thủ đoạn. Gầy trơ cả xương thủ đoạn, so với hắn phía trước rời đi Hàn gia nhà cũ thời điểm càng có vẻ nhỏ gầy. Nàng cả người phảng phất chỉ còn lại có da bọc xương, gầy yếu bất kham. Trên giường người nghe được thanh nhi, thân mình khẽ run lên. Lông mi giật giật, sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở to mắt. Hàn lão phu nhân đôi mắt đã có chút mơ hồ. Huống chi trong phòng này ánh sáng quá yếu, nàng nhất thời không phân biệt ra trước mắt Hàn Kỳ tới. Mẫu thân, là Kỳ Nhi a. Mẫu thân, ngươi còn nhớ rõ Kỳ Nhi sao? Hàn Kỳ thân mình run nhẹ nhẹ, tay chặt chẽ bắt lấy lão nhân tay. Hắn không nghĩ tới, chính mình bất quá là rời đi nửa tháng, mẫu thân thế nhưng liền biến thành cái dạng này. Hàn lão phu nhân mở to hai mắt nhìn nhìn sau một lúc lâu đều thấy không rõ lắm. Hàn Kỳ nhìn nàng xem đến gian nan, nhịn không được đứng dậy, đem trên bàn ngọn nến chọn cao chút, thêm sáng trong phòng ánh sáng. Mẫu thân, như vậy thấy được rõ ràng sao? Hắn biết Hàn lão phu nhân thị lực không tốt, cũng không đành lòng nàng thấy không rõ lắm chính mình. Vốn tưởng rằng nàng thấy rõ ràng chính mình, sẽ kích động. Lại không nghĩ rằng Hàn lão phu nhân thân mình run lên, đột nhiên kêu to lên. Tiêu diệt! Tiêu diệt! Mau tiêu diệt! Hàn lão phu nhân một bên lớn tiếng kêu, một bên dùng sức xúc thành một đoàn, hướng ven tường tễ. Tiêu diệt! A, tiêu diệt! Nàng mau khóc, già nua thanh âm mang theo vô cùng sợ hãi. Chương 192 không người có thể cứu. Giống như kia bị Hàn Kỳ chọn cao ngọn đèn dầu, là hồng thủy manh thú giống nhau làm người sợ hãi. Hàn Kỳ, mau tiêu diệt! Lao ra tử nóng nảy, chạy nhanh quát lớn. Hàn Kỳ tâm đi theo run rẩy, mắt thấy Hàn lão phu nhân sắc mặt càng ngày càng thống khổ, phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh một phen ấn diệt trên bàn ngọn nến. Nhà ở một chút trở nên đen nhánh. Mẫu thân! Mẫu thân! Hàn Kỳ luôn cuống, trong bóng đêm, hắn như cũ có thể nghe được Hàn lão phu nhân khóc thút thít thanh âm. Hàn lão phu nhân luôn luôn muốn cường, còn chưa từng có khi nào như vậy thương tâm sợ hãi quá. Ở Hàn Kỳ trong ấn tượng, Hàn lão phu nhân chưa bao giờ đã khóc. Chính là hiện tại, liền bởi vì này chỉ ngọn đèn dầu, liền khóc giống cái tiểu hài tử. Hàn Kỳ tâm nắm đến đau, hận không thể ôm lấy chính mình mẫu thân, làm nàng đừng sợ. Chính là hiện giờ Hàn lão phu nhân chỉ sợ liền chính mình tới gần đều sẽ sợ hãi, còn như thế nào đi an ủi nàng. Nàng tựa hồ đã không quen biết hắn là nàng nhi tử. Mẫu thân, ngươi không sao chứ? Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Hàn Kỳ sợ hãi đến thanh âm run rẩy hỏi. Chính là, cũng không có được đến Hàn lão phu nhân trả lời. Thẳng đến nha hoàn đem ngọn đèn dầu một lần nữa điểm thượng, mỏng manh ánh đèn chỉ đem nhà ở trước nửa bộ phận chiếu sáng lên. Lại không dám lại đi kích thích trên giường Hàn lão phu nhân. Ai, xuất hiện đi. Lao ra tử thở dài, bước trầm trọng bước chân, chậm rãi đi ra nhà ở. Hàn Kỳ có chút thất hồn lạc phách theo đi ra ngoài. Ở chưa nhìn đến Hàn lão phu nhân phía trước, hắn chẳng thể nghĩ tới, bệnh tình thế nhưng như thế nghiêm trọng. Phu thân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sân một góc, Hàn Kỳ hai mắt đỏ bừng, có chút nghiến răng nghiến lợi trầm giọng mở miệng. Vì cái gì mẫu thân sẽ biến thành cái dạng này? Vì cái gì mẫu thân sẽ sợ quang? Hắn vô pháp lý giải, bất quá ngắn ngủn hơn nửa tháng, mẫu thân thế nhưng liền thành bộ dáng này. Kỳ nhi, lão gia tử thở dài, ta biết ngươi khổ sở, trong lòng ta so ngươi càng thêm khổ sở. Mẫu thân ngươi này bệnh tới kỳ quặc, không thể hiểu được liền phát bệnh. Ta đi tìm rất nhiều đại phu tới xem, lại đều không có nhiều ít hiệu quả. Không có người biết sao lại thế này. Lão gia tử trong lòng là nhất sốt ruột, làm bạn vài thập niên, hắn như thế nào có thể tiếp thu Hàn lão phu nhân cứ như vậy xong rồi cả đời. Vô luận là thần y gì vẫn là quỷ y gì, hắn đều đi tìm vô số. Lại không có ai có thể đủ cứu nàng. Hàn Kỳ trừng lớn đôi mắt nhìn lão gia tử. Ý của ngươi là, mẫu thân bệnh, không người có thể cứu. Ít nhất ở nước trong trấn, không người có thể cứu. Lão gia tử thở dài một tiếng mở miệng nói. Thanh Châu phủ thanh bờ sông thượng, lưỡng đạo thân xuyên áo choàng đen thân ảnh một trước một sau vội vàng mà đến. Phía sau người nọ cố tình lui ra phía sau phía trước người nọ một bước, hiện ra chủ yếu và thứ yếu, cung kính đi theo bước lên ngạn. Tin tức của ngươi, xác định sẽ không có lầm. Thanh Nhuận trầm thấp tiếng nói bởi vì cố tình đẻ thấp, mà có vài phần khàn khàn tang thương cảm giác. Nhưng nghe đến ra tới, nói chuyện chính là cái tuổi trẻ nam tử. Phía sau người nọ vừa nghe, chạy nhanh bùn một tiếng quỳ một gối đến trên mặt đất, cung cung kính kính mở miệng, vương yên tâm, thuộc hạ tin tức, tuyệt không sẽ sai. Hảo! Nếu chuyện này thành công, bản tôn tuyệt không sẽ bạc đãi với ngươi. Áo choàng đen bị phong dơ lên một cái trước mắt, kim sắc sợi tóc theo hắn bối chạy xuống dưới, thập phần xinh đẹp. Bên này, Tô Lê bị Liễu Thị an bài ở phòng cho khách trong vòng, liền nhàn rỗi xuống dưới. Nguyên bản nghĩ tới rồi Thanh Châu phủ, liền có thể lập tức chuẩn bị viếng mồ mả đầu sơn, giải trừ hàn duyệt trên người nguyền rủa. Lại không nghĩ lại gặp Hàn lão phu nhân bệnh nặng. Hàn Kỳ lo lắng Hàn lão phu nhân bệnh tình, viếng mồ mả đầu sơn sự tình, chỉ sợ đến tạm hoãn. Chương 193 không thỉnh tự đến. Bất quá hàn duyệt trên người có Tô Lê lưu lại linh lực, đối phó nguyền rủa tạm thời không thành vấn đề, Tô Lê cũng không cần lo lắng. Hy vọng hoàng thành trong vòng Tô Mính Tô Huyền có thể ứng phó đến lại đây. Tô Lê thở hắt ra, khép mắt ghé vào trên bàn nhắm mắt dưỡng thần. Có thể là hai ngày này lên đường quá mệt mỏi, khép híp thế nhưng bất chi bất giác ngủ rồi. Một đạo màu đỏ trường bào thân ảnh khinh phiêu phiêu vượt qua phòng ngạch cửa, làm người không hề phát hiện đứng ở bên cạnh bàn. Hắn du mắt, ôn nhu tầm mắt dừng ở ngủ say Tô Lê trên người, trong ánh mắt toát ra một loại đặc biệt quyến luyến. Tô Lê ngủ thật sự thục, nam tử tay không tự chủ được giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng gương mặt, nàng còn hay còn cũng chưa biết. Thẳng đến, khắc khắc, một tiếng bén nhọn tiếng kêu từ ngoài cửa vang lên, Hắc Khí Nhi vùng vẫy cánh, lấy cực nhanh tốc độ từ cửa vọt tiến vào. Lập tức phá khai nam tử tay. Tô Lê bị Hắc Khí Nhi tiếng kêu bừng tỉnh, đông dưng trấn mắt, liền thấy được đứng ở bên cạnh người nam tử. Một bộ hồng y lìa rủ xuống đất, nam tử có một trương tuyệt mỹ mặt, không điểm mà chu môi mỏng, đỉnh kiểu mũi, cùng với một đôi thập phần thâm thúy con ngươi. Là màu đen. Tô Lê gặp qua không ít tuấn tiếu nam nhân, nhưng lại vẫn là lần đầu tiên xem một người đôi mắt, có loại phải bị hít vào đi cảm giác. Phảng phất đó chính là một cái cuồn cuộn vô biên màu đen vũ trụ, muốn đem sở hữu tiếp xúc người, đều hít vào tầm mắt. Khắc khắc. Hắc Khí Nhi tràn ngập địch ý tiếng kêu bén nhọn vang lên, Tô Lê mới từ cặp mắt kia lực hấp dẫn trung phục hồi tinh thần lại. Khắc khắc. Hắc Khí Nhi tựa hồ thực tức giận, từ vừa xuất hiện, liền đối với nam tử dương nhanh múa bước. Hận không thể hiện tại liền đem nam tử cấp mổ thành thịt nát. Tô Lê kinh ngạc mở to con ngươi, nhịn không được giơ tay ngăn trở Hắc Khí Nhi lại tiếp tục đối phó Hồng Y Lìa nam tử. Này tốt xấu là Hàn tướng quân nhà cũ, này nam tử nếu xuất hiện ở chỗ này, rất có khả năng là nhà cũ bên trong người bằng hữu. Dù sao cũng là ở người khác địa bàn thượng, tốt xấu cũng muốn vì người khác suy xét hạ. Cái kia, ngươi là ai? Như thế nào sẽ tới ta trong phòng tới? Tô Lê như vậy nghĩ, ngữ khí tuy rằng có hai phần cảnh giác, nhưng lại vẫn là tính khách khí. Hồng Y Lìa nam tử xem Tô Lê nháy mắt khẩn trương lên thái độ, trên mặt lộ ra một mặt thân sĩ giống nhau mỉm cười. Chiều Tô Lê quy quy củ củ chắp tay hành lễ mở miệng giải thích nói. Vị cô nương này xin thứ cho tội. Tại hạ tu ẩn, vừa đến Hàn Phủ làm khách, không nghĩ ra tới một chuyến, liền lạc đường. Vừa mới là xem nơi này có người, vốn định lại đây hỏi một chút lộ. Chỉ là, nay chỉ chim chóc tựa hồ hiểu lầm tại hạ muốn làm thương tổn cô nương, đối tại hạ rất là không khách khí. Tu ẩn nhẹ nhàng cười, ôn nhuận trên mặt lộ ra vài phần mê người ôn nhu, xem đến Tô Lê trong lòng vừa động. Hảo cái tuấn lãng nam nhân. Tuy rằng dung nhan tuyệt mỹ, nhưng khuôn mặt hình dáng góc cạnh rõ ràng, lại sẽ không bị người coi như nữ tử. Kia nhất tần nhất tiếu, thế nhưng so nữ tử còn muốn tác động nhân tâm thần. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, liếc mắt một cái còn ở phẫn nộ cảnh giác trung Hắc Khí Nhi, chiều nó vây vây tay. Xuống dưới. Hắc Khí Nhi nhìn mắt Tô Lê, lúc này mới không tình nguyện từ không trung bay xuống dưới, rơi xuống Tô Lê bả vai phía trên. Nhưng dù vậy, lại cũng như cũ không có hạ thấp nó đối Hồng Y Liễu nam tử địch ý. Tô Lê thậm chí có thể nghe được nó trong cổ họng uy hiếp đối thủ tiếng ấy. Vừa mới thật sự là xin lỗi, ta nơi này điểu có chút giã tính khó thuần, quấy nhiễu công tử, ta thế nó xin lỗi. Cô nương không cần như thế, vừa mới tại hạ không thỉnh tự đến. Chương 194 địch ý. Tự tiện bước vào cửa phòng, thật sự là vô lễ mạo phạm, cô nương nếu có thể không cùng tại hạ so đo, tại hạ vô cùng cảm kích. Có thể nào còn hướng ta xin lỗi. Này chim chóc cũng là hộ chủ sốt ruột, mới gấp không chờ nổi bay tiến vào. Cô nương cũng không nên trách cứ nó. Tu ẩn nói chuyện điều điều có lễ, thanh âm rõ ràng dễ nghe, lại ôn văn nho nhã, nghe tới phảng phất là một loại hưởng thụ. Tô Lê không phải cái loại này nắm sự tình không bỏ người. Huống chi, hắn phỏng chừng là không cẩn thận mới xông vào. Hơn nữa, tu ẩn ngu bàn tay thượng có vài đạo bị Hắc Khí Nhi mổ ra vết đỏ. Nói như vậy, vẫn là chính mình đối lý. Nếu công tử cho nó cầu tình, kia liền tính. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, lại nghĩ tới một cái khác chuyện này. Công tử vừa mới nói là đường. Cũng thật không khéo, ta cũng là khách nhân, đối tòa nhà này không thân, chỉ sợ không thể cho người chỉ lộ. Hàn gia ở Thanh Châu phủ chính là đại gia, tòa nhà cực đại, đối với Tô Lê loại này lần đầu tiên tới người, nếu không để điểm thủ đoạn, chỉ sợ thật đúng là tìm không thấy lộ. Như vậy a? Tu ẩn sắc mặt có chút bất đắc dĩ, ta đây chỉ có thể lung tung đi một chút xem. Không bằng làm nó thử xem đi. Tô Lê chỉ trên vai Hắc Khí Nhi. Tu ẩn ngẩn người, nghi hoặc mở miệng. Nó. Tô Lê gật đầu, nhìn về phía Hắc Khí Nhi, ngươi vừa mới ở tòa nhà thượng đi dạo lâu như vậy, hẳn là có thể tìm được lộ đi. Dẫn đường. Tô Lê chưa cho nó cự tuyệt cơ hội. Tiểu gia hỏa này càng ngày càng kiêu ngạo a, ở người khác địa bàn thượng thương người khác khách nhân. Này cũng không phải là nàng Tô Lê phong cách. Hắc Khí Nhi trừng mắt nhìn trừng mắt, cực kỳ bất mãn. Khắc khắc. Nó không thích người này, hơn nữa người này tới gần chủ tử, thoạt nhìn mục đích liền không đơn giản. Nó ra tay bất quá là vì chủ tử an toàn. Như thế nào còn có thể quay nó? Nhanh lên. Tô Lê nhướng mày, có chút nghiến răng nghiến lợi ý vị. Hắc Khí Nhi bị nàng như vậy vừa thấy, thân mình co rúm lại hạ, không tình nguyện bay ra cửa phòng. Chúng ta đi theo nhìn xem, ngươi là muốn tìm sảnh ngoài đi. Ân. Nhìn Hắc Khí Nhi như vậy nghe Tô Lê nói, Tu ẩn sắc mặt hơi hơi kinh ngạc, nhưng thực mau liền khôi phục thường sắc. Thuần phục một con quạ đen, đối với nàng tới nói, hẳn là thập phần đơn giản mới đúng. Hắc Khí Nhi phi đến xem trọng đến xa, Tô Lê cũng không lo lắng nó sẽ tìm không thấy lộ. Đi theo bầu trời kia thân ảnh nho nhỏ đi phía trước, xuyên qua hành lang, liền tới rồi hoa viên. Bên này đường nhỏ qua đi, hẳn là đó là sảnh ngoài. Vừa mới Liêu thị đưa nàng lại đây, nàng nhớ rõ cái này địa phương. Đa tạ cô nương. Tu ẩn ấm áp cười, tâm tình tựa hồ phi thường không tồi. Hắc Khí Nhi dẫn hai người tìm được rồi đường nhỏ, liền phi xa. Tô Lê cũng không có để ý, không nghĩ mỗi quá bao lâu, phía trước liền truyền đến nữ hải tử thét chói tai. A, nhà của chúng ta như thế nào sẽ có loại này điểu? Mau đem nó bắt lấy. Mau đem nó bắt lấy. Giọng nữ trung tràn đầy chán ghét cùng phẫn nộ, ngay sau đó là bùn bùn côn đồng thanh. Khắc khắc. Khắc khắc.